Lập tức, từng đạo thân ảnh nhanh chóng rung manh vào trong đó, trong nháy mắt, 245 người toàn bộ tiến vào cái kia hắc quang môn hộ ở trong. Ngay tại Trần Tông bước vào nháy mắt, trong hai truyền đến đại sư huynh dặn dò. Chiến tướng nhóm đều không có ly khai, mà là tại chờ lấy, chợt chỉ thấy dùng màu đen quang môn làm trung tâm, từng khối màu đen một em mở lớn nhỏ tròn kính lăng không hiện ra. Tròn kính, vừa mới là 245 khối, mỗi một khối tròn kính bên trên, phảng phất rơi vào hòn đá nhỏ bình tĩnh mặt hồ, đẩy ra một tầng tầng rung động, thời gian dần trôi qua, phản chiếu ra một ít hình ảnh. Mỗi một mặt tròn kính ở trong, đều hiện lên một đạo thân ảnh, thập phần rõ ràng, xem xét liền biết rõ, đúng là vừa rồi tiến vào trong đó 245 cái tham dự bước thứ 3 khảo hạch người. Những màu đen này tròn kính thập phần thần kỳ, bất luận ngươi đứng tại cái gì phương vị, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, ánh mắt không sẽ phải chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Âu Dương Trạch khuôn mặt có chút ngốc trệ bộ dạng, bởi vì Trần Tông chỗ mang đến trùng kích, thật sự là quá cường liệt rồi, hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ của hắn, cho hắn một lần hung ác vô hình phản kích. Về phần thứ 35 tiểu đội bị loại bỏ 7 người, nguyên một đám xấu hổ không thôi. Ai từng muốn đến, bọn hắn cảm thấy không được xem thường thậm chí lạnh chiều nhiệt phúng người, vậy mà thông qua được khảo hạch. Đây là một mảnh quái dị rừng rậm. Đen nhánh cây cối tùy ý sinh trưởng, ngoại hình kỳ lạ, chặt cây tán loạn, rễ cây sai kết. Thoạt nhìn giống như là đứng yên bất động yêu ma, không khí chính giữa tràn ngập nồng đậm hỗn loạn ma khí, so chấn ma bảo lũy bên ngoài hỗn loạn ma khí còn muốn nồng đậm bên trên rất nhiều. Hơn nữa, rời rạc tại bốn phía hỗn loạn ma khí, còn có đủ rất rõ ràng xâm lược tính, bám vào màng da phía trên, còn không ngừng theo lỗ chân lông hướng trong cơ thể rót vào, ý đồ tiến vào trong cơ thể ăn mòn, nhưng trong thức hải ngự ma ấn không giây phút nào phóng xuất ra lực lượng của mình, đem những hỗn loạn này ma khí hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài. Không cách nào quấy nhiễu Trần Tông mảy may. Nếu là không có luyện thành ngự ma ấn, tại đây dạng địa phương, không cách nào sống lâu. Trần Tông âm thầm nói ra, hơn nữa một thân thực lực cũng hội chịu ảnh hưởng. Bởi vì phải vận dụng bản thân linh lực đi chống cự hỗn loạn ma khí chính là xâm lấn. Nếu nói 10 thành linh lực, muốn xuất ra 3 thành để chống đỡ hỗn loạn ma khí chính là xâm lấn, vô hình chính giữa, tiểu sẽ ảnh hưởng với bản thân thực lực phát huy, đây cũng là tu luyện giả đối kháng lòng đất ma vật cùng ma tộc hoàn cảnh xấu chỗ. Nhưng có ngự ma ấn tắc thì bất đồng. Đương nhiên, Trần Tông nghĩ lại là nghĩ tới một điểm, Trấn Ma Quân có ngự ma ấn có thể chống cự hỗn loạn ma khí chính là quá yếu nhiều ăn mòn, cái kia Liệp Ma Nhân đâu rồi? Không rõ ràng lắm, bất quá nghĩ đến hẳn là có thủ đoạn gì a. Tiến vào người, toàn bộ tự động phân tán ra, Trần Tông một mình đi về phía trước. A a a. Quái dị mà khàn khàn thanh âm, phảng phất ô nha kêu to, một hồi theo vặn vẹo như yêu ma trong rừng rậm truyền ra, lại để cho người thấm được hoảng hốt. Trần Tông lại là vui mừng không sợ, cất bước hướng trong rừng rậm đi đến. Tiến vào tại đây mục đích, tự là chém giết ma vật. Đương Trần Tông theo một cây như mãng xà chiếm giữ quái dị đại thụ bên cạnh trải qua nháy mắt, một hồi màu đen sương mù theo hốc cây quần cuộn tràn ngập mà ra, vô thanh vô tức gian, một vòng bóng đen cũng lập tức theo bên trong khói đen bay nhào mà ra. Nhanh như thiểm điện, nhẹ như phong, một đôi móng vuốt sắc bén tại nháy mắt đem trường không xé rách, tiếp theo tức, tựa hồ cũng có thể đem Trần Tông thân hình xé rách. Mặc dù không có cái gì tiếng động, nhưng ở cái kia khói đen tràn ngập mà ra nháy mắt, Trần Tông liền có cảm giác, toàn bộ bằng bản thân hơn người cảm giác. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, như một đạo màu tím phích lịch phá không giết đến. Kiếm này, tên là Tử Điện, là đại sư huynh Đường Cổ Áo đưa cho Trần Tông. Bởi vì lúc trước Hồng Ngọc Kiếm hư hao rồi. Tử Điện Kiếm cũng là hạ phẩm linh khí, bất quá nếu so với Hồng Ngọc Kiếm càng đỡ một ít, có thể thừa nhận càng lực lượng cường đại quan chú, kỳ đặc tính cùng Hồng Ngọc Kiếm nóng bỏng bất động. Mang theo một tia lôi điện chi lực, xuất kiếm cực nhanh, tựa như một đạo màu tím điện quang pha không. Màu đen sương mù bị xé nứt, cái kia tập sát tới móng vuốt sắc bén cũng bị màu tím điện quang đánh tan. Một kiếm phản giết. Chợt, bên trong khói đen thân ảnh rơi xuống đất, theo khói đen tiêu tán, Trần Tông liền chứng kiến một chỉ toàn thân đen nhánh ngoại hình giống như hầu tử ma vật dây rủa lấy tử vong, thân hình thời gian dần qua làm nhạt, hóa thành từng sợi màu đen khí tức tiêu tán, cuối cùng lưu lại một điểm hạt gạo lớn nhỏ hắc quang, bay về phía Trần Tông. Chứng kiến đối phương lần đầu tiên, Trần Tông tiểu nhận ra được, loại này ma vật, gọi liệt cương quỷ quái hầu, là hạ cấp tam giai lòng đất ma vật, luận cấp độ, tiểu tương đương với nhân cực cảnh tam trọng cường giả, bất quá thực tế chiến lực nếu so với tầm thường nhân cực cảnh tam trọng cường giả càng mạnh hơn nữa bên trên rất nhiều. Liệt cương quỷ quái hầu đặc điểm tiểu là một đôi cực lớn móng vuốt sắc bén, có thể xé rách rất nhiều cứng rắn, còn có thể đơn giản xé rách linh lực phòng hộ, tạo thành đáng sợ tổn thương, thích nhất đúng là đem con ngồi xé rách xé nát. Tốc độ kia nhanh, sức bật rất mạnh, khuyết điểm thì là lực lượng không đủ. Nhưng lực lượng này không đủ, nhưng cũng là đối với mặt khác ngang cấp ma vật mà nói, đối lập khởi ngang cấp nhân cực cảnh, tắc thì không chút nào yếu, thậm chí muốn càng mạnh hơn nữa. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu, liền đánh lén đều không thành, đơn giản đã bị chém giết, những người khác chỉ muốn hay không chủ quan, cơ bản cũng không ngại, dù sao cái này 240 năm người, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, từng cái tu vi ít nhất đều đạt đến nhân cực cảnh ngũ trọng. Bị trọng điểm chú ý người, tổng cộng có 20 mấy người, Trần Tông tiểu là một cái trong số đó, bất quá lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, còn khó hơn dùng nhìn ra cái gì. Trong lúc này ma vật, kỳ thật không phải chân chính ma vật, mà là chấn ma quân cường giả lợi dụng giống nhau ma vật tinh khí các loại, thông qua đặc thù thủ đoạn kết hợp hỗn loạn ma khí biến ảo ngưng tụ ra đến. Mặc dù không phải chân chính ma vật, nhưng ở cái này một phương không gian ở trong, kỳ thật thực lực cũng sẽ không kém hơn chính thức ma vật mảy may, chỗ khác nhau đó chỉ là bị chém giết về sau, không có huyết nhục lưu lại mà thôi. Mà nếu như bị hắn công kích được, cũng là hội bị thương sẽ chết, không có nửa phần may mắn đang nói. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một lát đi qua. 240 năm người tiến vào trong tiểu không gian này, không ngừng săn giết ma vật. Từng cái thực lực đều rất cường, dù sao bọn họ đều là theo liệp ma nhân tới, nguyên một đám thủ hạ không biết lây dính bao nhiêu lòng đất ma vật huyết. Đường chiến tướng sư đệ, không chỉ có tu luyện ngự ma ấn kỳ nhanh chóng vô cùng, tại kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ, càng là thập phần cao thâm A. Đúng vậy, bực này kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, đã vượt qua rất nhiều cùng thế hệ, cho dù là đại đa số tiền bối đều không kịp. Nguyên một đám chiến tướng ánh mắt sắc bén, mặc dù trong mắt bọn hắn, Trần Tông tu vi không cao, thực lực cũng không được, một ngón tay là có thể đánh chết, nhưng là hắn bày ra kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, lại làm cho người kinh ngạc. Mỗi một kiếm nhìn như đơn giản, tuy nhiên cũng phản phát quy chân, cho người một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, diệu đến đỉnh phong, hơn nữa, vô tích có thể tìm ra, phảng phất hết thể đều tùy tâm sử dụng. Như vậy kiếm pháp, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Đây cũng là Trần Tông tại đánh chết linh tâm các trưởng lão. Theo hắn giới tử trong túi tìm được linh tâm các kiếm pháp về sau, càng tiến một bước hoàn thiện tâm ý kiếm đạo quan hệ. Nghe được mặt khác chiến tướng ca ngợi thanh âm, đường cổ áo trên mặt vui vẻ càng phát minh lộ ra, trái lại, cốc mạc đắc sắc mặt càng làm khó dễ xem. Hết cách rồi, ai bảo hắn ngay từ đầu cũng bởi vì đường cổ áo quan hệ mà nhiều lần châm chọc Trần Tông. Hôm nay Trần Tông sở tác sở vi, đều giống như tại đánh hắn bàn tay đồng dạng, nóng rất đau. Tiêu Kinh Long thực lực cũng không tệ, ta nghe nói, hắn từng lẻ loi một mình sát nhập địa ma huyên tầng thứ 3. Dùng nhân cực cảnh bắt trọng tu vi sát nhập địa ma huyên tầng thứ 3, xác thực không đơn giản. Địa ma huyên phân 9 tầng, 1 tầng đến 3 tầng căn bản là phàm cấp cùng hạ cấp ma vật nghỉ lại chi địa, tầng thứ 3 bên trong đích hạ cấp ma vật, đều đạt đến thất giai bát giai cửu giai, thậm chí còn có vương cấp hạ cấp ma vật tồn tại. Đây chính là có thể so sánh phong vương cường giả đáng sợ ma vật. Lẻ loi một mình nhập địa ma huyên tầng thứ 3, đối với một cái nhân cực cảnh mà nói, không thể nghi ngờ là thập phần chuyện nguy hiểm. Tiêu Kinh Long không chỉ có tiến vào, còn chém giết không ít ma vật, càng là bình yên vô sự ly khai. Chương 71, Kinh Diễm, Thượng. Chương 71, Kinh Diễm, Thượng. Giống. Kinh thiên động địa, sóng âm cuồn cuộn. Chỉ thấy một đầu đứng thẳng sau cao tới hơn 10 thước cực lớn ma vật thăm dò mở ra cự miệng gào thét. Nhất trọng trọng âm sóng từ miệng trong trùng kích mà ra, xoáy lên đáng sợ phong bạo, trùng kích phía trước, cứng rắn mặt đất bị xé nứt tung bay, lại âm sóng bên trong phiến cuộn, hóa thành bột. Cái này đầu ngoại hình thoạt nhìn có 3 phần như hắc hùng lòng đất ma vật, tên là cự cánh tay ma hùng, thân hình hơn 10 thước cao, hình thể vô cùng cường tráng, giống như là một tòa núi nhỏ đổi tựa như, thân thể cao lớn nội, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, ma lực hung bạo, nhất là nó đôi cánh tay, vừa thô vừa to vô cùng, còn muốn còn hơn hai chân. Cơ bắp chắc kết như thép rội đúc bằng sắt một loại. Cự cánh tay ma hùng, hạ cấp cửu giai ma vật, luận cấp độ, tương đương với nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn cường giả, nhưng một thân chiến lực cần phải so tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn cường rất nhiều. Cự cánh tay ma hùng giống lên một tiếng vô cùng làm cho người ta sợ hãi, tựa như một hồi mãnh liệt phong bạo đồng dạng mang tất cả mà đi, phía trước có một đạo thân ảnh, đúng là Tiêu Kinh Long. Tiêu Kinh Long thần sắc lạnh túc, hai con ngươi lóe ra băng hàn sắc cơ. Đối mặt cự cánh tay ma hùng sóng âm trùng kích, không sợ hãi chút nào, trực tiếp một quyền oanh ra. Linh lực chấn động, hóa thành một cỗ cường hoành bá đạo cương mãnh cương kình, cái kia cương kình như rồng, bá tuyệt thiên hạ, theo một quyền oanh kích mà ra, đem trùng kích mà đến sóng âm trực tiếp đánh tan về sau, thế như trẻ che giống như oanh hướng cự cánh tay ma hùng. Tiêu Kinh Long là người thứ nhất tao ngộ đến hạ cấp cửu giai ma vật, mà cự cánh tay ma hùng hung hãn, chấn ma quân si nhóm cũng là tương đương hiểu rõ, bởi vậy rất nhiều người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, nhìn xem Tiêu Kinh Long ứng phó như thế nào cái này đầu cự cánh tay ma hùng. Phải biết rằng, cự cánh tay ma hùng bắt đầu cuồng bạo, một thân thực lực mạnh sợ, một quyền liền đủ để đem trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh cựu trọng đuổi giết thành cặn bã. Tiêu Kinh Long hoàn toàn chính xác thực lực không kém, sở tu luyện là cực phẩm linh công, thực lực cũng thập phần cường hành, nhưng tu vi chỉ là nhân cực cảnh bắt trọng, cùng cự cánh tay ma hùng tầm đó kém một cấp độ. Cự cánh tay ma hùng lực lượng hùng hồn vô cùng, tại tốc độ bên trên, tắc thì hơi lộ ra chưa đủ, lập tức bị Tiêu Kinh Long như rồng quyền kình anh kích ngực, như nổi trống giống như một tiếng vang thật lớn, quyền kình nghiền nát bắt đầu. Cự cánh tay ma hùng khổng lồ thân hình nhưng chỉ là có chút nhoáng một cái. Chật, chỉ thấy cự cánh tay ma hùng vung lên một tay, nắm chặt thành quyền, tráng kiện trên cánh tay lập tức có một cây đại gân nô lên, như là mãng xà xoay người. Oanh một tiếng, cuồng bạo vô cùng, giống như núi lở phảng phất địa liệt, màu đen một quyền, tựa như một khối cực lớn màu đen thiên thạch, phá không oanh kích, những nơi đi qua, không khí chấn động như đảo đảo sóng lớn. Phảng phất thiên không sụp đổ, Tiêu Kinh Long trong mắt, hết thệ cũng không trông thấy rồi. Chỉ có một vòng màu đen hào quang đang không ngừng mở rộng, không ngừng tới gần, mang theo kinh người đến cực điểm áp bách. Cái loại này hung bạo, cái loại này bá liệt, chỉ cần dựa vào cái kia khí tức, thì có một loại lại để cho chính mình khó có thể hô hấp cảm giác. Đã từng, Tiêu Kinh Long tiến vào địa ma huyền tầng thứ 3 lúc, cũng gặp phải quá lớn cánh tay ma hùng, bất quá khi lúc thực lực còn không bằng hiện tại, hơi chút giao thủ sau phát hiện không địch lại, lập tức thi triển thân pháp đào tẩu, nhớ tới tiểu lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lần nữa gặp được cự cánh tay ma hùng, nhưng lúc này đây, mình tuyệt đối không chuẩn lẫn rồi. Vô cùng kiên định, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, Tiêu Kinh Long đột nhiên một tiếng hét to, cường hành khí tức quanh như sóng triều, theo trong cơ thể nổ tung. Cuồng long vang trời. Linh lực trào lên, hóa thành hình rồng cương kình vờn quanh tại trên cánh tay phải phồng lên, từng khối cơ bắp phảng phất thổi phồng tựa như nhô lên, lại để cho cánh tay bên trên ống tay áo tựa hồ cũng bị căng nứt. Rồng ngâm âm thanh trận trận. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng theo Tiêu Kinh Long một quyền oanh ra, hóa thành một đầu cuồng long ầm ầm, đem trường không đánh nát. Một kích này, phảng phất có thể đánh nát núi cao. Phình một tiếng, thanh thế kinh người, trong đại sảnh mọi người tựa hồ cũng có thể nghe được cái loại này thanh âm tại bên tai quanh quẩn, không ngừng trùng kích, nhưng sự thật, bọn hắn cái gì cũng nghe không được. Cuồng long vang trời hình rồng khí kình nháy mắt bị hoanh thoái, cự cánh tay ma hùng một quyền kia, chỉ là có chút dừng lại về sau, thế như trẻ che đuổi giết tới. Quyền áp trung kích, lại để cho Tiêu Kinh Long sắc mặt đống nhiên đại biến, loại lực lượng này, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, hoàn toàn còn hơn chính mình. Lui. Không có nửa phần do dự, Tiêu Kinh Long thân hình nhoáng một cái, thân như du long giống như bốn éo theo quyền áp phía dưới thoát thân, lại phi tốc lui về phía sau. Vang một tiếng, màu đen quyền kình tựa như sao băng rơi chìm, đánh nát Tiêu Kinh Long lưu lại tàn ảnh, lại đem mặt đất oanh tạc, cao vài thước thổ sóng quần cuộn trùng kích mở đi ra, trong nháy mắt, một đạo mấy chục thước hố sâu. Nhìn thấy mà giật mình. Tại đây mặt đất thập phần cứng rắn, còn muốn còn hơn bách luyện tinh cương, cự cánh tay ma hùng lại có thể đơn giản oanh ra mấy chục thước hố to, lại để cho Tiêu Kinh Long không khỏi hít một hơi lanh khí, mỹ mắt không tự giác run lên. Ta cũng không tin, hôm nay không thể chẳng ngươi. Tiêu Kinh Long nảy sinh ác độc, tại địa ma huyên tầng thứ 3, thực lực của chính mình không bằng hiện tại, đào tẩu cũng thì thôi, hiện tại, còn muốn chạy trốn sao? Chẳng lẽ tiếp theo gặp lại đến cự cánh tay ma hùng, cũng muốn trốn? Tuyệt đối. Lần nữa lui về phía sau, cùng cự cánh tay ma hùng kéo ra khoảng cách nhất định về sau, Tiêu Kinh Long hít sâu một hơi, quanh thân hỗn loạn ma khí quẩn quẩn chấn động không thôi. Chợt, một đoàn hắc quang theo Tiêu Kinh Long trong thức hải bay ra, vờn quanh tại quanh thân. Hắn ý định làm như thế nào? Có người nghi ngờ nói. Cơ vốn đã có thể nhìn ra được, Tiêu Kinh Long thực lực mặc dù không kém, nhưng muốn đánh bại cái kia cự cánh tay ma hùng, cũng rất khó. Hôm nay, bọn hắn cũng đều chứng kiến Tiêu Kinh Long chỗ triệu đi ra chính là ngự ma ấn. Dùng ngự ma ấn đối phó cự cánh tay ma hùng. Như thế nào đối phó? Ngự ma ấn chủ yếu tác dụng, tự là phòng ngừa hỗn loạn ma khí chính là quấy nhiều ăn mòn cùng gia tăng đối với quanh thân hỗn loạn ma khí chính là khống chế. Chật, chỉ thấy Tiêu Kinh Long hai tay nhanh chóng huy động lên đến, 10 ngón liên đạn, như cái kia liên hoa tách ra. Đó là... Chẳng lẽ hắn muốn? Bên ngoài, nguyên một đám quen thuộc cái kia một bộ thủ ấn người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Tiêu Kinh Long sắc mặt càng phát ngưng trọng, cái trán có chút gặp hãn. Hai tay 10 ngón tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng ngưng kết ra từng đạo ấn phù, mà cự cánh tay ma hùng mở ra bước chân, đi nhanh tới gần. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một bước giẫm nát cứng rắn mặt đất, đều lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, khổng lồ hình thể cùng lực lượng cường đại, càng làm cho mặt đất không ngừng chấn động, từng khối tảng đá phảng phất đang khiêu vũ tựa như, cùng một chỗ vừa rụng. Càng ngày càng tới gần, cho Tiêu Kinh Long mang đến áp lực càng lúc càng lớn. Phược ma ấn. Cuối cùng một đạo ấn phù hoàn thành, Tiêu Kinh Long quát khẽ một tiếng, chợt từng đạo vờn quanh tại bốn phía ấn phù nhao nhao hướng trung tâm hội tụ, Tiêu Kinh Long hai tay đều đang rung động. Hắc quang lập tức chán bắn ra, vô cùng đậm đặc, hắc quang qua đi, chỉ thấy một đoàn màu đen lơ lửng tại giữa không trung, thượng diện phù văn xây dựng thành một cái hết sức phức tạp văn tự, không ngừng lóe ra ngân bạch sắc quang mang, dính liền chỗ đứt quãng, tựa hồ tùy thời đều vỡ vụn. Chói. Tiêu Kinh Long một tay một ngón tay, phảng phất thôi động một tòa vô hình núi cao, cái kia phược ma ấn thời gian dần qua phiêu hướng nhanh chóng tới gần cự cánh tay ma hùng. Cự cánh tay ma hùng có thể không nhận biết cái kia là vật gì, trực tiếp một quyền đánh ra. Phình một tiếng, phược ma ấn nổ tung, hóa thành từng đạo cánh tay phẩm chất màu đen xiển xích, mỗi một đạo xiển xích bên trên đều có màu trắng bạc phù văn lạc ấn, tựa như một mảnh dài hẹp linh xà giống như, nhanh chóng tại trong hư không xuyên thẳng qua du động, hướng cự cánh tay ma hùng quấn quanh mà đi. Xiển xích một mảnh dài hẹp quấn quanh tại cự cánh tay ma hùng trên thân thể, đem thân thể cao lớn tráng kiện hai tay một đoạn đoạn quấn quanh. Cự cánh tay ma hùng ngay từ đầu không ngừng giãy giụa, thiếu chút nữa đem xiển xích đứt đoạn, nhưng theo xiển xích quấn quanh càng ngày càng nhiều, cự cánh tay ma hùng giãy giụa càng ngày càng yếu. Giống. Cự cánh tay ma hùng cuồng bạo tựa như, nguyên bản thân thể cao lớn, tựa hồ lại bành trướng một vòng, đáng sợ vô cùng khí tức trùng kích mở đi ra, toàn thân không ngừng bạo động, muốn tránh thoát trói buộc. Chỉ thấy xiển xích bên trên màu trắng bạc phù văn điên cuồng lập lòe. Vậy mà thành công rồi. Tiêu Kinh Long cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì lúc trước, khảo hạch ngày cuối cùng, mình cũng thử cô động phược ma ấn, vẫn bị thất bại. Bằng không, đã sớm bảo tồn tại trong thức hải, không cần phiền toái như vậy rồi. Vốn chỉ là cảm thấy không cam lòng muốn nếm thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là thành công rồi. Giết! Nhân cơ hội này, cự cánh tay ma hùng khó có thể nhúc đích, nhưng Tiêu Kinh Long lại rất rõ ràng, phược ma ấn không cách nào vây khốn nó bao lâu, rất nhanh cũng sẽ bị dãy rủa. Cường hoành linh lực hóa thành bá đạo vô cùng cương kình, lập tức chạy toàn thân, vang một tiếng, đem mặt đất tạc ra một đạo hố sâu về sau, Tiêu Kinh Long như một đạo như lưu tinh súng phong liều chết mà ra, tới gần cự cánh tay ma hùng đầu, hai đấm như rồng xuất huyên, cuồng bạo vô cùng bá đạo hung hãn. Rầm rầm rầm. Như rồng quyền kình liên tục không ngừng oanh kích tại cự cánh tay ma hùng đầu, Tiêu Kinh Long tin tưởng, tại chính mình hai đấm phía dưới, cái này cự cánh tay ma hùng tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Nhưng bị liên tục quanh kích cự cánh tay ma hùng càng nổi giận bạo. Băng một thanh âm vang lên lên, một đạo phược ma ấn xiềng xích đứt gãy. Băng, băng, băng. Xiềng xích một đạo lại một đạo đứt đoạn, thoát khốn cự cánh tay ma hùng, hình thể lại bành trướng một vòng tựa như, càng thêm đáng sợ, hai con ngươi màu đỏ tươi phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Giống. Tráng kiện vô cùng hai tay huy động, xoáy lên từng đợt đáng sợ vô cùng phong bạo, trầm trọng áp khí, lại để cho Tiêu Kinh Long có bị xé nát cảm giác. Phảng phất một căn thiên trụ sụp đổ tới, có loại bị đè sập cảm giác. Huyễn Long vô ảnh. Lâm nguy chi tế, Tiêu Kinh Long lập tức thi triển xuất thân pháp, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh bị đánh nát, chân thân lại xuất hiện tại hạ phương, nhanh chóng truy lạc sau đạp một cái mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly. Không cam lòng, rồi lại không thể làm gì, Tiêu Kinh Long biết rõ, chính mình thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác so trước kia cường đại rồi, nhưng vẫn là không làm gì được cự cánh tay ma hùng. Nói cho cùng, hạ cấp ma vật chính giữa cự cánh tay ma hùng cường đại, là có thể sắp xếp nhập top 10. Mặc dù không địch lại cự cánh tay ma hùng, nhưng kẻ này lại có thể cô động ra phược ma ấn, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Một vị chiến tướng không khỏi cười nói. Đối với Tiêu Kinh Long không địch lại cự cánh tay ma hùng, chiến tướng nhóm cũng không biết là thế nào, lại cự cánh tay ma hùng huyết mạch không tầm thường tất, thực lực thật sự rất cường, có thể xếp vào hạ cấp ma vật chính giữa top 10, bài danh đệ 9. Nếu như Tiêu Kinh Long tu vi có thể đạt tới nhân cực cảnh chín nặng, hoàn toàn chính xác có thể cùng cự cánh tay ma hùng một trận chiến, thậm chí đem chi đánh bại, nhưng đáng tiếc, không có. Tại trong tiểu không gian này, cũng chỉ vẹn vẹn có một đầu cự cánh tay ma hùng. Chính thức lại để cho chiến tướng nhóm kinh ngạc chính là, Tiêu Kinh Long tại dưới áp lực đột phá, cô động ra phược ma ấn, cho dù còn không phải rất ổn định, nhưng cái này ý nghĩa, Tiêu Kinh Long tài trí hơn người thiên phú. Chiến tướng nhóm tâm tư, cũng lần nữa lung lay, theo Trần Tông trên người dần dần chuyển rời đến Tiêu Kinh Long trên người. À, kẻ này vậy mà cũng muốn thi triển phược ma ấn, một đạo tiếng kinh hô đám đông chú ý lực đều hấp dẫn đi qua. Chương 72, Kinh Diễm, Trung. Chương 72, Kinh Diễm, Trung. Viên kính bên trong, rõ ràng đem hình ảnh bày ra, lại để cho trong đại sảnh mỗi người đều có thể thấy rất rõ ràng. Ma cảnh tiểu không gian nội, một người mặc áo đen sắc mặt tái nhợt bờ môi lại màu đỏ tươi thanh niên hai con ngươi lóe ra lăng lệ ác liệt mà âm hàn hào quang, dừng ở phía trước phương vài trăm mét có hơn. Chính không ngừng tới gần cường đại ma vật. Cái kia ma vật là cứ sỉ dự ma, một loại phi hành loại ma vật, toàn thân đen nhánh, hai cánh che kín răng cưa, vô cùng sắc bén, đơn giản có thể thiết cắt xé rách cứng rắn chi vật, tốc độ phi hành nhanh, thích nhất đúng là đem con mồi bắt lấy quẳng, lại dùng chính mình hai cánh lập tức cao tốc cắt thoái, là hạ cấp thất giai ma vật. Chói. Một đạo hắc quang lập tức theo thức hải ở trong tràn ngập mà ra, đúng là một đạo phược ma ấn. Kẻ này vậy mà đã luyện thành phược ma ấn rồi. Quá kinh người. Phía trước ta thì có chỗ phát giác, nhưng khí tức quá mức yếu ớt, nghĩ đến là bị hắn dùng thủ đoạn gì che giấu chấn động, không nghĩ tới thật sự đã luyện thành. Không lên tiếng thì thôi, đông nhiên nổi tiếng A. Chiến tướng nhóm nhao nhao kinh ngạc không thôi. Cho rằng Tiêu Kinh Long đủ xuất sắc rồi, kết quả ra một cái trần tông, sau đó lại phát hiện, Tiêu Kinh Long hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, ra ngoài ý định, không nghĩ tới lại có người đổi mới cái quan điểm này. Kẻ này gọi Biên Vô Tà, bước đầu tiên khảo hạch tính toán một loại, bước thứ hai khảo hạch coi như là không tệ, không nghĩ tới vậy mà đã luyện thành phược ma ấn. Chiến tướng nhóm chú ý lực, hoàn toàn tập trung đến Biên Vô Tà trên người, những người khác tạm thời bị không để ý đến. Phược ma ấn lập tức chán bắn ra hắc sắc quang mang sau giải thể, một mảnh dài hẹp lóe ra màu trắng bạc phù văn cánh tay phẩm chất xiềng xích nhanh chóng bay ra, du tháo chạy xuyên thẳng qua tại bốn phía, nhanh chóng tràn ngập ra đi, phảng phất bệnh thành một chương lưới, nhanh chóng đi phía trước đẩy mạnh. Cứ sỉ dược ma tốc độ cực nhanh, vài trăm mét, bất quá ngay lập tức tức đến. Nháy mắt, cứ sỉ dược ma tiểu đã rơi vào chói ma xiềng xích bên trong, bị nhanh chóng quấn quanh, xuống phương truy lạc, cứ sỉ dược ma lại một bên phát ra chói thai thét lên, một bên rẽ rủa lấy muốn tránh thoát chói ma xiềng xích trùng thiên bay lên. Chết! Thanh âm âm hàn mà trầm thấp, như gió lạnh thổi đến mà qua, Biên Vô Tà thân hình biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo tức, một vòng bóng mờ tại cứ sỉ dược ma bên cạnh thân thoáng hiện. Hắc quang lóe lên, phảng phất xe rách thiên địa tia chớp, không có gì không phá tựa như, đâm vào cứ sỉ dược ma mắt bộ bên trong, hung hăng xoắn một phát, lực lượng đáng sợ trùng kích, cứ sỉ dược ma toàn thân cuồng rung động không thôi, chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành một điểm hắc quang bay về phía Biên Vô Tà. Cái này Biên Vô Tà tu vi là nhân cực cảnh lục trọng, cùng cứ sỉ dược ma kém một cấp độ, lại đem cứ sỉ dược ma đơn giản giết chết. Tuy có phược ma ấn công lao, cũng nói rõ hắn thực lực của bản thân không tầm thường. Biên Vô Tà kẻ này tiểu thích hợp chúng ta đâm long bộ. Đệ nhất giao găm quân đội long bộ thượng phẩm chiến tướng lập tức nói ra. Đâm long bộ chấn ma quân sĩ phong cách chiến đấu, xưa nay dùng linh hoạt thậm chí quỷ bí làm chủ, Biên Vô Tà lại để cho hắn rất ưa thích. Có một cái Tiêu Kinh Long, có một cái Biên Vô Tà, có lẽ còn có thứ ba cái luyện thành phược ma ấn người. Trần Tông ngự ma ấn như thế thuần thục, không biết có hay không luyện thành phược ma ấn. Một vị chiến tướng đông nhiên nói ra, mặt khác chiến tướng nao nao, hơi chút tưởng tượng. Tựa hồ có chút khả năng a. Ta xem khả năng không lớn, thứ nhất Trần Tông thời gian, so những người khác thiếu đi 2-3 tháng, thứ hai hắn ngự ma ấn như thế thuần thục, nên là đem chỗ có thời gian đều dùng tại ngự ma ấn trên việc tu luyện rồi. Nói có lý. Cốc Mạc Đắc lúc này đây đã có kinh nghiệm, không có nói cái gì nữa, chỉ là âm thầm cười lạnh không thôi. Lần nữa đem một đầu ma vật chém giết tại dưới thân kiếm, đến tận đây, Trần Tông đã chém giết 13 dưới đầu cấp tam giai ma vật. 15 dưới đầu cấp tứ giai ma vật cùng 8 dưới đầu cấp ngũ giai ma vật cùng với 3 đầu hạ cấp lục giai ma vật. Chém giết 3 đầu hạ cấp lục giai ma vật, quả thực lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi một bả, bởi vì Trần Tông tu vi là nhân cực cảnh tứ trọng hậu kỳ. Tại Tiêm Long bộ mấy tháng này trong thời gian, Trần Tông phần lớn thời gian đều dùng tại ba ấn trên việc tu luyện, còn lại đúng là tu luyện linh lực, không ngừng hấp thu trung phẩm linh nguyên dưới việc tu luyện, tu vi cũng lấy được đột phá, từ đó kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Dùng nhân cực cảnh tứ trọng tu vi chém giết hạ cấp lục giai ma vật, như vậy cấp độ vượt qua hoàn toàn chính xác rất lớn. Đường chiến tướng, ngươi cái này sư đệ rất kinh người a. Một vị chiến tướng cảm khái nói. Ta cái này sư đệ còn kiêm tu luyện thể chi đạo. Đường cổ áo cười nói. Luyện thể chi đạo thuộc về thượng cổ tu luyện chi đạo, đến nay dần dần thất truyền, ngươi sư đệ có thể kiêm tu luyện thể chi đạo, phúc duyên thâm hậu. Một vị thượng phẩm chiến tướng cười nói. Kiêm tu luyện thể chi đạo. Tự nhiên sẽ lại để cho bản thân thực lực càng mạnh hơn nữa, đối với Trần Tông có thể như thế vượt qua đẳng cấp chém giết cường địch, coi như là có một cái tương đối giải thích hợp lý. Lúc này, Trần Tông đã tao ngộ khủng trảo ma. Danh tự rất đơn giản, lại một chút cũng không đơn giản, cái này chỉ chi dưới ngắn nhỏ ma vật, lại mọc ra một đôi cực lớn có thể so với nửa cái thân hình lớn nhỏ móng vuốt sắc bén, mỗi một căn móng vuốt sắc bén đều có gần dài 1 mét độ, như giữ tợn giết chóc luôn đao. Hạ cấp thất giai ma vật. Lập tức cả đám đều xuyên thấu qua tròn kính rừng ở Trần Tông. Nhân cực cảnh tứ trọng Trần Tông, mặc dù kiêm tu luyện thể chi đạo, thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng có thể đối kháng hạ cấp thất giai khủng trảo ma sao? Trọn vẹn 3 cấp độ chênh lệch, hơn nữa đối thủ hay vẫn là ma vật. Khủng trảo ma. Một mắt, Trần Tông tiểu nhận ra đối phương, ánh mắt ngưng mắt nhìn đến ở đằng kia một đôi cực lớn móng vuốt sắc bén bên trên, âm thầm kinh hãi. Khủng trảo ma một đôi móng vuốt không chỉ có cực lớn, hơn nữa uy lực thập phần đáng sợ, xé trời xé địa xé không khí, liệt ma nhân hoặc là chấn ma quân sĩ chém giết khủng trảo ma về sau, thường thường hội đem chúng móng vuốt cho chặt đi xuống, giá trị xa xỉ. Trong đầu lập tức chạy qua về khủng trảo ma hết thảy tin tức, khủng trảo ma cũng gầm rú một tiếng, vung lên cự trảo nhanh chóng phóng tới Trần Tông, nó chi dưới ngắn nhỏ, tốc độ lại một chút cũng không chậm, nhanh chóng tới gần, cự trảo trong không khí kéo qua, đem không khí xé rách, lưu lại vài đạo rõ ràng vết cào. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, tư duy nhanh quay ngược trở lại, nháy mắt liền có rất nhiều cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Hạ cấp thất giai ma vật, hắn chiến lực mạnh, còn muốn tại trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh thất trọng phía trên, nhưng thực lực như vậy đối với chính mình mà nói, lại không coi vào đâu, một kiếm đánh chết không nói chơi. Chỉ là, Trần Tông rồi lại muốn thử một lần hắn thủ đoạn của hắn, ví dụ như, phược ma ấn cùng trảm ma ấn. Tại tiến vào tại đây phía trước, đại sư huynh truyền âm, lại để cho chính mình tận khả năng bày ra năng lực, cái này đối với chính mình mới có lợi. Như vậy, tiềm long bộ trong sở tu luyện ba ấn, không thể nghi ngờ tiểu là tốt nhất bày ra. Phía trước ma vật đều quá yếu, không có cần gì phải, cái này cấp thất giai ma vật tính toán không tệ, có thể thử xem. Phược ma ấn cùng trảm ma ấn mạnh yếu, ngoại trừ cùng tu luyện trình độ có quan hệ, cũng cùng bản thân tu vi các loại có quan hệ. Theo khủng trảo ma tới gần Trần Tông, Trần Tông tựa hồ bị sợ ngây người đồng dạng, ngoại giới mọi người ngưng mắt nhìn tầm đó, lại chỉ gặp Trần Tông đỗng nhiên điểm ra một ngón tay, nhẹ giọng vừa quát. Chói. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, chỉ thấy Trần Tông cánh tay nổi lên từng đợt đầm đặc hát sắc quang mang, phảng phất có một mảnh dài hẹp màu đen linh xà nhanh chóng du tháo chạy mà ra, theo cánh tay xuyên thấu qua ngón tay, đi phía trước giống như kích xạ mà ra. Đó là một mảnh dài hẹp to bằng ngón tay xiềng xích, cho dù không thô, lại cho người một loại vô cùng cô động cảm giác, thượng diện lóe ra từng đạo màu trắng bạc phù văn lưu quang, hào quang tự nhiên. Cái kia xiềng xích phảng phất linh xà, nếu như cùng dao long bay múa, trong nháy mắt liền đem khủng trảo ma cuốn quanh, một mảnh dài hẹp từng đạo, tốc độ bay nhanh, cao thấp tả hữu răng khắp nơi tầm đó qua lại xuyên thẳng qua, nháy mắt, khủng trảo ma tiểu bị trói buộc ở, khó có thể nhúc nhích. Cái này, nguyên một đám chiến tướng vụt tiểu đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đường cổ áo cũng là như thế. Quá kinh ngạc, thật sự là quá kinh ngạc. Loại cảnh giới này, rõ ràng cũng là đã đến tương đương cao tình trạng. Một trận chiến đem thì thào lầm bầm lâu bầu, có chút thất thần, hồi tưởng thoáng một phát chính mình năm đó. Đem vượt ma ấn tu luyện tới loại cảnh giới này, trước sau hao tốn vài thập niên thời gian, thật sự là người so với người, tức chết người. Đường chiến tướng, ngươi cái này sư đệ, trước kia không có tu luyện qua ba ấn. Một vị chiến tướng không khỏi hoài nghi. Loại tu luyện này tốc độ, không khỏi làm cho người rất kinh hãi rồi. Không có. Đường cổ áo nghiêm mặt đáp lại, ngựa khí vô cùng khẳng định, ta cái này sư đệ xuất thân một hòn đảo nhỏ, 2 năm qua mới đi đến đại lục bái nhập ta Thái Nguyên Thiên Tông. Mặt khác chiến tướng nhao nhao gật đầu. Ba ấn là thuộc về chấn ma quân truyền thừa, đã sớm nghiêm lệnh, không được truyền ra bên ngoài, người vi phạm nghiêm ra trừng phạt, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa mặt khác một ít nguyên nhân, không có người đem ba ấn lưu truyền ra đi, muốn học, có thể, chỉ muốn gia nhập chấn ma quân là được. Gia nhập chấn ma quân, cũng không cần thoát ly nguyên bản tông môn thế lực, không bị ảnh hưởng. Bất quá ngắn ngủn 3 tháng thời gian, không chỉ có đem ngự ma ấn thức thứ nhất tu luyện tới lấy ý ngưng phù cảnh giới, huống chi đem phược ma ấn tu luyện tới dễ sai khiến tình trạng. Âu Dương Trạch đã chấn kinh được toàn thân run lên, về phần thứ 35 tiểu đội bị loại bỏ những người kia, nguyên một đám mặt xám như cho. Tiêu Kinh Long tại dưới áp lực, hai tay kết ấn liều mạng, cuối cùng nhất thành công, cái kia chính là cô động phược ma ấn thấp nhất cấp độ, mà vào biên vô tả giống như, đã đem phược ma ấn cô động hoàn tất tồn tại thức hải ở trong, thời gian sử dụng đem chi triệu đi ra, tắc thì thuộc về tầng giữa lần, Trần Tông loại này, không cần triệu ra phược ma ấn, nhưng có thể điều động phược ma ấn lực lượng, liền thuộc về tầng trên lần. Hơn nữa, Trần Tông chói ma xiềng xích càng mạnh, đại biểu cho trong đó lực lượng càng thêm cô đọng. Chói ma xiềng xích đem khủng trảo ma chói buộc về sau, Trần Tông lại không có lập tức ra tay đem khủng trảo ma đánh chết, mà là đứng tại nguyên chỗ quan sát. Khủng trảo ma không ngừng giãy giụa, chói ma xiềng xích bên trên màu trắng bạc không ngừng lập lòe, đáng sợ khí tức bộc phát, ma khí quần quận gào thét không chỉ, bang một tiếng, chói ma xiềng xích từng đạo đứt đoạn. Ba hơi. Trần Tông âm thầm nói ra, bằng ta hiện tại linh lực tu vi, chỉ có thể dùng phược ma ấn trói buộc hạ cấp thất giai ma vật 3 hơi thời gian, nếu là hạ cấp bát giai ma vật, không biết bao lâu. 3 hơi thời gian, kỳ thật cũng không tính ngắn, nhưng đối với Trần Tông mà nói, kỳ thật không có trợ giúp gì, dù sao Trần Tông thực lực mạnh, một kiếm cũng đủ để đánh chết hạ cấp thất giai ma vật. Đứt đoạn trói ma xiềng xích dây rùa khủng trảo ma, cự trảo nổi lên làm cho người ta sợ hai hắc quang, hung hăng phá không thẳng hướng Trần Tông. Gió lạnh gào thét, trường không như vải vóc bị xé mở. Xoẹt. Mọi người chỉ thấy Trần Tông thân ảnh bị cái kia hiện ra hắc quang cự trảo che lấp bao phủ, nuốt hết. Nháy mắt, một vòng chói mắt ánh sáng tím lập lòe, tựa như một đạo màu tím lôi đình xé rách hắc ám, đem sắc bén cùng sắc bén thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Theo cái kia một đạo màu tím điện quang, là một đạo thân ảnh cùng khủng trảo ma sai thân mà qua, thân ảnh ngưng thực, khủng trảo ma lại là toàn thân liên tục rung rung. Chương 73, kinh diễm, hạ. Chương 73, kinh diễm, hạ. Ma cảnh tiểu không gian nội khảo hạch vì 3 canh giờ, thời gian trôi qua, dĩ nhiên đi qua 2 canh giờ lâu. Xem ra, chỉ có Tiêu Kinh Long, Biên Vô Tả cùng Mai La Hương cùng với Trần Tông 4 người nắm giữ Phược Ma Ấn. Ở trong đó, lúc này lấy Trần Tông nắm giữ nhất tinh thâm, Biên Vô Tả thứ 2, Tiêu Kinh Long cùng Mai La Hương tại sản sản nhau tầm đó. Ngoại trừ tu vi không bằng bọn hắn bên ngoài, phương diện khác, Trần Tông là xuất sắc nhất. Chiến tướng nguyên một đám người tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đem tình thế phân biệt được thanh thanh sở sở. Đường cổ áo nội tâm tràn đầy vui mừng, bản đến mình đã hướng cao đoán chừng Trần Tông năng lực bổn sự, không nghĩ tới, hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Chói! Trần Tông tay trái ngón trỏ đi phía trước một điểm, từng đạo to bằng ngón tay lóe ra màu trắng bạc phù văn hào quang chói ma xiềng xích giống như long xà tại lờ mờ trong không khí hỗn lượn, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay vụt hướng tiền phương cái kia một đạo linh hoạt thân ảnh. Thân ảnh kia lại bèo, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Thiệt giả khó phân biệt hư thật khó phân, né tránh chói ma xiềng xích. Nhưng chói ma xiềng xích tại Trần Tông điều khiển phía dưới, thực sự vô cùng linh hoạt, trong không khí không ngừng biến ảo, men theo bị Trần Tông tập trung chân thân bay đi, quấn quanh chói buộc. Trong nháy mắt, thân ảnh kia tiểu bị chói buộc, nhưng bất quá là nửa hơi thời gian, chói ma xiềng xích từng đạo đứt đoạn, thân ảnh kia càng là vô cùng nhanh chóng lướt ngang, một vòng màu tím điện quang mang theo kinh người sắc bén, xuyên thấu tàn ảnh. Bá, một vòng hắc quang trong không khí tách ra, mang theo kinh người âm hàn cùng quỷ dị chụp vào Trần Tông sơn bộ. Hắc quang chưa đến, cái loại này âm hàn khí tức cũng đã gọi Trần Tông toàn thân không tự chủ được run lên, một tia đáng sợ so hỗn loạn ma khí càng thêm tinh thuần hung hãn ma khí ý đồ xâm nhập trong cơ thể, may mắn có ngự ma ấn lực lượng bảo hộ. Cùng ma vật chiến đấu, ngoại trừ sẽ phải chịu trong không khí hỗn loạn ma khí chính là quấy nhiều ăn mòn bên ngoài, còn sẽ phải chịu ma vật bản thân ma lực ảnh hưởng, ma vật ma lực là hấp thu hỗn loạn ma khí để luyện ra. Càng thêm tinh thuần cũng càng cường đại hơn, nếu là bị đánh trúng, ăn mòn uy lực muốn rõ ràng còn hơn hỗn loạn ma khí. Ngự ma ấn lớn nhất công hiệu, tự là chống cự ăn mòn, hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn cùng ma vật ma lực ăn mòn thậm chí ma tộc ma năng ăn mòn. Đương nhiên, thứ nhất ngự ma ấn uy lực có hạn, chỉ có thể hoàn toàn chống cự hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn, suy yếu ma vật ma lực ảnh hưởng. Huyền tâm biến, tâm huyễn vô cực. Trần Tông thân hình biến ảo vô số. Mỗi một đạo thân ảnh thoạt nhìn đều là như vậy tùy tâm sử dụng, không có quy luật có thể tìm ra, càng phát linh động phiêu miểu. Cái kia ma vật tốc độ cũng là cực nhanh, biến ảo tầm đó, cũng tạo thành từng đạo tàn ảnh vờn quanh đánh giết tới. Đây là một đầu hạ cấp bát giai ma vật ảo ảnh ma, tốc độ không tính rất nhanh, lực lượng cũng không tính rất cường, lại thắng tại thân hình biến ảo bất định, có thể hình thành từng đạo thiệt giả khó phân biệt ảo ảnh. Trần Tông linh thức rất cường, cảm giác kinh người, bởi vậy mới có thể phân biệt ra được ảo ảnh ma chân thân. Nhưng ảo ảnh ma quá mức biến hóa, không có dễ dàng như vậy đánh trúng. Đồng dạng, ảo ảnh ma cũng khó có thể đánh trúng Trần Tông, bởi vì Trần Tông tâm huyễn vô cực đồng dạng vô cùng ảo diệu. Dùng linh lực của ta tu vi, thi triển Phược Ma Ấn, chỉ có thể trói buộc chặt hạ cấp bát giai ma vật nửa hơi thời gian. Trần Tông một bên cùng ảo ảnh ma quấn nhau, một bên âm thầm nói ra. Ảo ảnh ma tại hạ cấp bát giai ma vật chính giữa, linh lực không tính cường, nếu như là lực lượng cường đại hạ cấp bát giai ma vật, cái kia Phược Ma Ấn liền nửa hơi thời gian cũng chưa tới. Nửa hơi rất ngắn tạm, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại đủ để đâm ra chí mạng một kiếm, chỉ là bị ảo ảnh ma tránh được. Chiến tướng nguyên một đám người dừng ở Trần Tông cùng ảo ảnh ma giao thủ, có chút chết lặng cảm giác. Nhân cực cảnh tứ trọng tu vi, nhưng có thể cùng hạ cấp bát giai ma vật chính diện đối kháng, loại này vượt qua đẳng cấp chiến đấu, thật là quá kinh người. Không nên cùng đối phương làm nhiều dây dưa, mau chóng chém giết. Trần Tông âm thầm nói ra, thời gian có hạn, bằng không cái này ảo ảnh ma cũng không phải sai ma luyện thân pháp đối tượng. Liền cho ngươi đến thử một lần ta cái này mới chế một kiếm a. Ý niệm trong đầu khẽ động, biến ảo bất định thân hình đột nhiên đình trệ, hết thể ảo ảnh đều biến mất, chỉ có Trần Tông đứng tại nguyên chỗ, thoạt nhìn vô cùng chân thật được phảng phất muốn từ trong đó nổi bật mà ra. Cái này trong tích tắc, duy ta duy kiếm. Từ điện kiếm nơi tay, thân kiếm nhẹ nhàng rung động, một tia màu tím hồ quang điện ở phía trên nhảy lên. Trong óc tựa hồ có một đạo đạo kiếm quang bổ qua, mỗi một đạo kiếm quang, phảng phất đều muốn thiên khung bổ ra, lưu lại một đạo đạo vết rách. Ta dùng xé trời vi nguyên. Dùng tâm ý kiếm đạo là tự nghĩ ra kiếm này. Kỳ danh. Thiên Chí Ngân. Một ngày kia, kiếm này đương bổ ra thiên khung, lưu lại tuyên cổ bất diệt chi ấn. Một kiếm giết ra, màu tím kiếm quang đông nhiên đã mất đi hết thể cuồng bạo, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, giống như gợn sóng không dậy nổi mặt biển. Nhưng ở chỗ sâu trong, lại là mạch nước ngầm mãnh liệt. Một kiếm này, nội liễm lấy không gì so sánh nổi đáng sợ lực lượng, hội tụ Trần Tông một thân lực lượng, hội tụ Trần Tông kiếm chi nhất đạo cảm ngộ. Ánh sáng tím, nhìn xem bình thản, rồi lại vô cùng chói mắt, kinh tuyệt trần thế. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, không thấy kiếm, duy có một đạo chiếc đũa phẩm chất hào quang màu tím xẹt qua, phảng phất không có cuối cùng, tựa như ngang trường không mà đi, đó lấy, nếu như cùng màu tím bút vẽ tại trên tờ giấy trắng vẽ một cái mà qua, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Cái này một đạo màu tím vết cắt, cho người bình thường cảm giác, hết lần này tới lần khác lại để cho người cảm thấy vô cùng kinh diễm, không chỉ có xẹt qua trường không, cũng xẹt qua ảo ảnh ma chân thân. Tâm ý kiếm, thiên chi ngân, một kiếm, ảo ảnh ma chết. Trần Tông thở ra một hơi. Cái này là lần đầu tiên thi triển thiên chi ngân. Thiên chi ngân, liền là trước kia Trần Tông bị vạn trọng tam hổ cuồng hổ công kích lúc, thừa nhận lấy áp lực cực lớn, dốc hết bản thân hết thể lực lượng bộc phát, rồi sau đó có chỗ linh ngộ, tiến vào tiềm long bộ về sau, mỗi ngày tu luyện ba ấn ngoài thoáng sửa sang lại, tại xé trời trên cơ sở kết hợp bản thân tâm ý kiếm đạo, cuối cùng nhất tự sáng tạo ra một chiêu. Tâm ý kiếm cơ thức, tâm ý kiếm vân tâm, tâm ý kiếm thiên chi ngân. Cơ thức, chỉ là trụ cột, là căn cơ chỗ, vân tâm, thì là bước đầu tiên kéo dài, chú trọng không phải lực sát thương, mà là trực chỉ tâm ý, một kiếm này, nhưng thật ra là Trần Tông đối với chính mình tâm linh hỏi thăm. Thiên chi ngân một kiếm này, mới thật sự là hoàn toàn tràn ngập lực sát thương một kiếm, bởi vì hắn thoát thai tại xé trời. Mấy ngày liền đều muốn bổ ra lưu lại tuyên cổ bất diệt dấu vết, cũng không đủ lực sát thương sao được. Phảng phất thật lâu, nhưng chỉ có mấy hơi thời gian mà thôi, ảo ảnh ma tiêu tán, lưu lại một điểm hắc quang, mà cái kia màu tím vết kiếm cũng nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, còn thì không cách nào làm được tuyên cổ bất diệt tồn tại. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Chứng kiến Trần Tông một kiếm chém giết hạ cấp bát giai ảo ảnh ma, chiến tướng nhóm toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đem ảo ảnh ma tử vong về sau lưu lại một điểm hắc quang thu lại, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm ma vật săn giết. Tại đây ma vật, đại đa số đều là một mình hành động, rất khó tại cùng một thời gian sớm hơn đến hai đầu đã ngoài ma vật, nhưng Trần Tông lại gặp, vận khí không tệ. Hơn nữa cái này ma vật, hay vẫn là thập phần nổi danh song sinh ma. Song sinh ma, chính là hạ cấp bát giai ma vật, huyết mạch bất phàm, có thể dung hợp làm một, cũng có thể chia làm hai, bất luận là dung hợp làm một hay vẫn là chia làm hai, đều có được hạ cấp bát giai thực lực cường đại. Một phân thành hai song sinh ma tả hữu đánh giết tới, mang theo liên tiếp tháo chạy tàn ảnh, ma khí mãnh liệt như nước thủy triều, cho Trần Tông mang đến vô cùng mãnh liệt nguy cơ, lại để cho Trần Tông thần sắc lạnh tốt. Từ điện kiếm nơi tay, ngay lập tức ám sát mà ra, hóa thành hai đạo tử sắc kiếm quang xuyên thủng trường không. Chỉ là, song sinh ma một phân thành hai về sau thực lực, cần phải không nào ảnh ma càng mạnh hơn nữa không ít, Trần Tông mặc dù cũng không yếu, nhưng một VSC 2 phía dưới, thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phong. Loại này chiến đấu, để cho nhất người lo lắng, nguyên một đám chằm chằm vào, nhìn xem Trần Tông như thế nào ứng đối. Là buộc phát tuyệt địa phản giết, hay vẫn là đào tẩu. Nếu như là gặp được cự cánh tay gấu ma loại này ma vật, dựa vào hơn người tốc độ, có lẽ có thể thoát thân, dù sao cự cánh tay gấu ma mặc dù cường hành, lại cường tại vô cùng trên lực lượng, tốc độ là đoàn bản. Đồng nhiên, Trần Tông cảm giác được đếm ngược thời gian. Rất đột ngột xuất hiện, lại cũng sẽ không quấy nhiều đến chính mình, tự là lại để cho tự mình biết, ba canh giờ nhanh đến, đến rồi. Đã như vậy Trần Tông đáy mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Thử một lần đi, có thể không thành công không biết, bất quá cũng nên thử một lần. Chói. Hai ngón đều xuất hiện, đồng thời bay vụt ra hai đạo chói ma xiềng xích, nhanh chóng bay vụt hướng song sinh ma hai cái thân hình. Nhưng chói ma xiềng xích tốc độ mặc dù rất nhanh, song sinh ma phản ứng lại nhanh hơn, nhanh chóng tránh đi, giết đến, chói ma xiềng xích tại Trần Tông khống chế tinh chuẩn phía dưới uốn lượn, phi tốc tới gần, như ảnh tùy hình. Những thân hình kia linh động tốc độ nhanh ma vật, thường thường sẽ tốt hơn né tránh phược ma ấn chói buộc, có thể không đem chúng chói buộc chặt, cũng phải nhìn cá nhân đối với phược ma ấn nắm giữ trình độ. Truy đuổi phía dưới, song sinh ma đúng là vẫn còn bị chói ma xiềng xích đuổi theo, tiến tới chói buộc. Chỉ là, song sinh ma lực lượng cường hành, còn muốn còn hơn ảo ảnh ma một chút, chói ma xiềng xích không cách nào trèo chống nửa hơi thời gian, nhưng một chút như vậy chút thời gian, cũng là Trần Tông cần tranh thủ. Đương chói ma xiềng xích đem song sinh ma thân hình chói buộc nháy mắt, một đoàn hắc quang theo Trần Tông trong thức hải bay ra, hắc quang bên trên lập lòe phong cách cổ xưa quỷ bí văn tự, lập tức lại để cho chiến tướng nhóm hai mắt trừng lớn toàn thân cứng ngắc. Chạm. chạm một cái trung phẩm chiến đem ngón tay run rẩy chỉ vào cái kia một đoàn cũng không lớn hắc quang, nói không nên lời nguyên vẹn đến. Khiếp sợ sao? Khiếp sợ. Không gì so sánh nổi khiếp sợ. Phình một tiếng, chỉ thấy cái kia hắc quang lập tức nổ tan, hóa thành một đoàn màu đen như mặt nước rội xối tại tử điện kiếm bên trên, đem tử điện kiếm thân kiếm nhanh chóng bao trùm, lại để cho tử điện kiếm toàn thân biến thành màu đen, hắc quang như dòng nước trôi mà qua, một tia quỷ bí khí tức tràn ngập ra đi. Chạm. Một kiếm bổ ra. Tâm ý kiếm thiên chi ngân. Màu đen chiếc đũa phẩm chất vết kiếm xẹt qua trường không, lưu lại một đạo không có cuối cùng màu đen vết kiếm. Song sinh ma vừa mới dây rủa trói ma xiềng xích, nhưng không cách nào né tránh một kiếm này. Chém mà qua, trên người xuất hiện một đạo màu đen vết cắt, một phân thành hai. Thân hình nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một điểm hắc quang. Đúng vậy, song sinh ma mặc dù có thể một phân thành hai, nhưng tử vong về sau, chỉ biết lưu lại một điểm hắc quang, bởi vì chúng vốn chính là nhất thể. Đem hắc quang thu lại nháy mắt, cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu đung đưa, phảng phất nước gợn vặn vẹo giống như, Trần Tông liền biết rõ, đã đến giờ rồi, cái này ma cảnh tiểu không gian muốn đóng cửa, một cỗ bài xích lực lượng, trực tiếp rơi vào thân thượng. Mặc dù không biết mình cuối cùng nhất bài danh như thế nào, nhưng ở chỗ này, mình cũng xem như lấy ra nên cầm bổn sự, như đại sư huynh theo như lời, kết quả như thế nào, lại nhìn a. Chương 74, Trảm Ma Ti. Chương 74, Trảm Ma Ti. Từng mặt tròn kính co rút lại, trở thành nhạt, tiêu tán, không còn tồn tại. Từng đạo thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh, quanh thân vẫn có sát khí mãnh liệt vờn quanh. Chính ly khai ma cảnh tiểu không gian, chính thoát ly giết chóc, một thân sát khí còn không kịp thu liễm. Rất không may, có 15 người tử vong. Tiềm Long bộ đệ nhất chiến tướng thanh âm, giống như đông tuyết giống như nghiêm khắc, các ngươi cần ghi nhớ, ma vật là hung tàn, đối mặt ma vật, không có nửa phần may mắn. Mọi người nhao nhao dùng mình, vậy mà chết hết 15 cái. Đối với 240 năm cái mà nói, 15 cái, có lẽ lớn đến không tính được tỷ lệ, nhưng đây chỉ là khảo hạch ra, liền khảo hạch cũng như này hung hiểm, nếu là thật sự chính tiến vào địa ma huyên đâu rồi. Đón lấy, liền muốn mọi người phóng xuất ra chém giết ma vật sau lấy được màu đen quang điểm, căn cứ quang điểm bao nhiêu lớn nhỏ đến bài danh. Hạ cấp nhất giai ma vật màu đen quang điểm, là 1 phân. Hạ cấp nhị giai ma vật màu đen quang điểm, vi 5 phần. Dùng cái này gấp 5 lần tăng phúc. Rất nhanh. Công tác thống kê hoàn tất, top 10 bài danh cũng đi ra. Thứ 10 tên. Vương Văn Kỳ, ban thưởng 1.000 công vân, 1 hạt tinh ma nguyên đan. Tên thứ 9. Hồng Hổ, ban thưởng 2.000 công vân, 2 hạt tinh ma nguyên đan. Tên thứ 8. Biên Vô Tả, ban thưởng 3.000 công vân, 3 hạt tinh ma nguyên đan. Đệ thất danh. Phó Thanh Lăng, ban thưởng 4.000 công vân, 4 hạt tinh ma nguyên đan. Tên thứ 6. Lâm Triều, ban thưởng 5.000 công vân, 5 hạt tinh ma nguyên đan. Tên thứ 5. Trần Tông, ban thưởng 6.000 công vân, 6 hạt tinh ma nguyên đan. Nghe được Trần Tông vậy mà đạt được tên thứ 5, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Ma cảnh tiểu không gian săn giết ma vật khảo hạch, cùng thiên phú cao thấp không có trực tiếp quan hệ, chính yếu nhất, hay vẫn là thực lực. Trần Tông tu vi không cao, là sở hữu khảo hạch người chính giữa thấp nhất, nhân cực cảnh tứ trọng, kỳ thật thực lực mặc dù không kém, nhưng đối với so về những tu vi kia đạt tới nhân cực cảnh bát trọng cửu trọng người nhưng vẫn là phân biệt cách. Mà cái này hơn 200 người chính giữa, tu vi đạt tới nhân cực cảnh bắt trọng cửu trọng người có thể không chỉ 10 cái. Hết lần này tới lần khác Trần Tông lại đã lấy được tên thứ 5, không thể nghi ngờ rất kinh người. Tên thứ 4. Nguyên Hán Trung, ban thưởng 7.000 công vân, 7 hạt tinh ma nguyên đan. Tên thứ 3. Mai La Hương, ban thưởng 8.000 công vân, 8 hạt tinh ma nguyên đan, nhị phẩm quân sĩ. Mọi người lần nữa kinh ngạc, ngoại trừ công vân cùng tinh ma nguyên đan bên ngoài. Tên thứ 3 còn nhiều thêm một cái nhị phẩm quân sĩ ban thưởng, ý nghĩa Mai La Hương quân hàm trực tiếp theo nhất phẩm tăng lên tới nhị phẩm. Tên thứ 2. Tiêu Kinh Long, ban thưởng 9.000 công vân, 9 hạt tinh ma nguyên đan, nhị phẩm quân sĩ. Tên thứ nhất. Tiễn Cảnh Minh, ban thưởng 1.000.000 điểm công vân, 10 hạt tinh ma nguyên đan, nhị phẩm quân sĩ. Ban thưởng, tại các ngươi gia nhập 5 quân sau lại đi cấp cho. 1.000 thậm chí 1.000.000 điểm công vân, đối với phần lớn người mà nói, không coi vào đâu. Dù sao đều là thâm niên liệt ma nhân, bất quá cái kia tinh ma nguyên đan cũng không phải sai, lớn nhất đúng là trước top 3 thu hoạch, nhị phẩm quân sĩ. Theo nhất phẩm quân sĩ tăng lên tới nhị phẩm quân sĩ liền cần 5 cái cựu đẳng quân công mới được, thường thường cần đã nhiều năm thời gian cố gắng. Đó lấy, tự nhiên là những người này thuộc sở hữu, là tiến vào đệ nhất quân hay vẫn là thứ 2 quân hoặc là thứ 3 quân hoặc là thứ 4 quân thậm chí thứ 5 quân, sau khi tiến vào, lại thuộc sở hữu cái gì ngành. Là chiến long bộ hay vẫn là đâm long bộ hay vẫn là ẩn long bộ các loại. Những người khác tốt an bài, cũng không cần trưng cầu ý kiến của bọn hắn, chỉ có thể đồng ý, nhưng cái này top 10, thì là thuộc về so sánh được hoan nghênh cùng tranh đoạt đối tượng. Ta đệ nhất quân chiến long bộ chỉ cần Trần Tông, những người khác tặng cho các ngươi. Đệ nhất quân chiến long bộ thượng phẩm chiến tướng mở miệng lần nữa. Ta đâm long bộ cũng chỉ muốn Trần Tông. Một cái mở miệng, những người khác nhao nhao mở miệng, một vòng mới đích tranh đoạt bắt đầu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt của người đều rơi vào Trần Tông trên người, mà Trần Tông cũng là có chút bất đắc dĩ. Những người này, có hâm mộ, có cũng rất ghen ghét, vì sao bị tranh đoạt, không phải mình. Quân ta có thể hứa dùng Trần Tông tam phẩm quân sĩ, một lần tiến vào luyện ma đài cơ hội. Hừ, bất quá là tam phẩm quân sĩ, quân ta cũng có thể hứa dùng, hơn nữa hai lần tiến vào luyện ma đài cơ hội. Tranh đoạt đến cuối cùng, thậm chí có đánh đập tàn nhẫn dấu hiệu. Tốt rồi chư vị. Tiềm long bộ đệ nhất chiến tướng không mở miệng không được, muốn đè xuống mọi người thanh âm, nhưng không người nào để ý hội hắn, không khỏi bất đắc dĩ, lại là hét to, đệ nhất đại tướng có lệnh. Đệ nhất đại tướng bốn chữ này vang lên ngay mắt, lập tức, lặng ngắt như tờ, giống như nguyên một đám bị nhéo ở cổ tựa như. Bốn chữ này, phảng phất có được một loại khó nói lên lời ma lực. Trần Tông đem nhập trả ma ti. Tiềm long bộ đệ nhất chiến tướng tuyên bố đệ nhất đại tướng truyền đến mệnh lệnh, lập tức, nguyên một đám chiến tướng nhóm toàn thân run lên, đồng tử co rút lại phóng đại, thập phần khiếp sợ. Trảm ma ti. Trần Tông và những người khác lại không rõ ràng cho lắm, bởi vì chưa từng nghe qua cái này trảm ma ti là địa phương nào. Trảm ma ti đường cổ áo bờ môi rung rung, hắn tận khả năng đánh giá cao nhà mình sư đệ năng lực, lại thật không ngờ, vậy mà sẽ bị trảm ma ti vừa ý. Bất quá cẩn thận hồi tưởng, Trần Tông chỗ bày ra đủ loại năng lực cùng thiên phú, đã sớm đã vượt qua mặt khác trấn ma quân sĩ, cũng chỉ có trảm ma ti cái loại này quái vật tập trung địa phương mới thích hợp hắn. Trong lúc nhất thời, chiến tướng nhóm tại khiếp sợ ngoài, cũng nhao nhao thoải mái. Trảm ma ti. Chiến tướng nhóm buông tha cho đối với Trần Tông tranh đoạt, ngược lại tranh đoạt khởi Tiêu Kinh Long cùng Biên Vô Tả. Mặc dù bọn hắn bài danh không phải tên thứ nhất, nhưng tiềm lực của bọn hắn cùng thiên phú không thể nghi ngờ. Về phần tên thứ nhất Tiến Cảnh Minh, sở dĩ có thể được đến tên thứ nhất, bởi vì tu vi của hắn đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, niên kỷ cũng không nhỏ, có được đầy đủ thực lực cường đại. Bài trừ mất Trần Tông, những người khác coi như là tranh đoạt, cũng không có như vậy kịch liệt, rất tốt an bài, không bao lâu, hết thảy đều có kết luận. Đại sư huynh, Trảm Ma Ti là địa phương nào? Trần Tông không khỏi hỏi. Phía trước ta không có nói cho ngươi biết, là vì trong tương lai rất dài trong một thời gian ngắn, ngươi cũng khó khăn dùng tiếp xúc đến Trảm Ma Ti. Đường cổ áo cảm khái không thôi, chỉ là của ta thật không ngờ, ngươi biểu hiện được kinh người như thế. Trảm Ma Ti, có một cái đùa dẫn sưng, quái vật trại tập trung. Đường cổ áo nói như vậy thời điểm, lại không có nửa điểm buồn cười ý tứ, ngược lại có loại ngưng trọng, Trảm Ma Ti nội người không nhiều lắm, nhưng từng cái đều có đủ lấy người khác không sở hữu năng lực, xa siêu việt hơn xa mặt khác trấn ma quân sĩ, thế gian này, sinh linh ngàn vạn, khó bảo toàn sẽ xuất hiện như vậy một ít có được đặc biệt năng lực người, những năng lực kia có mạnh có yếu. Trảm Ma Ti vi đệ nhất phong hào đại tướng chấp trưởng, đệ nhất phong hào đại tướng chính là một phong đế cường giả, nghe nói sẽ không kém hơn năm đại quân chủ. Theo đường cổ áo giảng thuật, Trần Tông đối với Trảm Ma Ti có càng nhiều hiểu rõ, cũng có càng nhiều hiếu kỳ. Không lâu về sau, liền có người đến đây mang theo Trần Tông ly khai, muốn đi vào Trảm Ma Ti. Trảm Ma Ti cũng ở vào trấn ma trong quân doanh, lại ở vào lòng đất. Ngươi gọi Trần Tông đúng không? Ngươi có cái gì đặc thù năng lực? Đến đây dẫn đầu Trần Tông chính là một cái gầy teo thanh niên, con mắt đen nhánh, thập phần sáng ngời, tựa hồ đối với hết thảy đều sung đầy tò mò bộ dáng, mở ra từ trước đến nay thuộc nói, chợt cũng không đợi Trần Tông trả lời, ta gọi tương, so ngươi sớm một năm tiến vào Trảm Ma Ti, có được chân thật phân thân năng lực. Chân thật phân thân Trần Tông trầm ngâm thoáng một phát, chỉ từ mặt chữ, tựa hồ rất dễ lý giải, nhưng đến tột cùng như thế nào, không có tận mắt nhìn thấy, nói không rõ ràng, ta không có gì đặc thù năng lực, chỉ là ngộ tính cũng không tệ lắm. Không có năng lực khác, chỉ bằng vào ngộ tính bị nhìn chúng tương mang theo hiếu kỳ hai con ngươi có chút nhíu lại, chợt nở nụ cười, cái kia xem ra Trần Tông ngươi ngộ tính hết sức kinh người a, cũng không tệ lắm phải không? Trần Tông cười nói, hai người chỉ là lần đầu gặp mặt, mặc dù đối với phương biểu hiện được từ trước đến nay thuộc bộ dạng, thậm chí nói ra năng lực của mình là cái gì, nhưng Trần Tông có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng, liền đem chính mình nội tình giao cho đi ra. Bất quá Trần Tông cũng không có nói dối, thật sự của mình không có gì đặc thù năng lực. Đã tương như vậy từ trước đến nay thủ, Trần Tông cũng thừa cơ hỏi tham thoáng một phát Trảm Ma Ti sự tình. Chúng ta Trảm Ma Ti phân cấp cùng Trấn Ma Quân phân cấp bất đồng, chỉ có 4 cái cấp bậc, hạ tư, trong tư, đại tư cùng tổng tư. Tương cũng không có dấu giếm ý tứ, từng cái hướng Trần Tông nói rõ, nếu như cùng Trấn Ma Quân quân hàm đối lập, hạ tư tiểu tương đương với hạ phẩm chiến tướng, trong tư tương đương với trung phẩm chiến tướng, đại tư tương đương với thượng phẩm chiến tướng, tổng tư tắc thì cao hơn hết thảy phong hào đại tướng, cùng quân chủ đặt song song. Nghe vậy, Trần Tông kinh ngạc không thôi. Trấn Ma quân quân hàm là quân sĩ lục phẩm, chiến tướng tam phẩm, lại hướng lên là phong hào đại tướng. Một cái Trấn Ma quân sĩ tại dưới tình huống bình thường, muốn theo nhất phẩm tăng lên tới lục phẩm, tối thiểu được 50 năm đã ngoài thời gian, tăng lên tới hạ phẩm chiến tướng, thời gian khó để xác định, ít nhất trên 100 năm là muốn. Mà bây giờ, chỉ cần đi vào Trả Ma Ti nội, trực tiếp tiểu là hạ tư thân phận, đồng đẳng với hạ phẩm chiến tướng. Trả Ma Ti cùng Trấn Ma quân bất đồng, sẽ không cố định cấp cho công hân, nhưng mỗi một năm đều có cố định công hân chi phối khoản độ. Hạ tư mỗi một năm công hân chi phối khoản độ là 10 vạn, có thể thêm vào. Trong tư mỗi một năm công hân chi phối khoản độ là 100 vạn, có thể thêm vào. Đại tư mỗi một năm công hân chi phối khoản độ là 500 vạn, đồng dạng có thể thêm vào. Mặt khác, hạ tư có thể dự chi 2 năm công hân chi phối khoản độ, trong tư có thể dự chi 5 năm công hân chi phối khoản độ, đại tư có thể dự chi 10 năm công hân chi phối khoản độ. Hạ tư mỗi một năm có thể tiến vào luyện ma đài một lần, trong tư mỗi một năm có thể vào luyện ma đài 2 lần, đại tư mỗi một năm có thể vào luyện ma đài 3 lượt. Trần Tông cẩn thận nghe, tướng tướng mỗi một câu đều nhớ kỹ, trong lòng không ngừng kinh ngạc, lúc trước thế nhưng mà nghe được rất rõ ràng, đệ nhất quân thứ 2 chiến tướng Hứa Dùng chính mình tam phẩm quân sĩ cùng một lần tiến vào luyện ma đài tu luyện cơ hội, có thể thấy được cái này cơ hội chân quý. Đúng rồi, tiến vào Trả Ma Ti về sau, ngươi cần làm lựa chọn, là chiến hay vẫn là thủ. Chiến, liền muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thủ, tắc thì ở lại Trả Ma Ti nội nghiên tập, ví dụ như cải thiện ba ấn hoặc là mặt khác bí pháp cấm thuật các loại. Ngươi nếu ngộ tính siêu quần, ta ngược lại là đề nghị ngươi lựa chọn thủ, tương đương an toàn. Nói sau. Trần Tông cười nói. Đúng rồi, ngươi là cái gì tu vi? Tương lại đột nhiên hỏi, bởi vì hắn nhìn không thấu Trần Tông tu vi, khí tức chấn động cũng khó khăn dùng cảm giác được. Tứ trọng. Trần Tông phóng xuất ra linh lực khí tức chấn động. Ta so cao. Nói xong, tương cũng phóng xuất ra khí tức chấn động, là thất trọng, hoàn toàn chính xác so Trần Tông rất cao, hơn nữa khí tức thập phần tinh thuần. Nếu là động thủ một trận chiến, Trần Tông không biết mình là hay không có thể đánh bại đối phương. Tương vừa nói chuyện, một bên mang theo Trần Tông tiến vào lòng đất, dọc theo thông đạo không ngừng xuống. Chương 75, Tu Vi Tăng Vọt, Thượng. Chương 75, Tu Vi Tăng Vọt, Thượng. Tại một gian lờ mờ trong cung điện, Trần Tông thấy được Trả Ma Ti Tổng Ti, cũng là Trấn Ma quân đệ nhất phong hào đại tướng. Chỉ là, ánh sáng lờ mờ đến làm cho Trần Tông hơn xa võ giả tầm thường vô số lần hai con ngươi đều có chút mơ hồ. Chỉ có thể nhìn đến một thân ảnh cao lớn, tựa như một tòa cổ xưa như núi cao, hùng hồn thương cổ, nguy nga vô tận. Chiến. Hoặc thủ tổng ti thanh âm vang lên, hình thành nhất trọng trọng hồi âm bồi hồi. Chiến. Trần Tông không chút do dự trả lời. Tu vi của ngươi quá thấp, đi luyện ma đài hảo hảo tu luyện. Tổng ti lần nữa vang lên, rồi sau đó, theo hồi âm thời gian dần trôi qua biến yếu, yên lặng xuống dưới. Hiện ra màu vàng huyết dịch nhỏ, bị nhanh chóng hấp thu. Một vòng kim hồng sắc sáng bóng như mặt nước chảy xuôi mà qua, lại khôi phục nguyên bản đèn nhánh, chợt phảng phất hòa tan tựa như, thời gian dần qua xông vào Trần Tông mu tay trái bên trên, tạo thành một đạo kỳ lạ màu đen phù văn. Cái này phù văn như là do rất nhiều tàn nguyệt lưỡi đao giao thoa dính liền mà thành, quỷ bí mà lăng lệ ác liệt, đúng là Trả Ma Ti tượng trưng cho chiến thân phận lệnh bài, cùng những thứ khác lệnh bài bất đồng, có thể trực tiếp nhận chủ sau khắc ở trên người. Theo Trần Tông ý niệm khẽ động, cái này màu đen phù văn nội liễm biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại tựa như. Ngoại trừ biểu tượng Trả Ma Ti chiến chữ thân phận lệnh bài bên ngoài, Trần Tông còn lấy được một kiện chiến giáp này có chút kỳ lạ, nói là chiến giáp, lại không có chiến giáp như vậy cứng rắn, ngược lại có loại mềm dẻo, lại không có áo choàng như vậy mềm mại, chất liệu hết sức đặc thù. Trên thân bộ phận, như chiến giáp một loại trói ở thân hình, hạ thân bộ phận, tắc thì như trường bào đồng dạng bay lên, toàn thân màu đỏ sẫm, thượng diện hiện đầy từng đạo màu đen phù văn. Rất nhạt, nếu không có cẩn thận phân biệt, tranh luận dùng nhìn rõ ràng. Đây là Trả Ma Trang, chỉ có Trả Ma Ti nhân tài có thể có được, cũng mới có tư cách có được. Nay Trả Ma Trang, vì trung phẩm linh khí, có cái bao tay cùng giày, cùng giáp bảo làm một thể. Trung phẩm linh khí giá trị cực cao, tuyệt đại đa số nhân cực cảnh cường giả đều không thể có được, khá nhiều địa linh cảnh cường giả cũng không có thể có trung phẩm linh khí có thể dùng. Ma áo bào loại trung phẩm linh khí đối với vũ khí loại trung phẩm linh khí thì càng thêm khó được. Trả Ma Trang tại thân, liền vì Trần Tông cung cấp một tầng càng lớn phòng hộ, trung phẩm linh khí cấp bậc áo bào, hoàn toàn có thể chống cự hạ phẩm linh khí tùy ý công giết mà không phá, suy yếu hấp thu trung phẩm linh khí công giết. Có Trả Ma Trang bực này giáp bảo, tự nhiên cũng sẽ có vũ khí. Trả Ma Kiếm. Toàn thân màu đỏ sậm, thân kiếm chiều rộng hai ngón tay, mảnh mỏng, dài ước chừng tầm mét, mũi kiếm hiện ra một tia tia máu, vô cùng lợi hại, liếc mắt nhìn, đều có loại mắt bị cắt qua cảm giác. Cái này Trảm Ma kiếm, cũng là trung phẩm linh khí. Trần Tông trước đem Trảm Ma trang luyện hóa sau mặc vào, rất nhẹ, vô cùng thiếp thân, vô cùng thoải mái dễ chịu, không chỉ có không có chút nào ảnh hưởng đến bản thân hành động, thậm chí lại để cho Trần Tông cảm thấy, thân thể của mình càng thêm nhẹ nhàng rồi, chỗ mang đến hậu quả, tự là động tác nhanh hơn càng làm linh hoạt. Nếm thử một phen, ước chừng tăng lên một thành tả hữu, nói cách khác, Trảm Ma trang không chỉ có mang đến cho mình cường đại phòng hộ, cũng làm cho tốc độ của mình cùng phản ứng nhanh một thành, cái này thập phần khả quan, vô hình chính giữa, tăng lên thực lực. Đón lấy, luyện hóa Trảm Ma kiếm. Trảm Ma kiếm luyện hóa về sau, ngoại hình đã xảy ra một tia biến hóa, đây là rất nhỏ điều chỉnh. Nguyên bản xúc cảm một loại chuôi kiếm, vậy mà dán rảnh tay trưởng đường vân, phảng phất cùng bàn tay dung làm một thể tựa như, vô cùng phù hợp. Trảm Ma kiếm ngoại trừ đầy đủ cứng rắn cùng đầy đủ sắc bén bên ngoài, chỉ có đủ một loại lực lượng, cái kia chính là đối với ma vật cùng ma tộc có thể tạo thành càng lớn tổn thương, nhưng nếu như là dùng để đối phó không phải ma vật không phải ma tộc, tựu không có gì tăng thêm rồi. Nhưng, trung phẩm linh khí, bản thân tựu đầy đủ cường, hoàn toàn có thể thừa nhận Trần Tông lực lượng, cũng có thể lại để cho Trần Tông thực lực đạt được rõ ràng tăng phúc. Ta vi hạ tư, một năm có thể có 10 vạn điểm công hơn khoản độ chi phối quyền, tính cả có thể dự chi 2 năm, tựu là 30 vạn điểm công hơn. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, yên lặng tự hỏi. 30 vạn điểm công hơn đối với hiện tại Trần Tông mà nói, không thể nghi ngờ rất nhiều, dù sao mình đến bây giờ chỗ thu hoạch công hơn, vẫn chưa tới 1.000 điểm. Vận dụng 30 vạn điểm công hơn có thể hối đoái đến cái gì đó, Trần Tông không biết, lại không ngại nội tâm chờ mong. Hôm nay, linh lực tu vi là của ta đoàn bản, nếu là đem chi tăng lên, cùng luyện thể chi đạo cân bằng, một thân thực lực đương hội càng mạnh hơn nữa. Trần Tông âm thầm nói ra, như thế nào mới có thể tại trong thời gian ngắn đem linh lực tu vi tăng lên? Hiện tại, thì có một cái rất tốt phương pháp, luyện ma đài. Vì Trảm Ma ti hạ tư, không cần công hơn không cần quân công, mỗi một năm đều có một lần nhập luyện ma đài tu luyện cơ hội, đây là những thứ khác trấn ma quân sĩ chỗ không cách nào hưởng thụ đến đãi ngộ. Có cơ hội như vậy, Trần Tông đương nhiên sẽ không vứt tới không cần. Luyện ma đài cũng ở vào trấn ma trong quân doanh, là trọng địa một trong. Bởi vì luyện ma đài không chỉ là một chỗ tu luyện thánh địa, càng là một chỗ trấn áp chi địa, đồn đãi, luyện ma dưới đài đã trấn áp một đám thực lực mạnh mẽ tuyệt đối ma tộc, thậm chí có ma đế cường giả. Về phần phía dưới đã trấn áp bao nhiêu ma tộc cường giả, lại là không rõ ràng lắm. Luyện ma đài bốn phía có trấn ma quân sĩ đóng ở, thập phần sông nghiêm. Đương Trần Tông từ đằng xa mà đến lúc, liền có một đạo đạo đáng sợ khí tức rơi tại trên người mình. Những khí tức này, mỗi một đạo đều so với chính mình cường đại, lạnh như băng đến cực điểm, càng có một đạo đạo ánh mắt lợi hại đem chính mình tập trung, phảng phất muốn đem chính mình nhìn thấu tựa như. Tựa hồ chỉ cần mình lộ ra một ít dị thường cử động, tiểu sẽ phải chịu công kích tựa như. Bất quá, Trần Tông tới đây mục đích, chính là vì tiến vào luyện ma đài tu luyện, tăng lên tu vi, không có mặt khác không tốt tâm tư, cũng là bình thản ung dung. Luyện ma đài ngay tại trước mắt, một tòa cự đại chiếm diện tích mấy ngàn thước tế đàn, hùng hồn nguy nga, phong cách cổ xưa tang thương, càng là mênh mông thâm thúy. Nhưng ngoại trừ đại cùng phong cách cổ xưa tang thương bên ngoài, cái này tòa tế đàn, tựa hồ không có những thứ khác, có chút bình thường cảm giác, càng nhiều nữa như là một tòa di tích cổ. Nhưng Trần Tông lại cảm thấy được một tia bất thường. Hai con ngươi khép lại một khai, trong con mắt phản chiếu ra hai đạo kiếm quang. Lưu ngân kiếm đồng. Xa hơn trước nhìn lại, Trần Tông sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy vốn chỉ là phong cách cổ xưa tang thương tế đàn bên ngoài, lơ lửng từng đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay phù văn, những phù văn này giúp nhau dính liền, do dưới lên trên, hình thành một mảnh dài hẹp nhắm thiên cung. Như là xiềng xích đồng dạng, đem trọn tòa tế đàn bốn phương tám hướng trên trời dưới đất toàn bộ đều bắt đầu phong tỏa. Mỗi một đạo phù văn cũng không có so tinh diệu, cần tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể hiểu rõ. Đối với phù văn một đạo, Trần Tông hứng thú không lớn, có thời gian càng tình nguyện dùng tại kiếm chi nhất đạo bên trên, dù sao, người chi lực cuối cùng có cùng lúc, cần lấy hay bỏ, nếu không lấy hay bỏ, cái gì đều mơ tưởng, cuối cùng nhất tiểu là công dạ chẳng. To như vậy tế đàn bên trên, ngoại trừ cái kia phảng phất tiếp dẫn thiên khung phủ văn bên ngoài, còn không ngừng có màu đen khí tức bay lên, như khói báo động trùng thiên, từ xa nhìn lại, thậm chí có loại thảm thiết. Cái kia hắc sắc lang yên, phảng phất muốn phá tan phủ văn trói buộc, lại bị hoàn toàn khốn thủ tại tế đàn bên trong, chút nào đều không thể tiết lộ. Bỏ dở lưu ngân kiếm đồng, tế đàn dị tượng toàn bộ đều biến mất, lại biến thành một tòa chỉ là có chút phong cách cổ xưa di tích cổ. Lần nữa mở ra bước chân, tiếp cận luyện ma đài. Vèo, trước mắt thoáng hiện một đạo thân ảnh, cường hành khí tức, trực tiếp rơi tại trên người của mình. Người đến người phương nào? Cần làm chuyện gì? Người này một thân chiến giáp, ngay cả mặt mũi bộ đều bị mũ bảo hiểm bao trùm, duy có một đôi sâm lánh như đau mắt. Trảm ma ti Trần Tông, tới đây tu luyện. Trần Tông hít sâu một hơi, thừa nhận lấy đối phương cái loại này đáng sợ mà sâm lánh khí tức, không chậm không nhanh trả lời. Trảm ma ti. Đối phương trong mắt lạnh như băng khẽ run lên, Trần Tông hiển lộ ra mu tay trái bên trên tiêu chí. Lập tức, người trước mắt ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông lần nữa cất bước đi về hướng cái kia tế đàn. Đứng tại tế đàn trước, Trần Tông có thể cảm giác được một cỗ hùng hồn một cỗ tăng thương, phảng phất thời gian trường hà cọ rửa mà qua, mang đến cho mình không hiểu rung động. Lại cất bước, bước vào tế đàn bên trong, nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ lực lượng cọ rửa toàn thân, trong nháy mắt chạy xuôi toàn bộ, phảng phất tại phân biệt rõ cái gì. Đây là luyện ma đài, trấn áp chính là ma tộc cường giả, một khi có ma tộc tiếp cận, cũng sẽ bị bài xích, bị hoành giết. Trần Tông là nhân tộc, không bị ảnh hưởng. Bá lập tức, trước mắt biến hóa, từng đoàn màu đen khí tức không ngừng theo khắc đầy đường vân dưới tế đàn xuất hiện, không ngừng dung hợp vi từng đạo, giống như phong hỏa khói báo động giống như phóng lên trời, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có thể nghe được kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Thanh âm, tràn đầy không cam lòng cùng hận ý. Đồn đãi, những màu đen này khí tức, toàn bộ đều là bị trấn áp tại luyện ma đài dưới đáy ma tộc cường giả chỗ phát ra tinh khí, mà luyện ma đài tu luyện kỳ thật tiểu là hấp thu những ma tộc này cường giả tinh khí nhập vào cơ thể, đem chi luyện hóa vi bản thân linh lực. Trần Tông thầm suy nghĩ đến, những này, tự nhiên là mang theo chính mình tiến vào trạm ma ti tương tự nói với mình. Nói là đồn đãi, kỳ thật cũng là sự thật. Đương nhiên, luyện hóa ma tộc cường giả phát ra tinh khí, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cũng không đủ năng lực tùy tiện đến luyện hóa, cuối cùng nhất kết quả, tiểu là bị ma tộc tinh khí phá hư gân mạch tạng phủ các loại, lưu lại trọng thương. Ma tộc cường giả tinh khí rất nhiều, không ngừng hiện lên, hướng trên không vọt lên, lại đến cao mấy ngàn thước không lúc, lại đã bị tế đàn lực lượng ảnh hưởng, hóa thành một tia khí vụ theo bốn phía rơi xuống, theo biên giới một lần nữa rót vào tế đàn ở trong, hình thành một cái tuần hoàn, như thế, mới sẽ không lãng phí mất. Đồn đãi, ma tộc nhân thể phách cường đại khí huyết tràn đầy vô cùng, tu luyện ra ma năng, càng là tinh thuần hung hãn đến mức tận cùng, những ma tộc kia cường giả tự nhiên mà vậy phát ra khí tức, liền có thể đủ cho không bằng tu luyện của bọn hắn người mang đến rõ ràng trùng kích cùng chấn nhiếp. Mà những tinh khí này, kỳ thật tiểu là ma tộc các cường giả bản thân phát ra khí tức chấn động, một cái đương nhiên sẽ không rất nhiều, nhưng nếu như rất nhiều ma tộc cường giả, đồng thời phát ra ma tộc tinh khí không thể nghi ngờ rất kinh người. Luyện ma đài tu luyện, mỗi một lần, tối đa chỉ có thể vào nhập 10 người, bởi vì người quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến ma tộc tinh khí hấp thu luyện hóa. Lúc này bên trong có 8 người, riêng phần mình ngồi ở một chỗ, cách xa nhau hơn 100 mét xa, lẫn nhau không quấy nhiễu. Có ma tộc tinh khí ảnh hưởng, Trần Tông cũng khó có thể nhìn rõ ràng 8 người kia bộ dạng, bất quá cái kia râu ria. Luyện ma trên đài, tổng số có 10 chỗ phù cơ, cũng chính là cả tòa luyện ma trên đài đường vân giao thoa hội tụ điểm, tại phù cơ bên trên tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lựa chọn sử dụng một chỗ không phù cơ, Trần Tông thân hình linh động vô cùng, như du long xẹt qua, tại phù cơ bên trên đứng vững, ngồi xếp bằng xuống. Hết thể tạp niệm tại nháy mắt đều biến mất, tâm thần vô cùng tập trung, tâm ý huyền công cũng tùy theo vận chuyển lại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, tu vi tăng vọt, hạ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, tu vi tăng vọt, hạ. A, sư đệ đi luyện ma đài tu luyện rồi. Không bao lâu, Đường Cổ Áo Tiểu đã nhận được tin tức, đây không phải cái gì che giấu sự tình. Chỉ cần có tâm dò xét đều có thể biết. Sư đệ luyện khí phương diện xác thực cũng là đoạn bản, cần bổ túc, nhưng không biết có thể tăng lên bao nhiêu. Đường Cổ Áo biết rõ Trần Tông tiến vào luyện ma đài tu luyện tin tức, mặt khác một ít đối với Trần Tông rất có chú ý chiến tướng, tự nhiên cũng biết, cũng không phải bọn hắn đối với Trần Tông có cái gì ngấp nghé chi tâm, chỉ có điều Trần Tông xuất sắc cùng được thu vào trảm ma ti nội, lại để cho bọn hắn kìm lòng không được muốn giải, đây cũng là người một loại thiên tính. Hiếu kỳ. Trần Tông tu vi là nhân cực cảnh tứ trọng hậu kỳ, ta đoán chừng lần này tu luyện, đạt tới nhân cực cảnh ngũ trọng sơ kỳ không có bất cứ vấn đề gì. Ta suy đoán hắn có thể đạt tới nhân cực cảnh ngũ trọng trung kỳ. Chư vị, không bằng ta mở ra cái bàn khẩu, tiểu chơi một bả. Một vị bình thường tốt đánh bạc chiến tướng nói ra. Tốt. Chơi như thế nào? Tiểu đánh bạc di tình, mặt khác 10 cái chiến tướng nhao nhao đáp ứng. Trần Tông lần này luyện ma đài tu luyện, tu vi đạt tới nhân cực cảnh ngũ trọng sơ kỳ, tỷ lệ đặt cược 1:1. Ngũ trọng trung kỳ, vừa so sánh với 2, ngũ trọng hậu kỳ, vừa so sánh với 3, ngũ trọng đỉnh phong, vừa so sánh với 4, ngũ trọng cực hạn, vừa so sánh với năm. Muốn bắt đầu phiên giao dịch chiến tướng không chút do dự nói. Nếu là lục trọng đâu rồi? Không có khả năng. Tăng lên tới lục trọng, đó là không có khả năng sự tình. Nếu là lục trọng sơ kỳ, tỷ lệ đặt cược 1 so với 10. Bắt đầu phiên giao dịch chiến tướng hơi chút tưởng tượng, đã nói đạo, dù sao đó là không có khả năng sự tình. Đã như vậy, ta đặt cược 1 vạn điểm công hân, ngũ trọng trung kỳ. Ta cũng đặt cược 1 vạn A, ngũ trọng sơ kỳ. 2 vạn, ngũ trọng hậu kỳ. 10 cái chiến tướng nhao nhao dùng công hân đặt cược, ít thì hơn 1 vạn tắc thì 5 vạn, thấp nhất rót ngũ trọng sơ kỳ, cao nhất đặt cược ngũ trọng đỉnh phong. 5 vạn điểm công hân ngũ trọng đỉnh phong rót, tiểu là đường cổ áo ở dưới. Đối chiến đem nhóm mà nói, 5 vạn điểm công hân 10 vạn điểm công hân, đã tính toán không được cái gì. Trần Tông cũng không biết, chính mình tiến vào luyện ma đài tu luyện cũng sẽ bị một ít chiến tướng nhóm lấy ra bắt đầu phiên giao dịch khẩu đặt cược. Tâm ý huyền công vận chuyển, từng đoàn ma tộc tinh khí lập tức bị hấp dẫn, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Ma tộc cường giả tinh khí, là bọn hắn cường hành khí lực cùng cường đại ma có thể kết hợp phát ra khí tức chấn động, vô cùng tinh thuần, cũng thập phần cường hành. Khẽ hấp nhập vào cơ thể nội, Trần Tông thì có loại cũng bị căng ra xé rách cảm giác. Luyện ma đài hạ chỗ trấn áp ma tộc cường giả, cũng không phải là bình thường ma tộc cường giả, từng cái ít nhất đều đạt tới thượng cấp, đối ứng tu luyện giả thiên huyền cảnh. Một cái thiên huyền cảnh một thân lực lượng, không biết nếu so với nhân cực cảnh còn hơn gấp bao nhiêu lần, hắn phát ra tinh khí đối với nhân cực cảnh mà nói, đều thập phần bằng bạc. Công pháp vận chuyển, trong người trào lên không ngớt, không có mạch lạc trói buộc, toàn thân cao thấp tùy ý thông suốt, linh lực chuyển động tầm đó, phảng phất hóa thành một tòa cối xay, mà dũng mãnh vào trong cơ thể ma tộc tinh khí, tắc thì như là đậu tử, tại cối xay chuyển động phía dưới bị nghiền nát. Ma tộc tinh khí thập phần ương ngạnh thập phần cứng cỏi, không ngừng phản kháng, muốn chấn vỡ linh lực cối xay, hai tướng đối kháng. Toàn lực thúc dục linh lực cối xay, đem ma tộc tinh khí một chút nghiền nát, bị nghiền nát về sau ma tộc tinh khí, hóa thành vô cùng tinh thuần một cỗ linh lực, như là vật vô chủ giống như, không sẽ ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, bị cuốn vào linh lực cối xay ở trong, theo cối xay chuyển động mà hóa thành cối xay một bộ phận. Linh lực tu vi bắt đầu một chút tăng lên. Ma tộc tinh khí không bị luyện hóa phía trước, có chứa ma tộc cường giả một tia ý niệm, không phải chủ động ý niệm, chỉ là phát ra bổ sung không có ý nghĩa một tia, mặc dù không được, lại thắng trong nhiều mà tạp. Luyện hóa ma tộc tinh khí trong quá trình, sẽ gặp một mực đã bị những hỗn loạn này ý niệm quấy nhiễu. Tại Trần Tông tinh thần thế giới, không ngừng có tà ác thân ảnh ngưng tụ, dương nanh múa vuốt dữ tợn, ngự ma ấn cũng khó khăn dùng chống cự. Khắc khắc khắc khắc. Tiếng cười quái dị trận trận. Cũng may Trần Tông linh thức thập phần cường đại, ý chí càng là vô cùng cứng cỏi, hơn xa tại tầm thường nhân cực cảnh võ giả, tĩnh thủ bản tâm không bị quấy nhiễu, đem hết thể cũng không có xem, chuyên tâm nhất trí luyện hóa. Ầm ầm. Từng đợt như sấm rền thanh âm, không ngừng trong người chuyến đãng, đó là linh lực tối xay chuyển động thanh âm. Nghiền nát ma tộc tinh khí, hóa thành tinh thuần linh lực, tiếp theo trùng kích mới đích khiếu huyệt. Rầm rầm rầm. Không ngừng trùng kích, linh lực tán loạn, lại lần nữa mới ngưng tụ. Như kỵ sĩ cầm trường thương công kích, giống như lôi đình phích lịch phá không. Võ giả trong cơ thể khiếu huyệt, vừa sinh ra lúc thường thường ở vào quán thông trạng thái, nhưng theo phát triển, đã bị hậu thiên không sạch sẽ, thời gian dần trôi qua phong bế, hơn nữa theo tu luyện, khiếu huyệt phong bế hội càng ngày càng ngưng thực, thẳng đến nhân cực cảnh, vừa rồi chính thức đả thông khiếu huyệt, trở về tiên thiên. Nhân cực cảnh. Người cực kỳ. Trở về tiên thiên. Vì vậy mới nói, nhân cực cảnh là võ đạo chính thức lúc đầu. Giang giác. Nghiền nát thanh âm vang lên, khiếu huyệt bị quán thông, Trần Tông tu vi có chỗ tinh tiến, nhưng vẫn là nhân cực cảnh tứ trọng hậu kỳ. Tâm ý huyền công đến nhân cực cảnh lục trọng, liền thuộc về tuyệt phẩm linh công, mỗi một trọng có thể đánh nhau thông 12 khiếu huyệt, trên cơ bản, đã thông 2 cái khiếu huyệt, tài năng tăng lên một ít cấp độ tu vi. Linh lực tu luyện, thường thường khó có thể một lần là xong, nhưng có chút thời điểm ngoại lệ, ví dụ như phục dụng một ít tăng trưởng tu vi đan dược, liền có thể tại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên, nhưng mà đan dược thường thường sẽ có tác dụng phụ, hoặc nhiều hoặc ít. Cuối cùng mà nói, bất luận cái gì có thể tại thời gian ngắn lại để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh phương pháp, đều tồn tại tác dụng phụ. Đan dược như thế, cái này luyện ma đài tu luyện, cũng là như thế, luyện ma đài tác dụng phụ, tự là phải thừa thụ ma tộc tinh khí đối với thân thể phụ tải cùng với một tia hỗn loạn ý niệm quá nhiều ăn mòn. Loại này phụ tải cùng quá nhiều ăn mòn, hội theo thời gian trôi qua mà thời gian dần qua tích lũy tăng cường, căn bản không cách nào tiêu trừ. Cũng chính bởi vì như thế, trấn ma quân nhân tài không cách nào thời gian dài dừng lại ở luyện ma đài nội tu luyện, cảm giác khó có thể thừa nhận xuống dưới lúc, liền phải ly khai. Ba một tiếng, thứ hai khiếu huyệt bị Trần Tông giải khai, một hồi khí tức dâng lên, linh lực cối xay cũng tựa hồ trở nên càng thêm cô đọng. Nhân cực cảnh tứ trọng đỉnh phong. Luyện ma đại ạ. Ha ha, rất xa, có một đạo thân ảnh trải qua, tựa hồ hữu ý vô ý xẹt qua cái kia một tòa cự đại tế đàn, thần sắc không thay đổi, đáy mắt lại phát ra một tia lanh mang. Luyện ma đài nội, có người tu luyện được không sai biệt lắm, liền đứng dậy đi ra luyện ma đài, trải qua Trần Tông bên cạnh lúc nhìn thoáng qua, phát hiện là một trường khuôn mặt xa lạ, liền có chút ít kinh ngạc, bất quá cũng không có miệt mài theo đuổi. Đảo mắt, là một ngày đi qua. Trần Tông vẫn còn luyện ma đài nội, không ngừng hấp thu ma tộc cường giả tinh khí, không ngừng dùng linh lực tối say đem chi nghiền nát luyện hóa hấp thu, tăng lên tu vi. Trong cơ thể lại truyền ra một tiếng thanh thúy thanh âm, như là cái gì đó vỡ tan tựa như, lại một cái khiếu huyệt bị đả thông. Nhân cực cảnh tứ trọng cực hạn. Chỉ là, Trần Tông cực hạn, cùng những võ giả khác cực hạn có chút bất đồng, phải nói rất cao. Tâm ý huyền công nhân cực cảnh trước 6 trọng vi tuyệt phẩm, mỗi một trọng có thể đánh nhau thông 12 khiếu huyệt, dựa theo hai cái khiếu huyệt đối ứng một cái tiểu cấp độ, đả thông 9 cái khiếu huyệt, Trần Tông tu vi thì đến được một cấp độ chính giữa cực hạn, lại cùng cái thứ 10 khiếu huyệt, vẫn là cực hạn, nhưng mà, tiếp được đi cái thứ nhất khiếu huyệt cùng cái thứ 12 khiếu huyệt cũng không lại để cho Trần Tông tu vi đột phá đến kế tiếp cấp độ, vẫn là cực hạn. Cực hạn giá trị càng cao, dung nạp linh lực thì càng nhiều, hơn nữa, hội càng phát tinh thuần, uy lực càng cường đại hơn. Nhưng đồng dạng, Trần Tông phải hấp thu thiên địa linh khí thì càng nhiều, hấp thu luyện hóa ma tộc tinh khí cũng nhiều hơn, mới có thể đem tu vi tăng lên tới cực hạn, rồi sau đó, mới có thể đột phá đến kế tiếp cảnh giới. Tại nhân cực cảnh tứ trọng cực hạn cảnh giới này, Trần Tông trọn vẹn dừng lại cả ngày thời gian, nhất định phải đả thông 4 cái khiếu huyệt mới được. Đón lấy, tự là tứ trọng đến ngũ trọng ở giữa đột phá. Hấp thu đại lượng ma tộc tinh khí, nghiền nát luyện hóa. Theo tu vi tăng lên, linh lực tối say cũng trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng đồng dạng, ma tộc tinh khí chỗ mang đến gánh nặng cũng theo thời gian trôi qua mà tăng cường, hỗn loạn ý niệm quá yếu nhiều ăn mòn, càng phát minh lộ ra, bất quá hết thể cũng còn tại Trần Tông thừa nhận trong phạm vi. Nghiền nát ma tộc tinh khí, không ngừng tích lũy, vì trùng kích kế tiếp cảnh giới làm chuẩn bị. Cảnh giới ở giữa đột phá, so tiểu cấp độ ở giữa đột phá càng khó, bởi vì đó là một loại thuộc về tăng lên. Đương nhiên, đều là nhân cực cảnh, mỗi một trọng ở giữa bản chất tăng lên sẽ không như vậy rõ ràng. Linh lực tại Trần Tông không chế phía dưới ngưng tụ là một đạo, như là một đạo sẽ rách trường không tia chớp một loại, mang theo không gì so sánh nổi uy thế, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, đánh nát đại địa. Oanh tạch. Như tia chớp lôi đỉnh thế như trẻ che giống như, cũng tại đánh trúng khiếu huyệt lúc, lập tức tán loạn. Phong bê khiếu huyệt, quá mức cứng rắn, huyền như bàn thạch, không thể phá vỡ. Một lần không được, hai lần đó. Tán loạn linh lực một lần nữa ngưng tụ, lúc này đây, không phải tia chớp, mà là một thanh kiếm. Mũi nhọn tuyệt thế kiếm, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hư không, xé rách thiên cung, không có gì có thể kháng cự vô kiên bất tồi. Tựa như một tuyệt thế kiếm khách cầm kiếm, một kiếm chém ra, đột nhiên ám sát. Tiếng răng rắc rất nhỏ, phong bế khiếu trên huyệt, lại xuất hiện một đạo vết rách, không có ý nghĩa một tia vết rách, lại vậy là đủ rồi. Như ngàn dặm con đê, có một tia tan tác, tiếp được đi, liền sẽ không ngừng mở rộng. Một kiếm lại một kiếm, kiếm pháp chắc tuyệt siêu phàm, không gì so sánh nổi, không ngừng đem phong bế khiếu trên huyệt vết rách mở rộng. Ken két âm thanh một hồi lại một hồi, liên tục không ngừng vang lên. Cuối cùng một kiếm, kinh tuyệt thiên địa phương. Chạm. Khiếu huyệt cuối cùng phong bế bị chạm phá. Trường kiếm tán loạn, hóa thành một cỗ linh lực nước lũ trào lên, rót vào cái kia khiếu huyệt ở trong, đem khiếu huyệt bỏ thêm vào, rồi sau đó, thông qua khiếu huyệt chạy về phía mặt khác khiếu huyệt, hình thành đại chu thiên tuần hoàn, linh lực cũng bởi vậy không ngừng chiết xuất. Cương hoành khí tức cũng tùy theo Trần Tông trong cơ thể tràn ngập ra đi. Nhân cực cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Trước vững chắc tu vi, lại tích lũy linh lực, thẳng đến linh lực đầy đủ về sau, liền tiếp theo trùng kích khiếu huyệt. Nhân cực cảnh ngũ trọng trung kỳ. Khí tức lại một lần tăng trưởng. Một tia ý niệm như vô hình làn gió, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu qua luyện ma đài, xét qua Trần Tông thân hình, lập tức liền đem Trần Tông khí tức cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Nhân cực cảnh ngũ trọng trung kỳ, loại này tăng lên biên độ rất không tồi. Nhưng cái này cũng không có chấm dứt, Trần Tông y lý nguyên tiếp tục hấp thu ma tộc tinh khí luyện hóa. Lần nữa đả thông một cái khiếu huyệt, tu vi lại càng tiến một bước tăng lên. Nhân cực cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Như vậy tăng lên, nhưng vẫn là tại dưới những bắt đầu phiên giao dịch kia rót đánh cuộc chiến tướng nhóm đoán chừng bên trong, chỉ là Trần Tông vẫn không có đi ra luyện ma đài, y lý nguyên vẫn còn tu luyện. Chương 77, độc thân một kiếm, thượng. Chương 77, độc thân một kiếm, thượng. Ha ha, thua. Các ngươi đều thua, chỉ có ta thắng. Một vị chiến tướng kích động không thôi. Không thể tưởng tượng nổi. Ta thua không oan a. ta cũng thua không an. Bắt đầu phiên giao dịch đặt cược chiến tướng thở dài hư không thôi. 10 cái đặt cược chiến tướng, đại bộ phận đều đặt cược tại ngũ trọng, chỉ có một cái ôm thua thì thua, bất quá mới như vậy điểm công hơn chiến tướng đặt cược lục trọng sơ kỳ, kết quả hắn ngược lại thắng. Đúng vậy, theo luyện ma đài đi tới chân tông, một thân tu vi đạt đến nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ. Theo nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, đạt tới nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ, như vậy tăng lên biên độ hết sức kinh người, nếu là bọn họ biết rõ, Trần Tông sở tu luyện tâm ý huyền công chính là tuyệt phẩm cấp độ, mỗi một lần tăng lên cần có lực lượng thêm nữa, đoán chừng hội càng thêm kinh ngạc, bởi vì giống nhau lực lượng, đủ để cho hắn tu luyện của hắn người tăng lên tới lục trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Bước ra luyện ma đài về sau, trước tiên, Trần Tông bị đệ nhất đại tướng, Trảm Ma Tư tổng tư triệu kiến. Lục trọng sơ kỳ, vượt quá dự liệu của ta. Tổng tư khẩu khí có chút phập phồng, mang theo vài phần kinh ngạc, rút ra kiếm của ngươi, đem hết toàn lực công ta một kiếm. Không thế nào minh bạch tổng tư muốn làm cái gì, bất quá, Trần Tông cũng không có kháng cự. Trấn ma kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đen tia chớp xé rách trường không, một nhúm chiếc đua giống như phẩm chất vết kiếm, lưu lại trong không khí. Thiên Chi Ngân. Cái này, là Trần Tông hiện tại mạnh nhất một kiếm, so xé trời thích hợp hơn chính mình, phụ tải cũng không có lớn như vậy. Dùng nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ linh lực, cùng tương đương với nhân cực cảnh lục trọng luyện thể chi đạo khí lực cùng cường hoành linh thức, cuối cùng nhất dung hợp ngưng tụ mà thành hư vô kiếm kình thúc dục, không hề giữ lại. Đơn thuần hư vô kiếm kình uy lực đã đạt đến tương đương với trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn linh lực cường độ. Hơn nữa đệ tam trọng kiếm chi đại thế cùng thiên chi ngân phát lực kỹ xảo các loại, một kiếm này uy lực hơn xa tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Một kiếm giết ra, sảng khoái tinh thần, phảng phất không có có đồ vật gì đó có thể ngăn trở chính mình một kiếm, Trần Tông tự tin, coi như là vạn trọng tam hổ thực lực như vậy, cũng ngăn không được một kiếm này. Chỉ là, giết ra phảng phất đem thiên khung bổ ra một kiếm, lại dừng lại, phảng phất lâm vào cái gì đó bên trong, đình chỉ bất động. Trần Tông chứng kiến, cái kia là một đầu ngón tay chống đỡ tại trên mũi kiếm. Mặc cho chính mình như thế nào thúc giục lực lượng, chả ma kiếm còn thì không cách nào tiến lên mảy may, cái kia ngón tay, phảng phất là một căn thiên trụ. Trần Tông cảm giác được một tia lực lượng, một tia thập phần mềm dẻo lực lượng theo cái kia ngón tay kích động, xuyên thấu thân kiếm tốc hành cánh tay, người cũng không tự chủ được lui về phía sau. Đúng vậy, phong vương phía dưới, không người có thể địch. Tổng tư ngữ khí hơi vài phần sợ hãi thán phục, cho dù phong vương, cũng có thể một trận chiến. Không thể không nói, cái này đánh giá, phi thường cao. Trảm Ma Tư người, cũng tìm được thêm nữa, nhưng đồng dạng muốn gánh chịu thêm nữa. Tổng tư mở miệng lần nữa, xét thấy ngươi mới vào Trảm Ma Tư, ta cho ngươi một cái tương đối đơn giản nhiệm vụ. Trần Tông không có xen vào, im lặng nghe. Chém giết 100 dưới đầu cấp thất giai đến cửu giai ma vật. Tổng tư lại để cho Trần Tông kinh ngạc. Hạ cấp thất giai đến cửu giai ma vật, tương đương với nhân cực cảnh thất trọng đến cửu trọng, lại muốn càng cường đại hơn, hơn nữa là 100 đầu, không phải một đầu. Muốn chém giết 100 dưới đầu cấp thất giai đến cửu giai ma vật, thế tất muốn đi vào địa ma huyền, hơn nữa địa ma huyền tầng thứ nhất căn bản là không cách nào tìm được 100 dưới đầu cấp thất giai đến cửu giai ma vật. Thậm chí tại tầng thứ 2, cũng không nhất định có thể tìm đến. Chỉ có tại địa ma huyên tầng thứ 3, mới có đầy đủ cấp bậc ma vật có thể giết. Nói cách khác, tự là lại để cho Trần Tông ít nhất tiến vào tầng thứ 2 địa ma huyên, nếu như muốn tiết kiệm thời gian, vậy thì được tiến vào tầng thứ 3 địa ma huyên. Lẻ loi một mình, xâm nhập địa ma huyên tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3, đó là một kiện thập phần chuyện nguy hiểm, cho dù là địa linh cảnh cường giả cũng đồng dạng hội gặp nguy hiểm. Bởi vì địa ma huyên nội không chỉ có nghỉ lại lấy cường đại ma vật, còn có ma tộc tồn tại. Ma tộc, so ma vật càng thêm đáng sợ. Cái này, chỉ là đơn giản nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi có thể đạt được 100 vạn điểm công hơn. Tổng tư lại nói ra được lời nói, lại để cho Trần Tông tim đập thình thịch. 100 vạn điểm công hơn. Quả thực quá kinh người. Còn có cái gì nghi vấn? Tổng tư do hỏi. Tổng tư, Trảm Ma Tư nội, còn có luyện đan đại sư cùng chú kiếm đại sư. Trần Tông hỏi, có, ngươi bây giờ có thể đi tìm bọn hắn. Tổng tư ngữ khí trước sau như một bình thản. Trảm Ma Tư nội nhân tài đông đúc. Luyện đan sư thì có 10 cái, cao minh nhất luyện đan sư, gọi Hàn Phong Tử, cái này đương nhiên không phải tên thật là cái gì, Trần Tông không biết. Nói, Hàn Phong Tử miệng đầy tóc trắng, thoạt nhìn như là cỏ dại, sắc mặt lại là khô héo một mảnh, hoàn toàn là một bộ lôi thôi lết thiết cuồng nhân tư thái, ngữ khí rồn rập. Trên mặt tựa hồ viết ta bể bộn nhiều việc không có việc gì không muốn quấy rầy ta chờ chữ. Nếu không là tổng tư giao cho, thật sự của mình sẽ không để ý tới nửa phần. Đại sư, ta có một cây cửu huyết luyện hồng Trần Tông lời còn chưa nói hết. lấy ra nhìn xem. Hàn Phong Tử nao nao, chợt đánh gãy Trần Tông ngữ, nói thẳng. Hàn Phong Tử thái độ, Trần Tông cũng không có để ý, có người có bản lĩnh sẽ có một ít cổ quái, rất bình thường. Lấy ra cửu huyết luyện hồng, Hàn Phong Tử thò tay một chảo, Trần Tông đều phản ứng không kịp nữa, cửu huyết luyện hồng liền đã rơi vào Hàn Phong Tử trong tay, tốc độ cực nhanh, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Bất quá cái này Hàn Phong Tử thế nhưng mà thiên huyền cảnh cường giả, cũng chẳng có gì lạ rồi. Hàn Phong Tử một bên đánh giá cẩn thận trong tay cửu huyết luyện hồng, một bên liên tiếp gật đầu, trong miệng tại lẩm bẩm lấy cái gì, Trần Tông nghe không rõ sở. Cái này gốc cửu huyết luyện hồng rất không tồi, cũng rất nguyên vẹn, 300 vạn điểm công hơn, ta đã muốn. Hàn Phong Tử thập phần nói thẳng. Đại sư, ta tìm ngươi, là vì đem cửu huyết luyện hồng luyện chế thành đan dược. Trần Tông cũng rất trực tiếp đáp lại. 100 vạn điểm công hơn, thành đan ta muốn một nửa. Hàn Phong Tử còn nói thêm. Một thành. Trần Tông trực tiếp ép giá. Ta không phải cùng ngươi có kẻ mặc cả, thành đan một nửa, hoặc là ngươi lấy đi. Nói xong, Hàn Phong Tử không chút do dự đem cửu huyết luyện hồng đưa qua. Mặc dù nói cửu huyết luyện hồng là đỉnh tiêm trung phẩm linh dược, nhưng Hàn Phong Tử thế nhưng mà thiên huyền cảnh cường giả, tại luyện đan bên trên, càng là tông sư một cấp, không biết được chứng kiến bao nhiêu trung phẩm linh dược, thượng phẩm linh dược cũng đã gặp một ít, bởi vậy không có để ý như vậy. Giả như cái này cửu huyết luyện hồng là đỉnh tiêm thượng phẩm linh dược, cái kia Hàn Phong Tử phản ứng tiểu không giống với lúc trước. 100 vạn điểm công hơn, một nửa thành đan, cái này một cái giá lớn không thể nghi ngờ rất lớn, Trần Tông có chút bất đắc dĩ. Đại sư, ta không có 100 vạn điểm công hơn. Trần Tông nói ra, công hơn có thể miễn, thành đan một nửa, cam đoan 10 hạt. Hàn Phong Tử nói thẳng, tốt. Trần Tông cũng đáp ứng. Một tháng sau lại đến lấy. Hàn Phong Tử phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Ta muốn ra ngoài một chuyến, không xác định một tháng phải chăng trở lại, kính xin đại sư trước bảo tồn. Trần Tông nói, về phần nói làm cho đối phương làm cái gì cam đoan, đó là một loại vũ nhục, đối với luyện đan tông sư vũ nhục, Trần Tông cũng không thấy được, đối phương sẽ đi giả tạo nói dối, nuốt không có mình đang ăn dược. Giải quyết cửu huyết luyện hồng luyện đan sự tình, Trần Tông liền khởi hành đi tìm chú kiếm đại sư. Trà ma tư nội luyện khí sư cũng có 10 cái nhiều, từng cái đều có được không tầm thường tạo nghệ, nhưng công nhận ở đúc kiếm bên trên có chỗ độc đáo chỉ có một vị, cái kia chính là Âu Dương Khí. Ngươi cần gì dạng kiếm? Âu Dương Khí nói chuyện cũng rất trực tiếp, bất quá lại càng thêm ôn hòa. Người chọn lựa kiếm, kiếm cũng tuyển người. Trần Tông cần có nhất kiếm, là hoàng chân ngũ kiếm kết hợp, có thể kiếm từng cái phương diện, đều bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nói ra ý nghĩ của mình, Âu Dương Khí không có trả lời, ngược lại nhíu mày, lâm vào trầm tư. Chế tạo như vậy 5 thanh kiếm, đối với Âu Dương Khí mà nói, đương nhiên không có bất kỳ độ khó, dễ dàng, chỉ là muốn đem 5 thanh kiếm đặc điểm tập trung lại, dung nhập một thanh kiếm ở trong, lại là rất lớn nan đề. Phàm là kiếm, hoặc là có chỗ trọng điểm, hoặc là riêng phần mình bình quân lộ ra bình thường. Giống vậy như tốc độ cùng lực lượng. Đầy đủ nhẹ đầy đủ mạnh, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn, cũng đủ lớn đầy đủ trọng, lực lượng cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Điều này hiển nhiên là trái lại. Rất khó. Thật lâu, Âu Dương Khí mới vừa nói đạo, lại để cho Trần Tông không khỏi có chút thất vọng. Đại sư, tại sư môn lúc, ta từng nghe trưởng lão đã từng nói qua đúc khí chí bảo. Thiên luyện tinh kim, không biết cái này thiên luyện tinh kim có gì thần kỳ chỗ. Trần Tông chủ đề một chuyện, điều tra nói. Thiên luyện tinh kim. Âu Dương Khí vốn là khẽ giật mình, tiếp theo kinh ngạc, ngươi vậy mà biết rõ thiên luyện tinh kim. Thiên luyện tinh kim đích thật là đúc khí chí bảo. Thiên luyện tinh kim chỉ dùng để 1000 loại chân quý khoáng thạch kim loại tinh luyện đúc nóng mà thành, vô cùng cứng rắn, không thể phá vỡ, coi như là bị hư hao, cũng sẽ tự hành khôi phục. Là trọng yếu hơn là, dùng thiên luyện tinh kim chế tạo mà thành linh khí, có kinh người phát triển tiềm lực. Phát triển. Trần Tông có chút không rõ ràng cho lắm. Bất luận cái gì linh khí chế tạo sau khi đi ra, phẩm cấp tiểu cố định rồi, hạ phẩm tiểu là hạ phẩm, trung phẩm tiểu là trung phẩm, thượng phẩm tiểu là thượng phẩm, muốn tăng lên phẩm cấp, chỉ có thể dung nhập rất tốt tài liệu tiến hành đúc lại. Âu Dương Khí chậm rãi mà nói, vốn lấy thiên luyện tinh kim chế tạo mà thành linh khí, liền sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí chậm rãi tăng lên. Nếu là luyện hóa về sau, cũng có thể dùng bản thân linh lực tầm bổ, sử chi năng nhanh hơn tăng lên. Nếu là có thể tìm được huyết luyện thạch, cùng thiên luyện tinh kim cùng nhau rèn vi linh khí, liền có thể đem cái kia linh khí nhỏ máu luyện hóa, thu nhập trong cơ thể, huyết mạch tương liên, rất tốt thuần dưỡng. Âu Dương Khí tiếp tục nói, nói xong, đồng nhiên, Âu Dương Khí tựa hồ nghĩ tới điều gì, nếu như có thể đạt được huyễn ma tâm tinh, có lẽ có thể chế tạo ra phù hợp ngươi yêu cầu kiếm. Huyễn ma tâm tinh. Trần Tông nghi hoặc. Huyễn ma tâm tinh là một loại thần kỳ bảo vật, có được kinh người linh tính, có thể tùy tâm sở dục biến ảo các loại hình dạng. Âu Dương Khí nói ra, bất quá cái này huyễn ma tâm tinh ta lại là chưa bao giờ thấy qua, chỉ là tại trong điển tịch xem qua ghi lại. Huyết luyện thạch. Huyễn ma tâm tinh Trần Tông một mực ghi nhớ, đồng thời hướng Âu Dương Khí thỉnh giáo cái này hai dạng đồ vật đặc thù các loại. Nói không chừng, sau này mình gặp được đâu. Đa tạ đại sư. Trần Tông chắp tay, tự đáy lòng cảm tạ. Không cần phải khách khí, nếu là dĩ vãng ngươi có thể tìm được thiên luyện tinh kim hoặc là huyết luyện thạch hoặc là huyễn ma tâm tinh, lại để cho ta kiến thức kiến thức. Âu Dương Khí cười nói, ta cũng có thể không ràng buộc vì ngươi đúc kiếm. Đa tạ đại sư. Trần Tông cười nói, cái này Âu Dương Khí đại sư tính nết, hoàn toàn chính xác so với kia Hàn Phong tử đã khá nhiều rất nhiều. Sau khi cáo tử, Trần Tông liền hướng Trảm Ma Tư thu nhận sử dụng điện tịch địa phương đi đến. Chương 78, độc thân một kiếm, chung. Chương 78, độc thân một kiếm, chung. Trấn Ma Bảo Lũy như một thái cổ cự thú phủ phục tại Hắc Ám đại địa phía trên, trấn thủ một phương, hình thành địa ma huyên cùng Thương Lan đại lục ở giữa một đạo phòng tuyến. Trấn Ma Bảo Lũy dùng tây, hỗn loạn ma khi dần dần trở nên nồng đậm, hung tàn lòng đất ma vật bốn phía qua lại. Một tòa ngoại hình như hồ lô thiết diện màu đen đại môn đứng vững, biên giới hiện đầy màu trắng bạc phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra như thu thủy giống như vầng sáng, tản mát ra một tia huyền diệu vô cùng chấn động. Cửa này là đi thông địa ma huyên tầng thứ nhất môn. Trước hết nhất, đây là địa ma huyên ma tộc cường giả vì để cho địa ma huyên nội ma vật cùng ma tộc tiến công Thương Lan đại lục mà đã thông đi ra, đằng sau bị đánh lui, không kịp hủy diệt, liền bị Thương Lan đại lục cường giả lợi dụng, đem chi vững chắc xuống, sử chi trở thành trấn ma bảo lũy liệp ma nhân cùng trấn ma quân tiến vào địa ma huyên cửa ra vào. Hơn nữa, trấn ma quân cũng phái ra cường giả tại địa ma huyên cửa ra vào chỗ trấn thủ, phòng ngừa ma tộc cường giả phá hư, thuận tiện lại để cho trấn ma bảo lũy võ giả bước vào trong đó. Địa ma huyên rất nguy hiểm, nhưng đồng dạng, tại địa ma huyên nội, tồn tại không ít hữu dụng tài nguyên, còn nữa, địa ma huyên ác liệt hoàn cảnh cùng hung tàn ma vật, cũng có thể dùng để ma luyện võ giả. Đã từng liền có một ít ma tộc cường giả ý đồ phá hư, nhưng đều bị đánh lui, thời gian dần trôi qua, ma tộc cường giả liền không hề phái người đến đây, có lẽ là cho rằng, lại để cho Thương Lan đại lục võ giả tiến vào trong đó, cũng có thể cho địa ma huyên nội ma vật cùng ma tộc phát ra nổi khôn sống ngống chết hiệu quả. Màu đỏ thâm cứng rắn đại địa phía trên, lờ mờ hỗn loạn ma khí bên trong, một đạo quang mang bằng tốc độ kinh người bay vút mà qua, nhanh như điện chớp tựa như là một đạo dây nhỏ tại cả vùng đất lan tràn, như là một chỉ bút vẽ trên giấy xe qua. Cái kia hào quang sắc bén vô cùng, phảng phất một kiếm phá không, ven đường chỗ qua, hết thảy ma vật bất kể là có phải có ra tay, toàn bộ đều bị cắt mở xé rách, không có gì có thể kháng cự. Hào quang tới gần môn hộ, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp nhảy vào trong môn hộ kia. Môn hộ chính giữa, như sóng nước nhộn nhạo, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, theo cái kia hào quang xuyên thấu, gợn sóng lại thời gian dần trôi qua trở thành nhạt biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Địa ma huyên tầng thứ nhất, như hồ lô thiết diện giống như môn hộ lập lòe khởi một hồi hào quang như sóng nước, một tầng tầng đẩy ra mở đi ra, chợt liền có một đạo thân ảnh hiện hiện, nháy mắt theo môn hộ ở trong sông bắn mà ra, rơi trên mặt đất. Đương thân ảnh ấy rơi trên mặt đất nháy mắt, toàn thân cơ bắp không tự chủ được căng cứng, linh lực như trường hà chi thủy trào lên không ngớt, bên hông ma trường nhẹ nhàng rung rung, hai con ngươi lợi hại đến mức tận cùng, chán bắn vô cùng kinh người mũi nhọn, phảng phất đem phía trước đâm thủng xé rách. Ba hơi về sau, bên hông trường kiếm quy về bình tĩnh, trong mắt sắc bén hàn mang cũng nội liễm, căng cứng cơ bắp tùy theo trầm tĩnh lại. Ngẩng đầu, thiên không là ưu ám, mênh mông, phảng phất một mảng lớn chỉ như mây trầm trọng trầm thấp, như cứng lại bất động bức họa cuộn tròn, nặng trịch, lại để cho người rất cảm thấy áp lực, phảng phất liền hô hấp đều không thở nổi. Túi đầu, dưới đất là màu đen, vô cùng cứng rắn như là thép tinh, không ngừng tản mát ra một tia hàn ý. Đảo qua bốn phía, liền có thể chứng kiến ba tòa hiện lên xếp theo hình tam giác màu đen cung điện. Bên ngoài, tắc thì đứng vững tám căn toàn thân đen nhánh cây cột, mỗi một cây cột có ba người ôm hết phẩm chất, chừng 30 mét cao, trực chỉ cái kia lờ mờ trầm thấp thiên cung, mỗi một cây cột bên trên đều hiện đầy phù văn, mỗi một đạo phù văn đều hiện ra nhàn nhạt màu trắng bạc, thỉnh thoảng sẽ có hào quang chợt lóe lên. Tại mỗi một cây cột đỉnh cao nhất tắc thì lơ lửng một đoàn tầm mét đường kính tinh khiết bạch sắc quang cầu có chút phập phồng, phảng phất phiêu phù ở trong nước đồng dạng. Tám cây cột nội địa vực diện tích, ước chừng vạn mét tả hữu. Trong không khí rời rạc lấy tinh thuần thiên địa linh khí chấn động, lại để cho người kinh ngạc. Siêu siêu siêu, một hồi lanh lảnh âm thanh xé gió truyền đến, hai đạo thân ảnh phân biệt từ đằng xa bay vút tới, đáng sợ khí tức đem Trần Tông tập trung. Người đến người phương nào? Trên báo thân phận. Hai người này trang phục, nghiễm nhiên tiểu là trấn ma quân sĩ trang phục, khí tức chấn động mạnh, đều đạt đến nhân cực cảnh thất trọng, như ẩn như hiện sát khí vờn quanh tại quanh thân. Trảm ma tư Hạ Tư Trần Tông. Người đến trên báo thân phận của mình. Trảm ma tư. Cái này hai cái trấn ma quân sĩ nao nao, do xét cẩn thận, Trần Tông trên người giáp bảo, đích thật là Trảm ma tư mới có Trảm ma trang. Chật, bọn hắn cũng nhìn thấy Trần Tông mu tay trái bên trên hiện hiện ra tiêu chí. Mời theo chúng ta tới nghiệm chứng thân phận. Hai cái trấn ma quân sĩ ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Nghiệm chứng thân phận, chính là vì tránh cho phiền toái không cần thiết, giảm bớt nguy hiểm. Trần Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nghiệm chứng thân phận về sau, hai vị trấn ma quân sĩ đem Trần Tông đưa đi ra ngoài. Cần phải coi chừng, sắp tới đến, lòng đất ma vật trở nên càng thêm hung bạo. Trong đó một cái trấn ma quân sĩ nói ra, đối với đồng liêu, bọn hắn tổng hội so sánh cẩn thận kiên nhẫn một ít. Nếu như ngươi muốn đi vào tầng thứ hai, cũng muốn càng thêm chú ý, theo phản hồi đến liệp ma nhân theo như lời, có lòng đất ma tộc qua lại. Mặt khác một vị trấn ma quân sĩ nói ra, đà tạ hai vị. Trần Tông ôm quyền về sau, liền đi nhanh bước ra tám căn trấn ma trụ phạm vi. Lập tức, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác tựa như, cảm thụ hoàn toàn bất động. Âm lãnh, hắc ám, quỷ bí, đủ loại cảm giác xấu theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, phảng phất muốn đem chính mình ăn mòn đem chính mình nuốt hết, đây là hỗn loạn ma khí. So địa ma huyên tầng ngoài càng đậm úc càng bá đạo hỗn loạn ma khí, thậm chí còn muốn còn hơn lúc trước tiến vào ma cảnh tiểu không gian. Trấn ma trụ có hai cái tác dụng, thứ nhất tiểu là tinh lọc hỗn loạn ma khí, hắn nguyên lý đúng là trên cây cột phù văn cùng đỉnh cao nhất quang cầu, đem hỗn loạn ma khí chuyển hóa làm thiên địa linh khí, tràn ngập tại trấn ma trụ trong phạm vi, như thế, mới rất có lợi tại trấn thủ cái môn này hộ trấn ma quân sĩ nhóm tu luyện. Cũng là một chỗ lại để cho tiến vào địa ma huyên liệp ma nhân chấn ma quân sĩ các loại nghỉ ngơi lấy lại sức nơi. Thứ hai, nghe nói cái này 8 căn chấn ma trụ bình thường đều tại tích lũy lực lượng, thời khắc mấu chốt, sẽ gặp phóng xuất ra lực lượng, bảo hộ nơi chú quân không bị phá hư, hơn nữa còn sẽ công kích ma vật ma tộc các loại. Chỉ có điều, chấn ma trụ kiến tạo không chỉ có khó, hơn nữa muốn hao phí rất nhiều tài nguyên, căn bản là không cách nào làm nhiều. Trần Tông cẩn thận cảm thụ thoáng một phát. Trong không khí rời rạc thiên địa linh khí thập phần mỏng manh, vẫn chưa tới hỗn loạn ma khí chính là 1/10, hơn nữa lộ ra rất tạp, nghiễm nhiên tiểu là một chỗ linh khí thiếu thốn chi địa, cùng chiều thiên đảo đối với so với, còn muốn càng kém không ít. Ở chỗ này, bản thân mỗi một phần linh lực đều lộ ra rất chân quý, không nên quá nhiều tiêu hao. Bổ sung linh lực, cũng lúc này lấy đan dược làm chủ linh nguyên làm phụ. Hoàn cảnh như vậy, nếu là muốn từ trong không khí hấp thu thiên địa linh khí đến khôi phục linh lực tiêu hao, không thể nghi ngờ sẽ rất gian nan. Hơn nữa loại này pha tạp, hôn tạp thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, còn có thể tại nhất định được trình độ bên trên ảnh hưởng đến bản thân linh lực tinh thuần. Nơi chú quân bốn phía, thường thường không có lòng đất ma vật qua lại, bởi vì lòng đất ma vật vừa tiếp cận, cũng sẽ bị thanh lý mất. Trần Tông ước chừng tiến lên 1 phút đồng hồ tả hữu, phương mới nhìn đến đệ nhất đầu ma vật, nhưng chỉ là phàm cấp ma vật, thuận tay xẹt qua chém giết, mu bàn tay ấn kỳ ánh sáng nhạt lóe lên, liền đem cái kia ma vật chủng loại cùng thực lực phân biệt, cho Trần Tông tương ứng công văn. Chém giết ma vật, đạt được công hân, không chỉ là liệp ma nhân đặc quyền, nghiêm khắc mà nói, điểm này hay vẫn là theo trấn ma quân lưu truyền tới. Trần Tông không có bất kỳ dừng lại, mục tiêu của mình là địa ma huyên tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3, tại tầng thứ nhất, căn bản là không cách nào tìm được hạ cấp thất giai cùng với thất giai đã ngoài ma vật. Địa ma huyên tầng thứ nhất, cơ bản đều bị trấn ma quân cùng liệp ma nhân thăm dò thấu rồi, hơn nữa chế tạo ra địa đồ, bởi vậy tầng thứ 2 cửa vào ở nơi nào, Trần Tông đã sớm tin tưởng. Càng là tiếp cận tầng thứ 2 cửa vào, Trần Tông gặp được lòng đất ma vật thì càng nhiều, phàm là bị Trần Tông gặp gỡ lòng đất ma vật, Trần Tông đều thuận tay đem chi chém giết, bất quá thường thường chỉ vận dụng thể phách chi lực, linh lực có thể dùng một phần nhỏ tiểu tận lực dùng một phần nhỏ. Cho dù chỉ là vận dụng thể phách chi lực, trong tầng thứ nhất cũng không có bất kỳ ma vật cũng có thể ngăn trở bất luận cái gì một kiếm, đơn giản có thể chém giết, biến thành Trần Tông công hân, bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ, Trần Tông công hân tiểu tăng trưởng hơn 1000 nhiều. Trần Tông cũng sẽ không tận lực theo đuổi chém giết ma vật, lãng phí thời gian. Ước chừng vài ngày sau, Trần Tông công huân tích lũy cũng viễn siêu phía trước, tầng thứ 2 cửa vào ngay tại trước mắt. Cái kia cửa vào, cùng tầng thứ nhất cửa vào bất đồng, là một đạo 10m đường kính hắc ám vòng xoáy, nghiêng nghiêng lơ lửng tại hơn 10 thước không trung, không ngừng thuận kim đồng hồ xoay tròn, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều thu nạp hướng trung tâm mà đi đồng dạng, thoạt nhìn rất quỷ bí. Ngưng mắt nhìn cái kia hắc ám vòng xoáy chi tế, Trần Tông liền có loại cũng bị hút vào trong đó cảm giác. Hắc ám vòng xoáy phía dưới, tắc thì có một đoàn lòng đất ma vật bồi hồi, khoảng chừng 30 mấy đầu, mỗi một đầu đều tản mát ra cường hành khí tức chấn động, toàn bộ đều là hạ cấp ma vật. Chạm. Quát khẽ một tiếng, màu đen kiếm quang phảng phất một đám cực quang xẹt qua, phảng phất đem phía trước hết thảy đều chém thành hai đoạn. cái kia ba mươi mấy dưới đầu cấp ma vật thân hình nhao nhao một chầu, tiếp theo bị chém đứt, toàn bộ bị mất mạng. Trả ma tư ấn ký ở trong, Trần Tông công hân điểm bá bá bá dâng lên. Thân hình nhảy lên, Trần Tông như là một đạo thiểm điện giống như phóng tới cái kia hắc ám vòng xoáy, trong nháy mắt, liền chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc trái tim thật sự là mỹ vị a. Một thân trường bào màu đen, sắc mặt lại tái nhợt không thấy nửa phần tơ máu, hai con ngươi đen kịt vô cùng, hai lỗ thai tiêm mà dài nhỏ, mở ra lúc nói chuyện, lộ ra lênh lảnh răng nanh, đang từ từ nhai nuốt lấy, mơ hồ có thể chứng kiến một mảnh huyết sắc tại trong miệng tràn ngập, mỹ vị nổ tung, lại để cho hắn thập phần say mê. Đi tầng thứ 2A, có lẽ còn có thể tìm được những tự xưng kia liệt ma nhân nhân tộc. Một cái khác đồng dạng sắc mặt tái nhợt hai con ngươi đen kịt người tiêm cười nói. Thân hình lóe lên, trường bào bay lên tầm đó, mơ hồ có thể chứng kiến một vòng màu đỏ tươi bay vút mà qua, giống như là xẹt qua bầu trời đêm đại con rơi. Địa ma huyên tầng thứ 2, một đạo hắc ám vòng xoáy cách mặt đất hơn 10 thước không ngừng chuyển động, chợt một đạo thân ảnh từ trong đó truy lạc. Bay bổng như lông vũ rơi xuống đất, Trần Tông nhanh chóng xẹt qua bốn phía, chỗ gần cũng không có lòng đất ma vật qua lại. Nhìn xem phía trên thiên cung, nhìn lại dưới chân thổ địa, tại đây thiên không so tầng thứ nhất càng hôn mê áp lực. Mặt đất tựa hồ cũng càng thêm cứng rắn, trong không khí, hỗn loạn ma khí càng phát đậm đặc, tối thiểu là địa ma huyên tầng thứ nhất gấp 2 đã ngoài, đến tại thiên địa linh khí tắc thì càng thêm mỏng manh đến khó dùng cảm ứng tình trạng. Đương nhiên, dựa vào Trần Tông hơn người cảm giác, vẫn là có thể bắt đến rời rạc tại hỗn loạn ma khí chính giữa thiên địa linh khí khí tức chấn động, chỉ là tương đối so tầng thứ nhất đến, càng thêm không có thể hấp thu, nếu không nguy hại càng lớn. Chương 79, Độc thân một kiếm, hạ. Chương 79, độc thân một kiếm, hạ. Thiên không lờ mờ, trầm thấp, phảng phất tùy thời đều sụp đổ rơi xuống, nghiền nát cả vùng đất hết thảy. Hành tẩu tại thiên địa phía trước, phảng phất tại trong khe hẹp cầu sinh tồn đồng dạng, kinh hãi lạnh mình. Trần Tông mắt nhìn phía trước, trông về phía xa, trong hai tròng mắt tinh mang lập lòe liên tục lợi hại như kiếm. Tầng thứ 3 cửa vào, tiểu tại cái hướng kia. Địa ma huyên tầng thứ nhất, tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3 đã sớm bị liệt ma nhân cùng trấn ma quân sĩ thăm dò hoàn tất. Vẽ ra kỹ càng bản đồ địa hình, mà Trần Tông, từ lâu kinh đem bản đồ địa hình toàn bộ đều nhớ trong đầu. Địa ma huyên tầng thứ nhất nghỉ lại ma vật, căn bản là phàm cấp cùng hạ cấp 1-2-3 giai, địa ma huyên tầng thứ 2 nghỉ lại ma vật, thì là hạ cấp vừa đến lục giai, số ít lục giai đã ngoài, về phần tầng thứ 3 nội nghỉ lại ma vật, thì là hạ cấp tứ giai đến cửu giai. Ỷ vào một thân thực lực, Trần Tông quyết định tiến vào địa ma huyên tầng thứ 3. Chém giết 100 dưới đầu cấp thất giai cực kỳ đã ngoài ma vật. Chẳng qua là trảm ma tư đơn giản nhiệm vụ, Trần Tông muốn, cũng không có đơn giản như vậy. Giết. Dùng sức giết, giết được càng nhiều, công hân thì càng nhiều, cũng có thể tại loại này giết chóc bên trong, càng tiến một bước ma luyện bản thân tăng lên kiếm chi nhất đạo. Tại trong chiến đấu tiến bộ, tại giết chóc trong cầu đạo. Về phần địa ma huyên tầng thứ 4, Trần Tông hiện tại không thể đi cũng không dám đi, bởi vì tầng thứ 4 địa ma huyên đối với 3 tầng trước, muốn hung hiểm vô số lần, không chỉ có nghỉ lại lấy cường đại trung cấp ma vật. Càng có lòng đất ma tộc bộ tộc tồn tại. Phát hiện ma vật, giết. Dùng khí lực thúc dục, chảm ma kiếm hóa thành một đạo màu đen tia chớp xé rách trường không. Khí lực khôi phục, không cần hấp thu thiên địa linh khí liền có thể tự hành khôi phục. Giết giết giết. Một đường đi phía trước, thế như trẻ tre, không có bất kỳ một đầu ma vật có thể ngăn trở Trần Tông kiếm, dù là Trần Tông chỉ là bày ra luyện thể một đạo tu vi. Chém giết, công hân không ngừng tăng nhiều. Mà càng nhiều nữa ma vật cảm nhận được Trần Tông tản mát ra khí tức chấn động về sau, nhao nhao theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Nhân hòa ma vật khí tức là hoàn toàn bất đồng, Trần Tông ở chỗ này, giống như là một khỏa minh châu rơi vào không sạch sẽ đầm nước ở trong, thập phần dễ làm người khác chú ý. Mà người cùng ma vật tầm đó, như là thiên địch. Người chém giết ma vật đạt được công hân, thu hoạch ma vật trên người tài liệu, mà ma vật tắc thì nuốt luôn người huyết nhục, cũng có thể cường đại bản thân. Nhân tộc cùng ma vật tầm đó, giống như là thợ săn cùng con mồi không ngừng chuyển đổi. Đi thông tầng thứ 3 hắc ám vòng xoáy chuyển động tầm đó, có hai đạo thân ảnh hạ xuống, vừa rơi xuống đất, áo đen bay xuống, co rút lại, là hai cái sắc mặt tái nhợt bờ môi lại đỏ thẫm như máu, hai con ngươi vô cùng u ám thâm thúy người, hai người không có nửa phần dừng lại, thân hình lần nữa bay vút mà lên, phảng phất hai cái đại con rơi tựa như xẹt qua lờ mờ trường không. Ta nghe thấy được nhân tộc hương vị, ngay tại trong không khí này lung lay cách lấy. Cái hướng kia. Hai đạo thân ảnh thay đổi phương hướng, dùng càng tốc độ nhanh bay vút mà đi. Sắc mặt tái nhợt, hai cái đồng tử tĩnh mịch hắc ám, bờ môi đỏ thâm như máu, quanh thân càng là tràn ngập so ma khí càng thêm tinh thuần tà ác khí tức chấn động Trần Tông lợi hại hai con ngươi ngưng mắt nhìn phía trước, đem cái kia hai đạo như đại con rơi giống như bay vút tiếp cận thân ảnh thấy rất rõ ràng, tất nhiên ngọn nguồn ma tộc bên trong huyết ma tộc. Lòng đất ma tộc cùng lòng đất ma vật đều là gọi chung, chỉ cần có ghi chép lòng đất ma vật là hơn đạt hơn vạn loại, lòng đất ma tộc lại không có nhiều như vậy, chỉ có 10 cái không đến, huyết ma tộc tiểu là một cái trong số đó. Dưới tình huống bình thường, lòng đất ma tộc chỉ biết dừng lại ở địa ma huyên tầng thứ tư thậm chí càng sâu tầng mấy, bất quá cũng sẽ có một ít ma tộc sẽ rời đi tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ ba thậm chí tầng thứ nhất, thậm chí liền tầng thứ nhất cũng có thể. Cái kia hai cái huyết ma tộc nhân từ lâu kinh phát hiện Trần Tông, tĩnh mịch hai con ngươi mang theo thị huyết cùng kích động, tốc độ lần nữa tăng lên. Huyết ma tộc ngoại hình người thời nay tộc, yêu thích hút máu tươi, khỉ thực trái tim, nhất là còn đang nhảy nhót ẩn chứa trong lòng nhiệt huyết trái tim tốt nhất. Hắn tu luyện ra huyết ma có thể quỷ bí mà bá đạo, có thể ảnh hưởng đến đối phương một thân huyết dịch, còn có thể theo máu tươi ở bên trong lấy được càng lực lượng cường đại. Ngưng mắt nhìn nhanh chóng tới gần hai cái huyết ma tộc, Trần Tông trong đầu hiện lên tiềm long bộ trong khi huấn luyện về huyết ma tộc kỹ càng ghi chép. Cái này hai cái huyết ma tộc đều là hạ cấp, hắn khí tức chấn động, cho là hạ cấp bát giai cấp độ, bất quá thực lực có lẽ không chỉ. Ta có thể cảm giác được nhân tộc này trên người có cường thịnh khí huyết, máu tươi của hắn nhất định thập phần mỹ vị. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, trái tim của hắn, nhất định sẽ càng có nhai kỳ. Hai cái huyết ma tộc một bên nói chuyện với nhau, một bên tới gần Trần Tông, đáng sợ khí tức xuyên thấu qua trường không, xa xa đem Trần Tông tập trung. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được hai cỗ quỷ bí mà bá đạo khí tức chấn động rơi tại trên người mình, vậy mà lại để cho chính mình một thân cường hoành thuần dương khí huyết lưu thông tốc độ chịu ảnh hưởng. Hai cái huyết ma tộc nói chuyện với nhau chính là ma tộc ngôn ngữ, rơi vào Trần Tông trong tai. Chỉ có tối nghĩa cùng lộn xộn đang nói, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng dâu ria. Một trái một phải, bay vút tới, hai cái huyết ma tộc đủ đều xuất thủ. Bên trái huyết ma tộc bấm tay thành trộm, lợi hại năm ngón tay hiện ra màu đỏ tươi hào quang, càng có một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra đi, làm cho người buồn nôn. Bên phải huyết ma tộc dựng thẳng trưởng như đao nhẹ nhàng vẽ một cái, hiện ra màu đỏ tươi hào quang trưởng đao đem không khí mở ra. Hóa thành một đạo huyết sắc tàn nguyệt mang theo làm cho người buồn nôn mùi máu tươi chém giết tới. Tả hữu hợp kích, quỷ bí lực lượng càng là không giây phút nào ảnh hưởng Trần Tông một thân huyết dịch vận hành. Đối với rất nhiều sinh linh mà nói, một thân huyết dịch rất quan trọng yếu, là tánh mạng thể hiện, mất máu quá nhiều sẽ tạo thành các loại không tốt ảnh hưởng thậm chí mất đi tánh mạng, luyện khí chi đạo, tu vi càng cao, đối với huyết dịch tỷ lại càng thấp, một ít cường giả cho dù là mất đi một thân huyết dịch, cũng còn có thể sống sót. Nhưng bất kể như thế nào, mất đi huyết dịch, đều hội chịu ảnh hưởng, tiến tới ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Ý niệm khẽ động, Trần Tông đem dị động thuần dương khí huyết dưới sự khống chế đến, không bị quấy nhiễu, chấn ma kiếm ra khỏi vỏ, xoát xoát bổ ra hai đạo đen kịt như điện kiếm quang, phân biệt thẳng hướng hai cái huyết ma tộc nhân. Cái này hai cái huyết ma tộc tu vi cấp độ, là hạ cấp bát giai, tương đương với nhân cực cảnh bát trọng, nhưng ma tộc người thân hình càng mạnh hơn nữa hoành, tu luyện ma năng cũng càng cường đại hơn quan hệ, hơn nữa hoàn cảnh nơi này, thích hợp hơn ma tộc. Bởi vậy, thực lực của bọn hắn không phải người cực cảnh bắt trọng đơn giản như vậy. Về phần đạt tới cái gì cấp độ, lại vẫn không thể khẳng định. Đây là Trần Tông lần thứ nhất gặp được ma tộc, cũng là lần đầu tiên cùng ma tộc giao thủ, cảm thấy hiếu kỳ, Trần Tông cố tình thử một lần ma tộc người thủ đoạn. Theo tin tức bên trên chứng kiến, cuối cùng dừng lại tại trên giấy, chỉ có tự mình nhận thức mới càng thêm khắc sâu. Phía trước Trần Tông ra tay, vẫn là dùng khí lực vận kiếm giết địch, nhưng khí lực cấp độ tương đương với nhân cực cảnh lục trọng, bạo phát dưới cũng nhiều lắm thì có thể chém giết tầm thường nhân cực cảnh thất trọng, nhưng dùng để đối phó hai cái huyết ma tộc, nhưng vẫn là không đủ. Bổ ra hai kiếm thế như tia chớp, mang theo hư vô kiếm kình lực lượng, Trần Tông đem chi khống chế tại nhân cực cảnh cựu trọng sơ kỳ cấp độ. Nhân tộc này còn có chút thực lực. Hai cái huyết ma tộc có chút kinh ngạc, nhưng chỉ gặp huyết quang lóe lên, thân hình tại giữa không trung quỷ dị uốn éo, tránh đi Trần Tông trường kiếm chém giết, tốc độ tăng vọt ba thành, lập tức tới gần Trần Tông. Huyết ma chảo cùng huyết ma đao nhau nhau giết đến, nồng đậm mùi tanh vô cùng gây mũi. Xoát xoát. Trần Tông thân hình nghiền nát, đó là một đạo tan ảnh. Huyết ma chảo cùng huyết ma đao xẹt qua thân hình cảm giác, bị Trần Tông rõ ràng cảm nhận được. Chấn ma kiếm phản giết mà ra, lấy một địch hai, chiến thành một đoàn. Trần Tông tu vi mặc dù không tính cao, nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ, nhưng kết hợp phía dưới hư vô kiếm kình uy lực thập phần đáng sợ, một phen kịch chiến xuống, Trần Tông cũng lục lọi tinh tưởng cái này hai cái huyết ma tộc bổn sự. Tương đương với nhân cực cảnh bắt trọng tu vi, nhưng một thân thực lực lại đạt đến nhân cực cảnh cửu trọng, hơn nữa hai người vũ khí tinh xảo mà quỷ bí, thay đổi thất thường, uy lực kinh người, tổng thể thực lực tối thiểu tương đương với trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ. Hơn nữa, đối phương huyết ma có thể cùng linh lực hoàn toàn bất đồng, một xâm nhập trong cơ thể, sẽ đối với một thân tiến hành quấy nhiễu cùng phá hư, càng như cái kia như giỏi trong xương giống như ở thân hình bên trong bốn phía tàn sát bừa bãi mở đi ra. Cùng Trần Tông bất đồng, hai cái huyết ma tộc càng đánh càng kinh ngạc, nhân tộc này thực lực, tựa hồ quá mạnh mẽ, một bộ thành thạo bộ dạng. Huyết bạo thuật. Hai cái huyết ma tộc ngay ngắn hướng thi triển ra bí thuật, một thân tinh thuần huyết dịch bắt đầu khởi động tầm đó, nhanh chóng áp xúc, rồi sau đó chợt nổ tung đi, trùng kích toàn thân, dũng mãnh vào huyết ma có thể nội, làm cho huyết ma có thể uy năng bạo tăng. Một tia sương mù màu máu dương nhanh múa vút tràn ngập tại hai người quanh thân, khí tức càng phát mãnh liệt. Hai cái huyết ma tộc lần nữa giết đến, huyết quang tràn ngập, bao trùm bát phương, huyết quang ở trong mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt công phạt, Trần Tông thần sắc hơi đổi, loại này xâm nhập lại để cho chính mình toàn thân có chút run lên. Nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đây là hai cái huyết ma tộc ra tay bạo phát đi ra huy lực. Chỉ là, Trần Tông thực lực càng mạnh hơn nữa, lập tức bộc phát, một kiếm pha không, đem huyết quang chẳng thoái, một kiếm sỏ xuyên qua trường không về sau, đem hai cái huyết ma tộc thân hình đồng thời bổ ra. Hai cái huyết ma tộc như thế nào cũng thật không ngờ, cái này nhân tộc thực lực vậy mà đáng sợ như vậy, một tiếng thét lên phía dưới, thân hình bị chém đứt bọn hắn bỗng nhiên nổ tung. Huyết quang vẩy ra tầm đó, hóa thành từng đạo huyết sắc con rơi hình dạng, phe phẩy cánh, phi tốc hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trần Tông nao nao, phản ứng lại hết sức nhanh chóng. Tục truyền, huyết ma tộc tu luyện tới nhất định được trình độ về sau, rất khó bị giết chết, bởi vì muốn bị giết chết thời điểm, bọn hắn sẽ hóa thành huyết biên bước theo bốn phương tám hướng phi tốc ly khai, huyết biên bước trở đầy lấy huyết ma tộc tinh huyết cùng thần hồn, chỉ cần có một bộ phận huyết biên bước có thể đào tẩu, bọn hắn có thể một lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên một lần nữa ngưng tụ về sau huyết ma tộc, hội hết sức yếu ớt, cần đạt được máu tươi bổ sung mới có thể khôi phục lại. Nhưng bất kể thế nào nói, tóm lại là còn sống. Trần Tông quen thuộc ma tộc ghi lại, nhưng là lần đầu tiên chứng kiến huyết ma tộc huyết bức độn, nao nao, chợt liền kịp phản ứng, chấn ma kiếm run lên, tản mát ra một đoàn hắc mang, phá không chẳng ra. Như một bộ màu đen bức họa cuộn tròn mở ra, kiếm quang một cuốn phía dưới, sở hữu huyết biên bức đều không có thể thoát đi, toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Tiến tới rào sát. Từng đạo vô cùng bén nhọn thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại nhanh chóng yên lặng xuống dưới, kiếm quang tiêu tán, chảm ma kiếm trở vào bao, hai cái huyết ma tộc biến thành huyết biên bức toàn bộ bị rào sát không còn, từng chút một không dư thừa. Chém giết hai cái huyết ma tộc cường giả về sau, Trần Tông một bên triển khai thân pháp, một bên cầm hạ phẩm linh nguyên hấp thu lại, khôi phục vừa rồi chiến đấu chỗ tiêu hao linh lực, tại địa ma huyên như vậy địa phương, muốn tùy thời bảo trì trạng thái tốt nhất. Chương 80, săn bắn. Chương 80, săn bắn. Nếu như đem địa ma huyên dùng tiết diện bày biện ra đến, có thể phát hiện, địa ma huyên tiểu như là kim tự tháp hình dạng. Địa ma huyên tầng thứ nhất địa vực nhỏ nhất, tầng thứ 2 càng lớn, tầng thứ 3 vừa muốn càng lớn, tầng thứ 9 là lớn nhất. Địa ma huyên tầng thứ 4, rất nhiều ma tộc bộ lạc nghỉ lại. Địa ma huyên tầng thứ nhất đến tầng thứ 3, thường xuyên sẽ có người tộc tu luyện giả tiến vào trong đó săn giết ma vật các loại, về phần tầng thứ 4, tiểu ít đi có liệp ma nhân tiến vào. Bởi vì quá mức nguy hiểm. Có chút thời điểm tiến vào trong đó, cho dù không có bị giết chết, cũng không nhất định có thể đi ra. Ô ô ô. Nặng nề tiếng kèn vang lên. Đông đông đông. Nổi trống tiếng oanh minh kinh thiên động địa, từng tiếng la lên lộ ra ầm ĩ. Từng đạo cao lớn cường tráng thân ảnh nhao nhao theo thạch quật nội đi tới, tại trên đất trống tập hợp. Ma tộc. Toàn bộ đều là ma tộc người, một mắt nhìn đi, đông nghịt một mảnh, chí ít có mấy ngàn nhiều. Từng cái ma tộc trên người đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Màu xanh đen như manh thu đầu lâu, một đôi ngưu nhãn đen nhánh thâm thúy, mang theo cùng ý, cằm dưới có hai căn răng nanh nô lên, làn da thô ráp cứng cỏi, cường tráng giống như thiết tháp gò núi trên thân thể ăn mặc giáp da, tứ chi vô cùng cường tráng. Đây là ma tộc chính giữa thú ma tộc. Đất trống trung tâm, có vài chục người trẻ tuổi thú ma tộc xếp đặt đứng vững, khi bọn hắn phía trước tắc thì có một người mặc áo giáp thú ma tộc. Một đôi mắt to mang theo uy áp ngưng mắt nhìn, lại để cho mấy chục người trẻ tuổi thú ma tộc toàn bộ đều an tĩnh lại, không dám lên tiếng. Ta đối với yêu cầu của các ngươi chỉ có một, xuất ra bản lãnh của các ngươi, không yếu nhược chúng ta Hắc Sơn bộ uy danh, lại để cho đám kia điều thứ đồ vật kiến thức chúng ta Hắc Sơn bộ cường đại. Giống, giống, giống. Mấy chục người trẻ tuổi thú ma tộc nhao nhao quát to lên, khí thế kinh người. Xuất phát. Thú ma tộc tướng lãnh ra lệnh một tiếng. Mấy chục người trẻ tuổi thú ma tộc nhao nhao chạy trốn, lao ra bộ lạc. Những thứ khác thú ma tộc tắc thì đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Hắc Dực bộ. Các huynh đệ, lại để cho đám kia thú mọi rợ kiến thức chúng ta phong thái. Chật, chỉ thấy từng đạo thân ảnh phóng lên trời, nhao nhao phe phẩy đèn nhánh hai cánh, bay vút trường không. Nguyên một đám bộ tộc chính giữa trẻ tuổi, nhao nhao ly khai bộ lạc, bởi vì hôm nay, đúng là bộ lạc ở giữa săn bắn giải thi đấu. Địa ma huyền tầng thứ tư nội bộ lạc phần đông, tối thiểu có trên 100 cái, từng cái bộ lạc đều tham dự, nhưng chỉ cần cầu trẻ tuổi. Săn bắn đối tượng, tự nhiên là lòng đất ma vật. Ma tộc cùng ma vật quan hệ trong đó, kỳ thật giống như là nhân tộc cùng yêu thú quan hệ trong đó. Săn bắn giải thi đấu, lúc ban đầu là bộ lạc ở trong tỉ thí, rồi sau đó lại kéo dài đến bộ tộc tầm đó, cuối cùng, tiểu là từng cái bộ tộc tầm đó. Cùng một chủng tộc bất đồng bộ lạc, tổ hợp lại tiểu là một bộ tộc, ví dụ như thú ma tộc bộ lạc không chỉ một cái, mà là có 10 cái đã ngoài, những thú ma này tộc bộ lạc, tiểu gọi chung vi thú ma bộ tộc. Cuối cùng, mới là bộ tộc ở giữa trận đấu. Đông đông đông. Đại điệu như cổ, hai chân như chủ y, lần lượt gõ vang, cao lớn mà cường tráng thân ảnh rất nhanh chạy vội, hơn 10 đạo thân ảnh nhưng lại có thiên quân vạn mã khí thế, mỗi một đạo thân ảnh đều thập phần cường tráng. Đi tầng thứ 3. Đúng vậy, nghe nói tầng thứ 3 khả năng có nhân tộc qua lại. Nhân tộc A, ta còn chưa từng có xem qua. Nhân tộc tiểu là một đám nhược gà, ta một tay có thể niết chết một người. Nói chuyện với nhau tầm đó, cái này mấy chục cái thú ma tộc người nhao nhao hướng tầng thứ 3 cửa vào phóng đi. Mỗi một lần cử hành săn bắn giải thi đấu, rất nhiều ma tộc thường thường hội dũng mãnh vào tầng thứ 3, đem tầng thứ 3 với tư cách săn bắn địa điểm, bởi vì tầng thứ 3 nội, lợi hại nhất ma vật, bất quá là hạ cấp vương cấp, hơn nữa số lượng rất ít, nhưng ở tầng thứ 4 nội, còn nghỉ lại lấy trung cấp ma vật. Trên cơ bản tham dự săn bắn giải thi đấu tuổi trẻ ma tộc, đều là hạ cấp cấp độ, đối mặt trung cấp ma vật, chỉ có một con đường chết, đừng nói cái gì săn giết, ngược lại sẽ luôn là trung cấp ma vật khẩu phần lương thực. Những ma tộc này bộ lạc tham dự săn bắn trẻ tuổi, nhiều thì 50-60 người, ít thì 30 mấy người. Kiếm quang như màu đen tia chớp, chợt lóe lên, một khỏa cực lớn đầu lâu tùy theo bay lên, ở trên không bên trong xoay tròn lấy truy lạc. Ma vật huyết dịch cơ bản dùng màu đen làm chủ, nhưng cẩn thận phân biệt lại sẽ phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là màu đen, mà là một loại màu đỏ. Cũng bởi vì trong đó ẩn chứa hỗn loạn ma khí chính là quan hệ hồng đã đến cực hạn thoạt nhìn tiểu biến thành màu đen. Địa ma huyên tầng thứ 3 thiên khung thoạt nhìn càng thêm trầm thấp càng thêm áp lực, nhưng trên thực tế, tầng thứ 3 thiên khung độ cao cùng tầng thứ 2 tầng thứ nhất không sai biệt lắm, chỉ có điều bởi vì hỗn loạn ma khí càng thêm nồng đậm quan hệ. Ở chỗ này, dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông cũng khó có thể cảm giác được thiên địa linh khí chấn động. Chiếu này phỏng đoán, địa ma huyên tầng thứ 4, đoán chừng là liền một tia thiên địa linh khí đều không tồn tại rồi. Cũng may hiện tại, Trần Tông cũng không có muốn vào nhập địa ma huyên tầng thứ 4 nghĩ cách, vậy quá nguy hiểm. Cho dù là chấn ma quân đến nay, cũng không thể đủ đem địa ma huyên tầng thứ 4 thăm dò hoàn tất. Thứ 50 đầu. Trần Tông đem trả ma kiếm thu nhập trong vỏ, nhìn xem ngã xuống đất ma vật, âm thầm nói ra. Cái này là mình chém giết thứ 50 dưới đầu cấp thất giai ma vật, khoảng cách trả ma tư tổng tư cho nhiệm vụ của mình yêu cầu, còn kém 50 đầu. Trả ma kiếm là trung phẩm linh khí, vô cùng sắc bén, đơn giản có thể phá vỡ ma vật phòng ngự, hơn nữa bởi vì rèn thủ pháp đặc thù cùng sáp nhập vào một ít đặc thù vật chất quan hệ. Đối với ma tộc có thêm vào lực sát thương, càng tiết kiệm Trần Tông lực lượng tiêu hao. Ngoại trừ ngay từ đầu gặp được cái kia hai cái huyết ma tộc nhân bên ngoài, Trần Tông không có lại vận dụng qua linh lực. Đảo qua cái kia ma vật thi thể, Trần Tông nhìn xem có hay không có thể dùng đồ vật, cũng không phải càng cường đại ma vật, thứ ở trên thân lại càng có giá trị, có chút cường đại ma vật trên người toàn bộ đều là phế vật. Thu hồi ánh mắt đảo qua bốn phía, Trần Tông cẩn thận cùng trong đầu ghi nhớ bản đồ địa hình tiến hành đối lập. Địa ma huyên tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 bản đồ địa hình có mấy cái phiên bản, tốt nhất phiên bản, tự là trạm ma tư phiên bản, vô cùng kỹ càng, Trần Tông là trạm ma tư một phần tử, chỗ trí nhớ, tự nhiên là trạm ma tư bản đồ địa hình. Cái phương hướng này, hạ cấp thất giai ma vật hội khá nhiều. Trần Tông phân biệt về sau, liền lầm bầm lầu bầu nói một câu, triển khai thân pháp tiến lên. Vang một tiếng, thanh thế kinh thiên động địa, đại địa chấn động không thôi, cuồng bạo khí tức mang tất cả, lại để cho Trần Tông có chút kinh ngạc. Rất rõ ràng, phía trước có chiến đấu, Trần Tông cũng cảm giác không thấy nửa phần linh lực chấn động. Chẳng lẽ là ma vật tầm đó tại chiến đấu? Đương nhiên, cũng có khả năng là luyện thể chi đạo tu luyện giả cùng ma vật chiến đấu. Suy nghĩ tầm đó, tiếp cận, Trần Tông cũng nhìn thấy chiến đấu song phương, là ma tộc cùng ma vật tầm đó tại chiến đấu. Thú ma tộc. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, cái kia ma tộc tướng mạo dữ tợn, cằm dưới có hai căn răng nanh sung ra, vượt qua 2m cao thân hình thoạt nhìn vô cùng cường tráng. Tựa như một tòa thiết tháp đồng dạng, cứng cỏi thô giáp màu xanh đen dưới làn da là tràn đầy cuồng bạo lực lượng cơ bắp, mặc trên người đơn giản giáp da, hai tay lộ tại bên ngoài, theo vận kình phát lực, từng khối cơ bắp phồng lên mà lên, một cây đại gân như mãng phập phồng. Ma tộc bên trong, thú ma tộc là số lượng tối đa, dị vãng ma tộc xâm nhập Thương Lan đại lục trong đại quân, chủ yếu tiểu là thú ma tộc chiến sĩ tạo thành quân đội, tiếp theo, thì là cánh ma tộc. Nói đơn giản, thú ma tộc cùng cánh ma tộc tiểu là ma tộc chính giữa bình dân giai tầng. Về phần chém giết qua huyết ma tộc, tại ma tộc chính giữa, xem như tương đối cao giai tầng, thuộc về quý tộc một hàng. Thú ma tộc thân thể thập phần cường tráng, khí lực cường hành, làn da cứng cỏi có đủ hơn người lực phòng ngự, cường tráng thân hình giao phó bọn hắn cường hành lực lượng, trong cơ thể thú ma lực cũng giống như thế, tràn đầy lực lượng cùng cuồng bạo. Không biết thú ma tộc cường hóa là thế nào hay sao? Trần Tông thầm suy nghĩ nói, ma tộc nhân đều có đủ đặc biệt thiên phú, đây là tuyệt đại đa số nhân tộc chỗ vô pháp so sánh. Thú ma tộc thiên phú tiểu là cường hóa. Cùng thú ma tộc giao chiến ma vật là liệt heo ma, hạ cấp bát giai ma vật. Liệt heo ma thể hình khổng lồ, mọc ra một cái dữ tợn đại đầu heo, một thân cơ bắp phồng lên vô cùng cường tráng, trong tay còn cầm đơn sơ lưu tinh liệm chủ y. Bất luận là thú ma tộc cùng là liệt heo ma, đều là dùng lực lượng xưng hùng, bởi vậy song phương ở giữa chiến đấu, lộ ra thập phần kịch liệt cuồng bạo. Thú ma tộc vũ khí chính là của hắn một đôi năm đấm, bao trùm lấy một tầng màu đen thú ma lực. Đao thương bất nhập, như song chủ y giống như hung mãnh. Rầm rầm rầm. Cường hành lực lượng va chạm, dư ba trùng kích mở đi ra, mặt đất nhao nhao rạn nước, tiếp theo nghiền nát, bay lên bụi đất cũng bị lực lượng oanh kích, hóa thành bột. Trần Tông không có ra tay, mà là đứng ở đằng xa nhìn xem, kiến thức thú ma tộc bản lĩnh. Chiến đấu càng phát kịch liệt, thế lực ngang nhau. Đương nhiên, cái kia thú ma tộc một quyền oanh ra, cánh tay bành trướng một vòng lớn, đáng sợ thú ma lực như vỡ đê nước lũ giống như mãnh liệt. Một quyền như sao băng chìm rơi, hỗn loạn ma khí chấn động không ngớt, giống như hải triều sóng biển trùng trùng điệp điệp mãnh liệt. Lưu tinh liệm chủ y bị hoanh khai, chật, thú ma tộc đi phía trước vừa xài bước ra, lấn thân mà xuống, đã sớm tích xúc rất nhiều thú ma lực một quyền, vô cùng cuồng bạo hoanh kích. Quyền vừa mới chém ra nháy mắt, ầm ầm thanh âm liền không ngừng vang lên, rất xa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được một quyền này chính giữa ẩn chứa khủng bố lực lượng. Rất cường, thập phần cường hành. Tuyệt đối có thể một quyền đem tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng đánh bại. Tại Trần Tông trong mắt, một quyền này không có hắn ảo diệu của hắn, chỉ có một chút, cái kia chính là lực lượng, thuần túy lực lượng hung bạo vô cùng lực lượng. Cái này lại để cho Trần Tông con mắt có chút sáng ngời. Một quyền này, không thể nghi ngờ là tương đương thuần túy truy cầu lực lượng một quyền, cũng là võ học mặt khác một loại thuyết minh. Một quyền, giống như sao chổi va chạm đúng vậy, hung hăng oanh kích tại liệt heo ma trên ngực. Liệt heo ma da dày thịt thô, khí lực phòng ngự kinh người. Nhưng ở dưới một quyền này, Trần Tông thấy rõ ràng, liệt heo ma ngược sụp đổ đi vào. Oanh một tiếng, hình thể khổng lồ liệt heo ma bay ngược mà ra, miệng há khai, không ngừng phun ra gần như màu đen nồng đặc máu tươi, còn hôn tạp lấy nội tạng khối vụn. Dưới một quyền này, liệt heo ma sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Thật bản lãnh. Trần Tông con mắt sáng ngời, một quyền này, lại để cho chính mình có loại xúc động cảm giác, trực tiếp lên tiếng, cũng mặc kệ đối phương là hay không có thể nghe hiểu được, nhanh chóng tới gần. Ngươi là nhân tộc. Tuổi trẻ thú ma tộc nghe được thanh âm nhanh chóng nhìn lại, liền chứng kiến Trần Tông nhanh chóng tiếp cận thân ảnh, nao nao mới kịp phản ứng, loại này ngoại hình hòa khí tức chấn động, tựu là trong truyền thuyết nhân tộc. Chật, cái này thú ma tộc hưng phấn lên, kích động được toàn thân run rẩy, hai con ngươi có chút đỏ lên. Nhân tộc A, đem đối phương đầu lâu vặn xuống làm thành cây đèn, cỡ nào có mặt mũi. Chương 81, cửu gia đường hẹp. Chương 81, cửu gia đường hẹp. Ầm ầm. Như là một cỗ công thành chiến xa giống như, thú ma người chạy như điên tới, tráng kiện hai chân giẫm đạp tại cứng rắn cả vùng đất, như cự chú ý tựa như, lần lượt kích chống nổ vang, mặt đất cũng tùy theo chấn động không thôi. Chỉ là một người, lại chạy ra thiên quân vạn mã lao nhanh kinh người khí thế, cùng bạo hung lệ khí thế như lũ quét bộc phát, dễ như trở bàn tay giống như trùng kích tới, chính muốn đem Trần Tông nghiền nát. Bực này khí thế thập phần mãnh liệt, lại để cho Trần Tông sắc mặt có chút ngưng trọng, đồng thời cũng có chút hưng phấn lên. Dứt bỏ nhân ma chi phần, cuối cùng, cùng cường giả đánh nhau kịch liệt, tổng hội lại để cho Trần Tông cảm thấy kích động. Đánh bại cường giả, treo lên càng mạnh hơn nữa, vĩnh viễn không chừng mực. Nháy mắt, kinh người sắc bén khí tức, tại Trần Tông trên người bay lên, lại nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành vô hình chi kiếm chém giết mà ra. Khí thế va chạm, cắt bay đá chạy, mặt đất bị xé nứt ra từng đạo, giang khắp nơi. Vâng! Thú ma người cánh tay trái giơ lên, nắm đấm nắm chặt, màu đen thú ma có thể bao trùm nắm đấm. Thoạt nhìn như tiểu cối xay đồng dạng lớn nhỏ, cánh tay bên trên cơ bắp phồng lên nô lên, một cây đại gân như mãng lật qua lật lại. Một quyền, mang theo kinh người cuồng bạo lực lượng oanh ra, cuồng phong gào thét, quyền ở dưới hết thảy, phảng phất đều bị đánh nát, kinh người đến cực điểm quyền áp lại để cho phía trước biến thành một mảnh chân không, áp bách tới. Trảm ma kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng màu đen tia chớp ngang nhiên giết ra, rồi sau đó, mới có du dương kiếm minh âm thanh gột rửa bát phương. Màu đen như thiểm điện kiếm quang nghiền nát, thú ma người hoành ra cuồng bạo một quyền cũng tùy theo run lên, bị cường hoành một kiếm đánh lui, nhưng nắm tay phải lại tùy theo đuổi giết mà ra, màu đen thú ma có thể hóa thành cự thú giống như gào thét giết đến, đáng sợ quyền áp, tựa như vỡ đê nước lũ, phá hủy hết thảy. Trần Tông đứng yên bất động, tóc đen trong gió cuồng vũ, chả ma kiếm lần nữa chém giết mà ra, nhìn như một kiếm, kỳ thực là mấy trăm kiếm hội tụ, hóa thành một đạo bàng bạc đen kịt kiếm quang, phảng phất màn đêm buông xuống. Thú ma người am hiểu nhất đúng là lực lượng, một thân lực lượng vô cùng kinh người, mà Trần Tông luyện thể chi đạo cũng là không tầm thường, mặc dù tại khí lực trên lực lượng, cùng thú ma tộc so sánh với phân biệt cách, nhưng một thân lực lượng kết hợp chỗ hình thành hư vô kiếm kình, lại là thập phần cường hành. Cứng đối cứng, tựa như sao băng đối chủng, đáng sợ vô cùng khí kình kích động bắt phương, cứng rắn mặt đất nhao nhao bị hoành sập đánh nát, không ngừng sụp đổ, thoạt nhìn hết sức kinh người. Như vậy chiến đấu, càng thêm thoải mái, càng tràn trề vui sướng. Cái này thú ma người thực lực, so với trước hai cái huyết ma tộc nhân càng thêm cường hành. Chạm chạm chạm. Chạm ma kiếm nơi tay, huyết mạch tương liên, vô cùng linh hoạt. Trần Tông xuất ra càng nhiều nữa thực lực, đem thú ma người áp chế xuống dưới, một kiếm phách chạm, lập tức đem thú ma trên thân người giáp ra phá vỡ, lại mở ra cứng cỏi thô giáp mẳng ra. Máu đen lập tức tuôn ra. Ma tộc người không chỉ có cường hành khí lực, lại còn hơn người tự lành năng lực, một khi bị thương, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Nhưng chả ma kiếm đặc thù lại đưa đến cái này thú ma người miệng vết thương không cách nào tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Cùng cái kia liệt heo ma một trận chiến, mình cũng chưa từng đã bị nửa điểm thương tổn, cùng một nhân tộc chiến đấu, lại bị đả thương, miệng vết thương còn chuyển ra từng đợt xé rách đau đớn, cái này lại để cho thú ma người nổi giận không thôi. Nổi giận phía dưới, thú ma người như phát cuồng giống to, hai tay vung vẩy tầm đó, xoáy lên cuồng bạo phong gào thét, cuồng bạo vô cùng màu đen thú ma có thể theo trong cơ thể mãnh liệt. Tựa như hồng thủy mang tất cả toàn thân, lại nhao nhao dung nhập gần cốt trong cơ thể, từng đợt nặng nề tiếng oanh minh nguyện như tiếng sấm cuộn cuộn, theo thú ma trong cơ thể con người chấn động truyền ra. Thú ma người cơ bắp bắt đầu bành trướng, nguyên bản lộ ra thập phần cao lớn cường tráng thân hình, lại một lần nữa bành trướng, cất cao một thước có thừa, thân hình càng lộ ra trắng kiện, mỗi một khối nhô lên cơ bắp đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hiện ra một tia hắc quang. Thú ma người hai con ngươi phát ra màu đỏ tươi, cuồng bạo thị huyết. Cuồng hóa Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, càng phát hưng phấn, cuồng hóa phía dưới, cái này thú ma người một thân khí tức tăng cường vài được không dừng lại, lại là không biết thực lực có thể tăng lên bao nhiêu. Giống. Bạo giống phía dưới, cuồng hóa ở dưới thú ma người hai tay giơ lên, nắm đấm nắm chặt, hắc quang tràn ngập tầm đó, nguyên bản phồng lên cơ bắp lần nữa bành trướng một vòng, lực lượng càng nổi giận bạo. Rầm rầm rầm. Hai tay huy động, như cối xay giống như hai đấm liên tục oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều cuồng bạo vô cùng. Mỗi một quyền đều đáng sợ đến cực điểm, mỗi một quyền đều giống như thiên thạch đánh rơi giống như, liên tục không ngừng phía dưới, coi như một hồi sao băng phong bạo hoành kích tới, quyền áp vô cùng, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều đánh nát. Cho dù là một tòa núi cao tại đây dạng cuồng bạo hai đấm trước mặt, cũng sẽ bị hoành sập nổ nát. Vô số màu đen quyền kình hội tụ làm một đạo bàng bạc màu đen trường hà, trao lên tới, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mỗi một quyền đều đạt đến nhân cực cảnh cửu trọng hậu kỳ, hỗn hợp phía dưới đủ để đem tầm thường nhân cực cảnh cựu trọng đỉnh phong đánh nát, cho dù là tầm thường nhân cực cảnh cựu trọng cực hạn cũng phải toàn lực ứng đối. Thiên chi ngân quát khẽ một tiếng, Trần Tông huy kiếm chém ra, chả ma kiếm bằng tốc độ kinh người rung rung không thôi, màu đen kiếm quang xẹt qua, đem phía trước mở ra một đạo màu đen thẳng tắp vết kiếm, phảng phất kéo hướng vô tận chỗ. Thiên chi ngân là ở xé trời trên cơ sở diễn biến mà đến một kiếm, là thích hợp nhất Trần Tông bản thân kiếm pháp, uy lực sẽ không kém hơn xé trời. Đối với mình thân phụ tải lại muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cao tốc chấn động thân kiếm, đem không khí bài xích hai, rồi sau đó xé rách, khiến cho một kiếm này lực sát thương vô cùng kinh người. Đây là Trần Tông toàn lực thúc giục một kiếm, uy lực hoàn toàn đã vượt qua tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Không khí bị xé nứt, cuồng bạo vô cùng đuổi giết mà đến quyền kình trường hà, cũng đồng dạng bị xé nứt, thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, một kiếm lướt qua, không chỉ có cuồng bạo quyền kình nước lũ bị phách hai. Ngay tiếp theo cuồng hóa phía dưới thú ma người cũng bị bổ trúng. Màu đen kiếm quang, theo thú ma người sau lưng xuyên thấu, kích xạ mà ra, biến mất ở phương xa, chỉ có một đạo màu đen vết kiếm tại lưu lại trong không khí. Chả ma kiếm vào vỏ, bởi vì Trần Tông biết rõ, một kiếm này, đủ để đem đối phương chém giết. Quả nhiên, thú ma người toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy lấy, tựa hồ muốn nắm chặt hai tay, đã có không cách nào làm được, một thân cường hoành lực lượng chính đang nhanh chóng sói mòn. Phồng lên cơ bắp phảng phất bay hơi khí cầu đồng dạng, nhanh chóng trở nên khô quắt xuống. Một đạo vết rách xuất hiện tại trên thân thể, theo trái nơi bả vai thẳng đến eo phải bộ, màu đen ma huyết không ngừng hiện lên. Chém giết cái này thú ma người về sau, Trần Tông đem đối phương động ở bên hông đơn sơ màu đen áo ra lấy xuống, đây là ma tộc người sử dụng giới tử túi, không biết bên trong có cái gì không thứ tốt. Mở ra xem xét, Trần Tông không khỏi có chút thất vọng, chỉ có một chút phẩm cấp không cao ma dược. Đen kịt hai cánh đột nhiên ấy, thân hình tựa như mũi tên giống như xé rách trường không, đánh giết tới. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, đáy mắt tinh mang như kiếm tiêm giống như lợi hại, dừng ở cái kia như thiểm điện đánh rơi hắc sắc thân ảnh. Hai cánh đen kịt, hiện đầy cứng như thép tinh lông vũ, biên giới sắc bén như đao, thân hình thon gầy lại vô cùng tháo vát, miệng bén nhọn, tay chảo lợi hại, đúng là ma tộc chính giữa cánh ma tộc. Trảm ma kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đen tia chớp phá không giết ra. Phốc tiếng vang lên, đường giữa không trung, cái kia cánh ma tộc đã bị một kiếm chặt đứt, thân hình trực tiếp phân thành hai nửa, màu đen ma huyết rơi. Trần Tông thu hồi đối phương giới tử túi, xem xét một phen, cũng không có cái gì đặc biệt có giá trị đích sự vật, tối đa đúng là một ít ma dược, còn có chút ít ma vật tài liệu. Thế nào lại gặp nhiều như vậy ma tộc? Thuận tay đem giới tử trong túi đồ vật thu lại, Trần Tông suy tư. Đến bây giờ mới thôi, tính cả cái kia hai cái huyết ma tộc, Trần Tông dưới thân kiếm, đã chém giết 10 cái ma tộc người. Căn cứ từ mình rất hiểu rõ, địa ma huyên tầng thứ nhất cơ bản không gặp được ma tộc người, tại tầng thứ hai cũng rất khó, tại tầng thứ ba có khả năng tao ngộ đến ma tộc người, nhưng cũng sẽ không nhiều. Ngày nay, chính mình đã tao ngộ 10 cái ma tộc người, có chút kỳ quái. Nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghe không hiểu ma tộc ngôn ngữ, Trần Tông cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, gặp được ma tộc, chém tự là. Đội trưởng, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma tộc người? Một ít đội liệp ma nhân chính giữa một cái hỏi. Không rõ ràng lắm. Thân hình gầy keo cao cao đội trưởng hồi đáp, nếu như Trần Tông chứng kiến hắn mà nói, tiểu sẽ nhận ra đến, đúng là vạn trọng liệp ma đoàn vạn trọng tam hổ trường hổ. Vạn trọng tam hổ tại nhân cực cảnh cấp độ, tương đương nổi danh, nhưng ở không có tình huống đặc biệt xuống, thường thường sẽ không cùng một chỗ hành động, bởi vì vì ba người bọn họ tại vạn trọng liệp ma đoàn nội, riêng phần mình là đội trưởng thân phận, riêng phần mình xuất lĩnh một chi tiểu đội. Lúc này đây, đúng là trường hổ mang theo đội ngũ của mình tiến vào địa ma huyên tầng thứ ba. Tiểu đội tính cả hắn cái này đội trưởng, tổng số có 10 người, từng cái tu vi đều đạt tới nhân cực cảnh hậu kỳ, thực lực cũng không yếu, lẫn nhau tầm đó bởi vì nhiều năm phối hợp, hết sức ăn ý. Trên cơ bản, chỉ nếu không có tao ngộ đến phong vương cấp bậc cường giả, liên thủ, coi như là không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy tiến vào đến nay, bọn hắn liên thủ chém giết không ít cường đại ma vật, cũng chém giết nhiều cái ma tộc. Trương Hổ dẫn theo chính mình tiểu đội, nhanh chóng chạy vội tại cứng rắn đại địa phía trên. Chính phía trước, tắc thì có một đạo thân ảnh phi tốc vút không tới, song phương đang nhanh chóng tiếp cận, rồi sau đó phát hiện đối phương, nao nao. Trần Tông hai con ngươi nhíu lại, dừng ở phía trước thân ảnh, tập trung trước hết nhất một đạo. Nếu như không có nhìn lầm, đối phương, đúng là đuổi giết qua chính mình vạn trọng tam hổ một trong trường hổ. Tại lúc ấy, đối phương một thân khí tức mạnh hành, gọi mình kinh hãi không thôi, ngay lúc đó chính mình, cho dù là đem hết toàn lực, cũng không phải đối phương đối thủ. Mặc dù trường hổ không có trực tiếp ra tay, nhưng tới cân bằng cuồng hổ ra tay, liền gọi mình không cách nào chống cự, nếu không có đại sư huynh phái người theo sau, Lâm Nguy chi tế đem chính mình cứu, có thể sống sót hay không, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng cho đến ngày nay, lại là xưa đâu bằng nay rồi, chính mình một thân thực lực cùng phía trước đối lập, đã có thập phần lộ ra lấy tăng lên, căn cứ tổng tư phán đoán, đương thuộc về phong vương phía dưới mạnh nhất, về phần phong vương cường giả thực lực đến cùng như thế nào, Trần Tông không biết, bởi vì còn chưa bao giờ gặp được qua. Thực lực tăng lên lại để cho Trần Tông có càng lớn vốn liếng đến ứng phó cường địch. Trương Hổ cũng không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp được Trần Tông. Lúc ấy Trần Tông được cứu sau khi đi, bọn hắn tiểu không còn có nghe qua Trần Tông tin tức, lúc cách hơn nửa năm, đã sớm đem người này cho ném chư sau đầu rồi. Đã để cho ta ở chỗ này gặp được ngươi, sẽ là của ngươi bất hạnh. Trương Hổ nhếch miệng cười cười, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Tại đây dạng địa phương giết Trần Tông, lại đem chi hủy thi diệt tích, chỉ cần không chủ động nói ra, ai sẽ biết? Chương 82, chấm dứt, thượng. Chương 82, chấm dứt, thượng. So lại để cho hắn đào tẩu. Trương Hổ không có bất kỳ giải thích, trực tiếp hạ lệnh. Chín cái đội viên cũng không có hỏi thăm, lẫn nhau tầm đó sớm có ăn ý, lập tức hành động, nguyên một đám tốc độ bay nhanh, bá bá bá tầm đó, liền tạo thành vòng vây, đem Trần Tông bao vây vào giữa, đoạn tuyệt Trần Tông hết thể đường lui. Một mắt đảo qua, Trần Tông liền vì đối phương phối hợp cảm thấy kinh ngạc. Chín người này hình thành vòng vây, cũng không phải đơn thuần vờn quanh một vòng, mà là có xa có gần, chừng phân bố nhìn như lộn xộn, đã có ảo diệu. Mà bọn hắn đứng thẳng phương vị cũng cùng bọn họ chỗ cầm cầm vũ khí có quan hệ. Hai cái cầm cầm cung tiễn liệp ma nhân đứng thẳng xa nhất, hơn nữa trước sau bao bọc, sử dụng tấm chắn một người cùng đoạn kiếm dao găm người khoảng cách gần đây, dùng đao kiếm người tắc thì khoảng cách vừa phải. Trường Hổ thân hình lóe lên, tiến vào trong vòng đây, trực diện Trần Tông. Nửa năm phía trước, Trần Tông cùng Cuồng Hổ một trận chiến, mặc dù thực lực không bằng ba người bọn hắn bất kỳ một cái nào, thực sự thể hiện ra năng lực hơn người cùng tính bền dẻo, lúc này đây, nói cái gì cũng không thể khiến đối phương đào tẩu, bởi vậy muốn đích thân ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Ngắn ngủn nửa năm tả hữu thời gian, Trường Hổ cũng không tin Trần Tông thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Để cho thủ hạ các đội viên đem chi bao vây lại, chính là vì ngăn chặn Trần Tông đào tẩu. Vạn Trọng Tam Hổ, hôm nay, ta liền trước tiễn đưa ngươi lên đường, về phần mặt khác nhị hổ, rất nhanh sẽ đi làm bạn ngươi. Trần Tông mỗi chữ mỗi câu nói ra, hồi tưởng nửa năm trước, chính mình thiếu chút nữa bị giết chết, nội tâm liền có một cỗ tức giận sát cơ hiện lên, nhanh chóng tràn ngập toàn thân, hai con ngươi trở nên lợi hại, phảng phất ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén phá không ám sát mà ra. Trường Hổ nao nao, chỉ cảm thấy Trần Tông hai con ngươi vô cùng lợi hại, có loại khó có thể nhìn thẳng cảm giác, âm thầm kinh hãi không thôi. Như vậy mũi nhọn tại nửa năm phía trước cũng không có, cũng nói rõ nửa năm này thời gian, Trần Tông thực lực nhất định có rõ ràng tăng lên. Nội tâm càng phát kiên định đem Trần Tông chém giết quyết tâm, cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn, bằng không cho nhiều Trần Tông một ít thời gian, trở nên càng cường đại hơn, tựu là tai nạn. Ầm ầm. Khủng bố khí tức, rồi đột nhiên theo Trường Hổ trong cơ thể nổ tung, tựa như trong núi hổ khiếu giống như, cái kia Trường Hổ khí thế cơ hổ ngưng hình mà ra, một mắt nhìn đi, giống như thấy được một đầu vươn người mánh hổ chiếm giữ, cực lớn mắt hổ mánh liệt trừng tới, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi hung quang. Kinh người sát khí hỗn hợp có đầm đặc vô cùng sát khí, tựa như nước lũ giống như mánh liệt trùng kích tới, hung hăng oanh kích tại Trần Tông trên người. Nửa năm trước, đối mặt như vậy khí thế, Trần Tông thì có sởn hết cả gai ốc cảm giác, nhưng lúc cách nửa năm, như vậy khí thế đối với Trần Tông mà nói, chỉ có thể coi là rất cường, lại không đủ để ảnh hưởng đến chính mình. Đối mặt Trường Hổ hung thần đến cực điểm khí thế trùng kích, Trần Tông cũng không chút nào yếu thế, một thân khí thế ngưng tụ như kiếm, tấn mãnh chém giết mà ra. Vô hình khí thế tại giữa không trung đối trùng va chạm, phát ra liên tiếp tháo chạy như sấm rền thanh thế, đáng sợ dư ba, phảng phất đao kiếm cự chủ y giống như, đem bốn phía mặt đất xé rách đánh nát. Trường Hổ chín cái đội viên nhao nhao kinh ngạc không thôi, người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, vậy mà có thể tại khí thế bên trên cùng đội trưởng của mình đối kháng. Chết. Quát khẽ một tiếng, Trường Hổ ra tay một quyền oanh ra, cái kia cánh tay phảng phất dây thun tựa như lập tức kéo duôi, mang theo hung bạo vô cùng lực lượng, phảng phất mánh hổ buôn tập, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm chém giết. Trường Hổ tu vi là nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh phong, một thân thực lực mạnh, lại có thể vượt qua tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạ, thập phần đáng sợ, đối với Trần Tông ôm lấy mãnh liệt sắc cơ, bởi vậy vừa ra tay, liền không có giữ lại, trực tiếp thúc dục 10 thành công lực, dục giết Trần Tông, tốc chiến tốc thắng. Miễn cho xoay mình thăng biến cố. Trần Tông cũng không muốn lãng phí thời gian, thực lực toàn bộ triển khai. Hai đấm như hổ, quyền kình hung mãnh, tốc độ cực nhanh, phảng phất cùng một thời gian có 10 chỉ nắm đấm oanh kích mà ra, một lớp lại đón lấy một lớp, như đại dương mênh mông sóng cả trùng trùng điệp điệp vô cùng hung mãnh, chính muốn đem phía trước hết thảy toàn bộ phá hủy. Mặt đất từng khúc văng tung tóe, từng khúc bay lên, lại bị đáng sợ quyền kình nước lũ hoàn toàn phá hủy. Hống hống hống. Mỗi một quyền đều mang theo bác sĩ manh hổ giống như tiếng gầm, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Mặc ngươi ra quyền vô số, ta tự một kiếm bổ ra. Thế như trẻ che một kiếm, màu đen kiếm quang tựa như tia chớp lôi đỉnh sẽ qua. Nhưng chỉ tăng trưởng hổ hoành ra quyền kình, lại chuẩn bị linh tính một loại, nhao nhao tránh đi Trần Tông chém giết mà đến một kiếm, theo tả hữu cao thấp bốn phương tám hướng xẹt qua từng đạo đường vòng cung, tiếp tục oanh kích. Chật, chỉ thấy trường hổ hai tay một khâu, hai tay mở ra miệng hổ tương đối. Như là mánh hổ mở ra miệng lớn dính máu, một đoàn đáng sợ hỏa hồng khí kình đột nhiên luồn lên, như liệt diễm hùng hùng thiêu đốt. Hỏa hồng sắc khí kình tản mát ra vô cùng kinh người nhiệt độ, không ngừng ở trường hổ hổ trong miệng xoay tròn càng là ngưng tụ bành trướng, theo màu hồng đỏ thâm thời gian dần trôi qua biến thành bạch hồng sắc, tản mát ra kinh người hủy diệt khí tức. Đội trưởng nhanh như vậy tiểu thi triển tuyệt chiêu. Liệt hổ bào hao đạn, đây chính là đội trưởng chính là ẩn giấu tuyệt kỹ a. Đội viên nguyên một đám người kinh ngạc không thôi. Thường ngày chiến đấu, không phải đến cuối cùng trước mắt, đội trưởng là sẽ không thi triển bực này tuyệt chiêu, bởi vì tiêu hao rất lớn, phụ tải rất lớn. Đương nhiên, uy lực của nó cũng là thập phần cường hành, vô cùng kinh người. Cùng Trường Hổ đồng dạng cấp độ người, cũng khó có thể tiếp được một kích này. Đối mặt cái này vẫn còn xúc thế một kích, Trần Tông có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, nói rõ một kích này uy lực mạnh hành, đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình. Nhưng theo bốn phương tám hướng oanh kích mà đến quyền kình thập phần cuồng bạo. Hơn nữa một lớp đón lấy một lớp, cường hoành đến cực điểm, uy lực kinh người, Trần Tông cũng không thể coi thường. Huy kiếm. Một kiếm run rẩy tầm đó, vô số kiếm quang tựa như hắc sắc điện quang giống như kích xạ mà ra, như là một trường vong kiếm mở ra, vô cùng mềm dẻo, tương lai từ bốn phương tám hướng cường hoành quyền kình đều chống cự. Rồi sau đó, Trần Tông thi triển huyền tâm biến. Tâm huyễn vô cực. Thân hình lay động tầm đó, mê huyễn bất định, linh động khôn cùng. Vang một tiếng, như hổ vương đến thế gian, trường hổ hai tay đi phía trước đẩy ra, cuồng bạo bạch hồng sắc khí kình lập tức trùng kích, tốc độ cực nhanh, xỏ xuyên qua trường không, hóa thành một đạo kích thước lưng áo phẩm chất khí kình, khí kình lối vào thì là một cái đầu hổ hình dạng. Sờn hết cả gai úc, Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đem tâm huyễn vô cực thi triển đến mức tận cùng, lại thủy chung có bị khóa định cảm giác. Đây là Trần Tông lần thứ nhất gặp được chính mình dựa vào thân pháp vô cùng chính thức tránh đi công kích, có lẽ là thân pháp không đủ cao minh, nhưng là nói rõ đối phương một kích này hảo diệu kinh người. Đã khó có thể tránh đi, cái kia cũng đừng có lãng phí lực lượng né tránh rồi. Lập tức dừng lại, phảng phất vô số thân ảnh theo bốn phương tám hướng co rút lại mà đến, một kiếm nơi tay, thân kiếm rung động lắc lư không thôi. Thiên Chi Ngân. Màu đen kiếm quang xé rách trường không. Dùng mười thành hư vô kiếm kình thúc dục Thiên Chi Ngân, mang theo đệ tam trọng kiếm chi đại thế cùng kiếm chi chân ý, lôi chi chân ý, phong chi chân ý, uy lực càng phát cường hành. Võ học bên trong, dung nhập chân ý càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng cường đại, đây là mọi người đều biết một điểm, chỉ là, dung nhập một loại chân ý không khó, trái lại rất đơn giản, nhưng muốn dung nhập hai chủng chân ý, mà bắt đầu khó khăn. Nhất định phải tìm được một cái hoàn mỹ phù hợp điểm, mới có thể bảo chứng dung nhập chân ý sẽ không giúp nhau xung đột, hơn nữa, còn muốn cho chân ý lẫn nhau khế hợp lại, giúp nhau sống nhờ vào nhau, đem uy lực nguyên vẹn phát huy ra đến. Bởi vậy, dung nhập càng nhiều chân ý, độ khó lại càng lớn. Thiên Chi Ngân một chiêu này vi Trần Tông tại xé trời trên cơ sở kết hợp bản thân kiếm đạo tích lũy tự nghĩ ra mà ra, vừa mới bắt đầu tiểu là dung nhập một loại chân ý, thì ra là kiếm chi chân ý, dù sao cũng là kiếm chiêu. Về sau, Trần Tông lại sáp nhập vào lôi chi chân ý, độ khó coi như cũng được, nhưng đem loại thứ ba phong chi chân ý dung nhập lúc, lại gặp không nhỏ khó khăn, hao tốn không thiếu thời gian vừa rồi phá được. Về phần loại thứ tư chân ý dung nhập, độ khó tiểu càng lớn. Dù là như thế, dung nhập ba loại chân ý hơn nữa kiếm chi đại thế đệ tam trọng, một kiếm này uy lực cũng thập phần đáng sợ. Vang một tiếng, bạch hồng sắc đầu hổ bạo tạc, Thiên Chi Ngân cũng đồng thời nghiền nát mở đi ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng, trong đó một bộ phận điên cuồng chuốt xuống hướng Trần Tông, tốc độ quá nhanh, không cách nào né tránh, Trần Tông chỉ có thể đem hộ thể linh lực thôi phát đến mức tận cùng, đem Trảm Ma Trang thôi phát đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, cái kia kịch liệt bạo tạc bao trùm phương viên vài trăm mét. Trường hổ thủ hạ 9 cái đội viên từ lúc bạo tạc nháy mắt liền nhanh chóng tối lui, nhưng vẫn là đã bị một ít ảnh hưởng đến, bị xung kích được bay ngược, khí huyết chấn động, khóe miệng chăn huyết. Rầm rầm rầm. Bạo tạc không ngừng, một lần đón lấy một lần, Trần Tông cùng trường hổ thân hình đều bị nuốt hết. Đội trưởng. 9 cái đội viên nhao nhao kinh hãi không thôi, loại này đáng sợ uy lực phía dưới, đội trưởng còn có thể còn sống sót sao? Về phần một người khác, bọn hắn không chút nào để ý. Một đạo thân ảnh mang theo một thân bạch hồng sắc khí kình vọt ra, sau khi hạ xuống toàn thân chấn động, đem quanh thân bạch hồng sắc đánh sơ xác. Đội trưởng, lao tới người, đúng là Trường Hổ. Trường Hổ sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi ở chỗ sâu trong ẩn chứa vẻ hề hoài, hiển nhiên là lực lượng tiêu hao quá độ, khoe miệng còn mang theo một kia vết máu, bị nội thương, trên người áo bào tàn phá cháy đen. Thi triển cái kia tuyệt chiêu, phụ tải không nhỏ, lực lượng tiêu hao rất nhiều, lại bị dư âm nổ mạnh trúng kích. Không thể không cổ động còn lại lực lượng đối kháng, tự nhiên nhận lấy một ít chấn thương. Bất quá không có sao, nhìn xem dần dần dẹp loạn bạo tạc, Trường Hổ trên mặt tái nhợt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tin tưởng loại này bạo tạc phía dưới, cái kia Trần Tông không cách nào kháng trụ a, tiểu tính là không chết, đoán chừng cũng trọng thương gần chết. Nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, trị hết nội thương khôi phục lực lượng. Mấy hơi về sau, kịch liệt bạo tạc rốt cục thở bình thường lại, chỉ thấy mặt đất có một cái cự đại vài trăm mét hố, hố cháy đen một mảnh. Phảng phất liệt hỏa vận chuyển qua phế tích, càng có một đạo đạo to bằng ngón tay vết cát, tung hoành kiếm sai rậm rạp chẳng trị, thoạt nhìn hết sức kinh người. Hắn còn sống. Một cái đội viên cả kinh kêu lên. Quả nhiên, chỉ thấy ngươi cự trong hầm đứng đấy một đạo thân ảnh, thoạt nhìn, tựa hồ bình yên vô sự bộ dạng. Trần Tông hoàn toàn chính xác bình yên vô sự, cái loại này trình độ bạo tạc uy lực, không thể nghi ngờ rất cường rất cường, đổi thành mặt khác tầm thường nhân cực cảnh cựu trọng đỉnh phong hoặc là cực hạn, cũng không cách nào cam đoan còn sống sót. Cho dù có thể, hơn phân nửa cũng sẽ phải chịu trọng thương. Nhưng hiện tại Trần Tông lại một bộ bình yên vô sự bộ dạng, ngoại trừ bản thân thực lực cường đại bên ngoài, còn muốn về tại trên người Trảm Ma Trang, cái này, thế nhưng mà trung phẩm linh khí, tại rất lớn trình độ bên trên suy yếu bạo tạc trùng kích, mà Trần Tông bản thân luyện thể chi đạo tu vi cũng không kém, lực phòng ngự rất cường. Song trọng bảo đảm phía dưới, liền đem cái này đáng sợ bạo tạc uy lực hoàn toàn tiếp nhận được. Khói thuốc súng tại trên thân thể bay lên, đón lấy, thời gian dần qua tản ra, một đôi lợi hại vô cùng mắt, phảng phất đâm rách trường không cực quang. Chương 83, chấm dứt, hạ. Chương 83, chấm dứt, hạ. Giết. Mũi tên rời dây cùng, phá không bắn chết mà ra, như một đạo phi hỏa lưu tinh giống như, mang theo lực lượng kinh người xuyên thấu trường không, bắn về phía Trần Tông. Một người khác đem cường cung kéo đến mức tận cùng, xâm lánh mũi tên bên trên có khí kình như diễm, nếu như nước một loại chảy xuôi mà qua, xa xa đem Trần Tông tập trung. Trường hổ khí tức trên thân không ngừng khôi phục tăng cường, tái nhợt sắc mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Kiếm quang lóe lên, như màu đen lôi đỉnh, đem bắn chết tới mũi tên đánh nát, chợt nổ tung đi, vô số khí tức tràn ngập, như khói sương mù hiểu rõ, Trần Tông thân ảnh theo trong sương mù kia sông bắn mà ra, giữa không trung thân hình một chuyển, thân hình nhanh hơn bên trên một phần, cầm kiếm giết đến. Oanh! Trường hổ lần nữa oanh ra một quyền, khí kình hóa thành đầu hổ gào thét. Cầm cầm tấm chắn đội viên đột nhiên xông về phía trước ra, đem tấm chắn dựng thẳng trước người, cường hoành lực lượng không ngừng dũng mãnh vào trong đó, phá tan không khí, như là một khỏa thiên thạch giống như oanh kích mà ra. Cầm lấy đao kiếm hai cái đội viên tắc thì phân biệt theo một trái một phải giết đến, mà cầm cầm đoạn kiếm thân người hình lập lòe tầm đó, theo mặt đất nhanh chóng chạy, xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, nhanh chóng tới gần. Đánh xa, phòng ngự, cận thân tập sát chém giết, toàn bộ phối hợp với nhau, gắng đạt tới đem Trần Tông đánh gục. Dùng như vậy ăn ý phối hợp, bọn hắn không biết giết được bao nhiêu cường đại ma vật. Hiện tại, bọn hắn muốn đem Trần Tông như vậy đánh chết. Không thể không nói, phối hợp của bọn hắn hoàn toàn chính xác hết sức ăn ý, lại để cho Trần Tông cảm thấy hết sức kinh ngạc, loại này phối hợp, tuyệt đối là thiên truy bách luyện phía dưới mới có thể ma luyện đi ra. Như vậy phối hợp, đủ để cho bọn hắn liên thủ đối kháng so với bọn hắn cường đại hơn người. Nhân cơ hội này, Trường Hổ tiếp tục khôi phục lực lượng. Trảm ma kiếm liên tục chém ra, một kiếm chém về phía cầm cầm tâm trắng người, một kiếm chém về phía sau lưng tập kích người, một kiếm chém giết mặt khác từ khác nhau phương hướng đánh giết mà đến người. Đồng thời, Trần Tông cũng chú ý đến cái kia hai cái khai cung cải tên đem chính mình tập trung người. Trường Hổ một bên dừng ở Trần Tông cử động, một bên tìm cơ hội. Lực lượng của mình đã khôi phục hơn phân nửa, hoàn toàn có thể lần nữa xuất thủ, chỉ cần cơ hội phù hợp liền ra tay, một lần hành động đem Trần Tông đánh gục. Nghĩ tới đây, Trường Hổ ánh mắt càng phát nóng bỏng, dừng ở Trần Tông trên người kiếm cùng trường bảo. Nếu như không có nhìn lầm, trong hẳn là kia phẩm linh khí. Trung phẩm linh khí kiếm cùng trung phẩm linh khí áo bào, nếu là đạt được, cũng sẽ tăng lên thực lực của mình. Trường Hổ cũng không phải là không có hoài nghi, chỉ là, hắn biết rõ Trấn Ma Quân tồn tại, nhưng lại không biết Trảm Ma Tư. Trảm Ma Tư tại trình độ nhất định có lợi là một bí mật ngành, chỉ có Trấn Ma Quân nội bộ nhân viên cùng một ít cường đại liệt ma nhân mới biết hiểu. Trường Hổ tại vạn trọng liệt ma đoàn chính giữa, địa vị hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng ở chỉnh thể liệt ma nhân chính giữa, chỉ có thể coi là quá bình thường. Bằng không, hắn cũng không dám có chút ý nghĩ thế này rồi. Đánh Trảm Ma Tư chú ý, đó là tại ghét bỏ chính mình sống được quá dài rồi. Tâm huyễn vô cực. Thân ảnh trùng trùng điệp điệp biến ảo bất định, mỗi một đạo thân ảnh cũng không có so linh động, làm cho không người nào có thể bắt, thiệt giả khó phân. Bang một tiếng, lại là một đạo mũi tên phá không bắn chết tới. Cái này hai cái cầm cầm cung tiễn liệp ma nhân, thường thường không cùng lúc bắn tên, mà là một người bắn tên một người tập trung, tùy thời mà động, như thế uy hiếp càng lớn, cũng có thể rất tốt bắn chết mục tiêu. Cái này một mũi tên đem Trần Tông sỏ xuyên qua, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh, Trần Tông chân thân, xuất hiện tại cầm cầm đoạn kiếm như là thích khách giống như liệp ma nhân sau lưng. Coi chừng, một cái khác cầm cầm cung tiễn người lập tức buông tay ra chỉ, mũi tên như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời bắn ra. Nhưng Trần Tông tốc độ nhanh hơn. Thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, cái kia liệp ma nhân phản ứng mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một đường. Đen kịt kiếm quang lóe lên, chặn ngang chặt đứt, mũi tên vừa rồi xuyên thấu Trần Tông thân hình, lại là một đạo tàn ảnh. Thân hình tại giữa không trung ngưng tụ, vô số tàn ảnh giống như bách xuyên quy lưu giống như hợp thành nhập, chỉ thấy Trần Tông khẽ động, đầu hướng phía trước thân hình cùng mặt đất cân bằng, thân hình một chuyển, tốc độ tăng vọt một thành, lưu lại một đạo thân ảnh, thân hình hai chuyển, tốc độ lại tăng vọt một thành. Lưu lại đạo thứ hai thân ảnh. Huyền tâm biến. Loa toàn cửu chuyển. Cái này, đúng là Trần Tông tự sáng tạo ra huyền tâm biến thân pháp thứ hai biến, cùng tâm huyễn vô cực mê huyễn linh động bất đồng. Loa toàn cửu chuyển truy cầu chính là tốc độ, thuần túy tốc độ, thân hình mỗi chuyển động một vòng, tốc độ đều tăng vọt một thành. Giả như Trần Tông lúc ban đầu tốc độ là 10, như vậy đệ nhất chuyển về sau, tốc độ tiểu là 11, thứ hai chuyển về sau, tốc độ không phải 12, mà là 11 tăng thêm 11 một thành, vượt qua 12, dùng cái này suy ra, không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần xoay tròn, mượn nhờ thân hình chuyển động cùng không khí chính là ma sát, hư vô kiếm kình trùng kích phía dưới, sau lưng không khí bị bài xích kích động, do đó buộc phát ra một cỗ phản xung chi lực. Rầm rầm rầm. Từng đạo thân ảnh lưu lại tại không khí chính giữa, trông rất sống động, liên tục chín chuyển phía dưới, Trần Tông tốc độ gia tăng đến một cái mức độ kinh người, hơn xa lúc ban đầu tốc độ gấp 2 đã ngoài. Một kiếm phá không giết đến. Trường Hổ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, loại tốc độ này đã vượt ra khỏi chính mình bắt, chỉ có thể nhìn đến một vòng màu đen kiếm quang ngay lập tức giết đến, màu đen kiếm quang về sau, là trùng trùng điệp điệp tàn ảnh. Dưới thừa khác 8 cái đội viên, tu vi cao nhất bất quá nhân cực cảnh bắt trọng đỉnh phong. Mặc dù cũng có thể làm được vượt qua một ít cấp độ khiêu chiến, nhưng cùng Trần Tông đối với so với, chênh lệch quá lớn. Loa toàn cửu chuyển phía dưới, tầm mắt của bọn hắn đều theo không kịp Trần Tông thân ảnh, coi như là phối hợp lại ăn ý cũng không làm nên chuyện gì. Trảm ma kiếm ra, một kiếm vấn tâm. Trường Hổ thần sắc có chút cứng lại, đáy mắt hiện lên một tia dãy rủa, lập tức thanh tỉnh. Vấn tâm, nhằm vào tâm linh người nhỏ yếu đã bị ảnh hưởng rất rõ ràng, tâm linh cường đại người đã bị ảnh hưởng rất yếu ớt, thậm chí không bị ảnh hưởng. Trường Hổ tâm linh rất cường đại, bởi vậy đã bị ảnh hưởng rất yếu ớt. Một kiếm giết đến, Trường Hổ hai đấm va chạm, đẩy ra kịch liệt gọn sóng, hỏa hồng sắc khí kình như sóng sóng lớn quần cuộn trùng kích mở đi ra, vươn người mãnh hổ hư ảnh ở sau lưng ngưng tụ, rồi sau đó, đi phía trước đánh giết mà ra. Mãnh hổ tại Trần Tông nhất kiếm ở dưới bị xé nứt, Trường Hổ lại nhân cơ hội này, phi tốc lui về phía sau, hai tay liên tục không ngừng tại trên thân thể phát, mỗi phát một lần, Trường Hổ thân thể sẽ rung động lắc lư một lần, khí tức cũng tùy theo không ngừng dâng lên đến, mà Trường Hổ sắc mặt cũng dần dần hiện hồng, nóng lên, phát nhiệt, như có hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt. Vang một tiếng, nóng bỏng vô cùng khí kình theo Trường Hổ thân hình bên trong phóng lên trời, hắn âm thanh như hổ khiếu sơn lâm, kinh thiên động địa. Nháy mắt, Trường Hổ thực lực siêu việt cực hạn. Giết! Một tiếng hét to, phi tốc lui về phía sau Trường Hổ có chút dừng lại, rồi sau đó, phảng phất sau lưng có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ đột nhiên bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người, hung hăng đẩy Trường Hổ một bả, lại để cho Trường Hổ lập tức đánh về phía Trần Tông. Giống. Kinh người tiếng hổ gầm ở bên trong, Trường Hổ phảng phất hóa thành một đầu màu hồng đỏ thẫm cực lớn mãnh hổ, như thần hổ trời giáng, phóng tới Trần Tông. Bí pháp. Tuyệt chiêu. Chỉ này một kích, thề giết Trần Tông, về phần thi triển chiêu này di chứng, đã chẳng quan tâm rồi, loại này tiềm lực kinh người cường địch, nên trước diệt sát mất. Di chứng đi thêm chậm rãi điều trị. Hai tay vận kiếm, thân kiếm cùng rung động, màu đen lưu quang như dòng nước trôi mà qua. Thiên chi ngân. Một kiếm, đem trường không xé rách, màu đen vết kiếm thẳng tắp đi phía trước, phảng phất lan tràn hướng vô tận chỗ. Chí cường một kiếm, phong vương phía dưới mạnh nhất một kiếm, mà Trường Hổ bí pháp phía dưới một kích, uy lực cũng nghiễm nhiên đạt đến phong vương phía dưới một kích mạnh nhất. Đồng dạng một kích mạnh nhất, ai càng mạnh hơn nữa. Lập tức va chạm, đáng sợ vô cùng lực lượng trùng kích mở đi ra, kích động bốn phương tám hướng, đầy đủ mọi thứ đều bị xé nứt nát bấy. Mãnh liệt vô cùng hào quang phía dưới, Trần Tông thừa nhận lấy lực lượng khổng lồ phản chấn trùng kích, thừa nhận lấy gân cốt cơ bắp từng đợt đau đớn, lần nữa bổ ra một kiếm. Thiên chi ngân. Mặc dù thiên chi ngân thích hợp hơn Trần Tông thi triển, phụ tải so xé trời nhỏ đi rất nhiều, nhưng toàn lực phía dưới, liên tục hai lần thúc dục, hay vẫn là tại loại này bị lực lượng cường đại phản chấn dưới tình huống, ý nghĩa nguyên sẽ có rõ ràng phụ tải. Lại là một đạo màu đen vết kiếm xé rách trường không giết ra, đem cuồng bạo khí kình từ đó bổ ra, cũng đem vung ra một kích toàn lực lâm vào ngắn ngủi suy yếu Trường Hổ bổ ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh một hồi đón lấy một hồi, một nhúm bó hào quang như lưu tinh hỏa vũ giống như đánh rơi, đem cứng rắn mặt đất đều vung mở, một đạo màu đen vết kiếm từ trong đó phá không giết ra, xé rách mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, biến mất ở phương xa. Đội trưởng. Đội trưởng chết rồi. Còn lại 8 cái liệt ma nhân nhao nhao kinh hãi không thôi, chật, bọn hắn nhanh chóng kịp phản ứng, không phải vì Trường Hổ báo thù, mà là buộc phát ra tốc độ cao nhất, lập tức theo phương hướng bất đồng phóng đi. Không phải không thừa nhận, phản ứng của bọn hắn là tốt nhất. Bởi vì liên đội trưởng cũng không là đối thủ, bọn hắn lại càng không là đối thủ, trước đào tẩu mới là sự chọn lựa tốt nhất, chỉ cần chạy khỏi nơi này sống sót, có thể đem tin tức truyền trở về, đến lúc đó đi thêm báo thù sự tình. Mà tách ra thoát đi, cũng là vì phòng ngừa đối phương đuổi giết tới, một mẻ hốt gọn. Chỉ cần có người có thể chạy đi, tiếp theo báo thủ. Bọn hắn loại làm này, hoàn toàn chính xác cứu được bọn hắn một mạng. Trần Tông sau khi rơi xuống đất, không cách nào lập tức đuổi giết, thừa nhận lực lượng cường đại phản chấn cùng liên tục thi triển hai lần thiên chi ngân, cần một chút thời gian đến khôi phục, không nhiều lắm, một hơi mà thôi, nhưng chính là cái này ngắn ngủn một hơi thời gian, lại làm cho cái kia tám cái liệp ma nhân phi tốc lao ra hơn 1000m xa. Hô hấp, điều chỉnh, hai hơi về sau, Trần Tông khôi phục lại, không chút do dự đuổi giết mà đi. Huyền tâm biến, loa toàn cửu chuyển. Nháy mắt, liên tục 9 lần xoay tròn lại để cho Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn, nguyên bản Trần Tông tốc độ cũng rất nhanh, còn hơn rất nhiều người cực cảnh cửu trọng cực hạn, nhân đôi đã ngoài tăng phúc, càng thêm đáng sợ. Đuổi theo 8 người cái thứ nhất, một kiếm chém ra, màu đen kiếm quang như tia chớp xỏ xuyên qua trường không, từ sau bối thư xuyên. Đánh chết. Thân hình tại giữa không trung một chuyển, huyền như phi yến trở về giống như, nhanh chóng hướng một phương hướng khác đuổi giết mà đi. Lại đánh chết. Truy hướng thứ 3 cái. Đánh chết. Đệ tứ. Đánh chết. Cái thứ 5. Đánh chết. Thứ 6 cái. Đánh chết. Thứ 7 cái. Đánh chết. Cái thứ 8. Không có phát hiện, không biết như thế nào đã ẩn tàng tung tích của mình, không thấy bóng dáng. Tìm tòi một phen, Trần Tông không thể không buông tha cho, đối với những liệp ma nhân này rất cao xem thêm vài phần. Luận tốc độ, đối phương không bằng chính mình, nhưng chính là ngắn như vậy đoạn 20 tức không đến thời gian, lại trốn đi nha. Trần Tông cũng biết, đối phương vừa trốn đi, có khả năng mang đến cho mình phiền toái, nhưng thì tính sao? Không có quá mức để ý, Trần Tông trở lại, đem chém giết trường hổ cùng mặt khác 8 cái liệp ma nhân giới tử túi toàn bộ thu, lại kiểm tra một phen, thứ đồ vật đều không ít, có giá trị cũng có một ít, bất quá tổng thể mà nói, không có cho Trần Tông mang đến bất luận cái gì kinh hỉ, có chút ít còn hơn không. Chương 84, Lục Tí Đao Ma. Chương 84, Lục Tí Đao Ma. Hai tay đều nắm cầm một khối hạ phẩm linh nguyên, tâm ý huyền công vận chuyển, không ngừng hấp thu linh nguyên nội tinh thuần linh khí nhập vào cơ thể, bổ sung chỗ tiêu hao linh lực. Trần Tông hai chân như nhấp nhô xa luân, phi tốc chạy vội tại cứng rắn mà hoang vu đại địa phía trên. Còn kém một đầu, liền đủ 100 đầu. Trần Tông âm thầm nói ra. Nhiệm vụ này, hội dùng văn tự hình thức hiện ra tại Trảm Ma Tư ấn ký ở trong, thuận tiện xem xét. Về phần công hân, săn giết hạ cấp ma vật, hội căn cứ ma vật cấp bậc đạt được 10 đến 100 điểm công hân. Trần Tông hôm nay chỗ săn giết hạ cấp ma vật, nhiều đến hơn 1000 số lượng, Trảm Ma ấn nội công hân nhiều đến 4 vạn chi cự. Chém giết ma vật, ma luyện kiếm pháp, mỗi một kiếm cùng dĩ vãng tương đối so, càng thêm ngắn gọn, càng thêm sát phạt. Giống lên một tiếng kinh người, khí tức cuồng bạo, chật, liền có đáng sợ đến cực điểm âm thanh xé gió lên, gào thét tới, một đạo màu đen quyền kình như gió bao đuổi giết tới. Trần Tông một kiếm bổ ra, sắc bén vô cùng kiếm quang đem cái kia màu đen phong bạo quyền kình bổ ra, lại bổ chúng đôi phương ngực, lưu lại một đạo vết kiếm. Đây là một đầu cự tí hùng ma. Trấn ma quân ở bên trong, đối với mỗi một cấp bậc ma vật đều đã tiến hành bài danh phân chia, bất quá chỉ xếp đặt top 100 tên. Mà cái này cự tí hùng ma tại hạ cấp ma vật chính giữa, bài danh đệ 9. Cái bài danh này, cũng không hoàn toàn căn cứ thực lực, mà là tổng hợp tính. Huyết mạch, tiềm lực, thực lực các loại từng cái phương diện tổng hợp, bất quá một khi xếp vào top 100 tên, thực lực khẳng định cũng không yếu. Như cái này cự tí hùng ma, bài danh đệ 9, là hạ cấp bát giai ma vật, nhưng bởi vì huyết mạch bất phàm cùng tiềm lực hơn người quan hệ, một thân thực lực mạnh hành, còn muốn còn hơn không ít hạ cấp cửu giai ma vật, hắn lực lượng vô song. Đáng sợ đến cực điểm, tại sở hữu ghi chép hạ cấp ma vật chính giữa, đương thuộc 1-2. Bất quá cự tí hùng ma khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tốc độ không đủ nhanh, chỉ là bình thường hạ cấp bát giai ma vật tiêu chuẩn. Bằng không, cự tí hùng ma bài danh, có thể sẽ đến thứ 8 thậm chí thứ 7. Cự tí hùng ma rất cường, Trần Tông thực sự không chút nào yếu, thậm chí còn, Trần Tông chủ động tới gần cự tí hùng ma, tới triển khai cận thân chém giết. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng cự tí hùng ma khủng bố lực lượng. Hai tay huy động tầm đó, hội mang theo kinh người áp khí cùng phong bạo, sát bên người mà qua, tự lại để cho thân thể có run lên cảm giác, khó có thể tưởng tượng, nếu là bị chính diện đánh trúng, không biết có thể hay không bị trực tiếp đánh bại. Nhưng Trần Tông cũng sẽ không bị đánh bạo, đơn thuần tuyệt đối lực lượng, nhất định là không bằng cự tí hùng ma, nhưng ở linh hoạt bên trên, lại muốn rõ ràng vượt qua cự tí hùng ma. Thân hình vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng giống như là một mảnh lông vũ, tại trong gió lốc phiêu diêu, chảm ma kiếm tùy thời bổ ra. Sắc bén vô cùng mũi kiếm đem cự tí hùng ma cưng cõi đến cực điểm màng da mở ra, xâm nhập huyết đủ. Cự tí hùng ma lực lượng vô song, khí lực cường hoành đến cực điểm, cũng khiến cho nó một thân màng da vô cùng cứng cỏi, lực phòng ngự kinh người, tầm thường hạ phẩm linh khí rất khó có thể phá vỡ, nhưng Trảm Ma kiếm lại là trung phẩm linh khí, hay vẫn là nhằm vào ma vật ma tộc chế tạo đi ra trung phẩm linh khí, lực sát thương không thể nghi ngờ. Vô cùng linh hoạt thân hình vờn quanh lấy cự tí hùng ma thân hình. Một kiếm đem cự tí hùng ma màng ra mở ra, lưu lại một đạo đạo kiếm thương. Cự tí hùng ma nhiều lần bị thương, càng nổi giận nóng nảy, khổng lồ cường tráng thân hình bộc phát ra lực lượng kinh người, hai tay hung hăng trà đạp bốn phía, đem hết thể đều đánh nát, Trần Tông lại ở trong đó thành thạo. Giống như là cuồng bạo trong biển rộng một đầu du long. Ngay từ đầu, Trần Tông thừa nhận áp lực không nhỏ, cũng chịu ảnh hưởng, nhưng Trần Tông một bên thừa nhận lấy áp lực, đi một bên cẩn thận nhận thức, không ngừng điều chỉnh, cải thiện huyền tâm biến thân pháp, hóa áp lực vi trợ lực. Thân hình do dưới lên trên vọt lên, một kiếm bên trên trọn, như tiềm lòng xuất huyên. Sâu tại giữa không trung, dưới cao nhìn xuống, có chút dừng lại, lại một kiếm chém đúng dụng. Thiên Chí Ngân. Cự tí hùng ma cường đại như vậy ma vật, cũng không đủ mạnh công kích, khó có thể đánh chết. Màu đen vết kiếm chém dụng, cự tí hùng ma tốc độ quá nhanh, không cách nào né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên hai tay ngạnh kháng, một thân cường hoành ma lực mãnh liệt, rót vào hai tay ở trong. Rất nhỏ thanh âm vang lên, một kiếm chém dụng, đem cự tí hùng ma hai tay chặt đứt, thế như trẻ tre giống như bổ ra xâm nhập, bổ xuống đất ngọn nguồn, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Cự tí hùng ma tử vong, chả ma ấn nội công hơn lại gia tăng lên một số. Cùng lúc đó, tổng tư cho Trần Tông hạ đạt nhiệm vụ cũng hoàn thành, Trần Tông quyết định trước ly khai địa ma huyền, phản hồi chả ma tư. Việc này, thu hoạch của mình không nhỏ, là có lẽ trở về bế quan một thời gian ngắn, tinh tế tìm hiểu hấp thu. Chỉ là, sự tình không có như vậy tận như nhân ý, đường về, Trần Tông đã tao ngộ một đầu thực lực cực kỳ cường hoành ma vật. Ngoại hình có vài phần giống người, lại càng thêm dữ tợn càng lớn khổng lồ, thon gầy trên thân thể, mọc ra ba cặp cánh tay, tổng số 6 chỉ. Mỗi một cánh tay bên trên đều cầm một bả màu đen loan đao ngoại hình đơn sơ, nhưng vô cùng sắc bén, hàn quang sáng quắc. Lục tí đao ma. Hạ cấp ma vật bài dành trên bảng, nổi tiếng thứ hai, có được hạ cấp cửu giai tu vi, lực lượng cường đại tốc độ nhanh, đao pháp tinh xảo. Ngoại trừ tại tuyệt đối trên lực lượng không bằng cự tí hùng ma bên ngoài, mặt khác từng cái phương diện đều nghiền áp cự tí hùng ma. Lục tí đao ma đen kịt thâm thúy hai con ngươi rừng ở Trần Tông, lành lạnh sát cơ như rực, sáu tay vẽ một cái. Sáu chuôi loan đao như cánh chim giống như huyền hóa ra trùng trùng điệp điệp ảo ảnh, thôi động lục tí đao ma thân hình, bằng tốc độ kinh người bay vút mà ra, tựa như đen kịt như thiểm điện, mang theo đáng sợ đến cực điểm sát cơ cùng lăng lệ ác liệt, hướng Trần Tông giết đến. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, mặt sắc mặt ngưng trọng, cái kia chém giết mà đến ánh đao, giống như xé trời tới tia chớp đồng dạng chói mắt, sát cơ lâm nhiên. Trên cơ bản, bài danh top 10 ma vật đều là thuộc về tương đối rất thưa thớt mà cường đại ma vật, huyết mạch bất phàm. Tiềm lực vượt qua những thứ khác ma vật. Cái này lục tí đao ma nổi tiếng hạ cấp thứ hai, thực lực hết sức kinh người, được xưng là phong vương ma vật phía dưới mạnh nhất. Về phần xếp hàng thứ nhất ma vật, hoàn toàn tiểu là phong vương cấp ma vật. Đương nhiên, hạ cấp ma vật chính giữa, cũng không phải là chỉ có xếp hàng thứ nhất ma vật mới là phong vương cấp ma vật, cũng còn có mặt khác, bất quá lại là một ít đặc thù kỳ ngộ tạo nên, luận và huyết mạch cùng tiềm lực, khó có thể cùng nổi tiếng đệ nhất ma vật so sánh với. Như cái kia cự tí hùng ma, nếu như sống thời gian đầy đủ trường, ngược lại là có khả năng thành tiểu phong vương cấp, mà cái này lục tí đao ma cũng là như thế, bất quá lục tí đao ma thành tiểu phong vương cấp cơ hội, nếu so với cự tí hùng ma càng lớn, bởi vì huyết mạch rất tốt. Ý niệm trong đầu một chuyển mà qua, Trần Tông mắt trở nên vô cùng lợi hại. Hạ cấp ma vật chính giữa bài danh thứ hai, được xưng phong vương cấp ma vật phía dưới mạnh nhất, vậy hãy để cho chính mình kiến thức a. Chàng ma kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm run rẩy tầm đó, Trần Tông vừa xài bước ra, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh lưu quang, tựa như tia chớp bay vút mà ra, một kiếm ám sát. Nháy mắt, Trần Tông tiểu gặp phải sáu chuôi tựa như tia chớp loan đao công giết, theo sáu cái bất đồng phương vị chém giết tới, Trần Tông cảm giác mình phảng phất đồng thời thừa nhận sáu cái đao đạo tinh xảo đao khách vây công, áp lực đại tăng, thân hình có loại muốn bị chém đứt xé rách cảm giác. Một bên âm thầm kinh hãi đồng thời, một bên huy kiếm, một kiếm chia ra làm lục đạo kiếm quang, phân biệt chống cự sáu chuôi loan đao chẳng kích, cường hoành lực lượng đem kiếm quang trực tiếp đánh nát, thế như trẻ tre giống như giết đến. Loại lực lượng này rất cường, hơn nữa, còn mang theo một cổ bá đạo sắc bén, không có gì không phá tựa như. Phốc âm thanh xuống, Trần Tông thân hình bị lục đạo đen nhánh ánh đao chém vỡ tán loạn mở đi ra, chân thân cũng tại lục tí đao ma thân sau khi ngưng tụ, một kiếm giết ra, lục tí đao ma phản ứng nhanh chóng, trở lại, loan đao chém liên tục, như đao quang như thác nước hung mãnh, đem Trần Tông nuốt hết. Lục tí đao ma loan đao vừa mở ra thế công, liền không ngớt không dứt, như trường hà đại giang chi thủy, trào lên không thôi, không cho Trần Tông chút nào thở dốc cơ hội. Tại loại này cuồng bạo lại không ngớt thế công phía dưới, trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ có thể bị động ứng đối, rất khó có thể tìm được phản kích thời cơ. Mỗi một đao không chỉ có nhanh chóng như buôn lôi, càng mang theo nặng như thái sơn lực lượng, mặc dù tại trên kỹ xảo xưng không có xảo diệu, cũng không có quá nhiều biến hóa, lại là đem lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ, lại để cho mỗi một đao uy lực đều đạt đến mức tận cùng. Không chỉ có như thế, đón đỡ phía dưới, Trần Tông còn có thể cảm giác được, Lục Tí đao ma mỗi một đao chính giữa ẩn chứa lực lượng trọng điệp, đệ nhất trọng về sau, liền có đệ nhị trọng trùng kích tới. Nói cách khác, Lục Tí đao ma mỗi một đao đều ẩn chứa hai trọng lực đạo, như là lưỡng đao đều xuất hiện. Song trọng lực đạo. Trần Tông một bên chống cự một bên suy tư, trong chớp mắt, tư duy ngàn vạn. Bởi vậy và kia, Trần Tông liên tưởng đến Thiên Luyện đạo võ học. Thiên Luyện quyền, Thiên Luyện trường, Thiên Luyện chỉ, Thiên Luyện cước. Bốn loại luyện thể võ học, mỗi một chủng cuối cùng đều là bản thân lực lượng một loại cao minh hữu ích, thiết thực. Thiên Luyện quyền lực lượng áp xúc, Thiên Luyện trưởng lực lượng trọng điệp, Thiên Luyện chỉ lực lượng đinh ốc, Thiên Luyện cước lực lượng dập. Lục Tí đao ma song trọng kình cùng Thiên Luyện trưởng lực lượng trọng điệp có chỗ tương tự, bất quá đối với so với xuống, lại còn có rõ ràng bất đồng. Thiên Luyện trưởng lực lượng là nhất trọng đón lấy nhất trọng, như là sóng biển tựa như trùng trùng điệp điệp không ngớt mãnh liệt mà đi, lẫn nhau tầm đó sẽ có nhất định được khoảng cách, cũng không phải dùng mạnh nhất lực lượng trực tiếp đánh tan địch nhân, mà là dùng liên tục không ngừng trùng kích, đem địch nhân đánh tan. Lục Tí đao ma song trọng kình tại uy lực bên trên, càng thêm tập trung, càng thêm cường hành, hai trọng lực đạo ở giữa khoảng cách cũng càng đoạn. Chỉnh thể bên trên mà nói, Lục Tí đao ma song trọng kình không bằng Thiên Luyện trưởng lực lượng trọng điệp, bất quá có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Trần Tông một bên thừa nhận lấy Lục Tí đao ma loan đao phách trảm, thừa nhận lấy song trọng kình trùng kích, một bên cẩn thận cảm thụ. Không hề nghi ngờ, nếu như mình cũng có thể nắm giữ song trọng kình, lực công kích cũng tìm được tăng lên. Mỗi một đao phách trảm đều bị trảm ma kiếm rung động lắc lư không thôi, cường hoành lực lượng trùng kích Trần Tông cánh tay, mang đến trầm trọng phụ tải. Dù là Trần Tông luyện thể chi đạo tu vì không tệ, nhiều lần thừa nhận, cũng cảm giác đau đớn vô cùng. Trần Tông kiến thức đến, được xưng phong vương cấp ma vật hạ mạnh nhất Lục Tí đao ma cường đại, chính mình hoàn toàn rơi xuống hạ phong, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích của đối phương, căn bản là khó có thể tìm được cơ hội phản kích. Nhưng Trần Tông vô cùng cứng cỏi, mặc cho Lục Tí đao ma một đao lại một đao phách trảm, thủy chung cắn răng trọi cứng ở, không ngừng nhận thức song trọng kình ảo diệu, kết hợp với Thiên Luyện trưởng ảo diệu, lẫn nhau giúp nhau xác minh, dùng cái này tìm hiểu. Cảnh giới đã đến Trần Tông tình trạng này, trong nháy mắt liền đồng thời hiện lên trên trăm cái ý niệm trong đầu, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều tự hỏi đồng dạng vấn đề, nhanh hơn càng có hiệu suất. Vô số ý niệm trong đầu lộ ra hiện lên, như lửa hoa giống như nổ tung, tràn ngập trong đầu, hóa thành một tia linh quang hiện ra mà ra. Chương 85, Ma nhãn. Chương 85, Ma nhãn. Sáu đao chém liên tục, như lục đạo đen kịt lôi đỉnh phá không đánh rơi. Chói tai vô cùng tiếng vang ở bên trong, Trần Tông thân hình rung động bay ngược mà ra, chảm ma kiếm rung động lắc lư không thôi, miệng hổ dạn nước máu tươi đầm địa, trên cánh tay phải càng là vỡ ra từng đạo vết thương, máu tươi chảy ra, nhuộm hồng cả cánh tay, đáng sợ kia thập nhị trọng lực lượng liên tục trùng kích phía dưới, Trần Tông không chỉ có cánh tay phải bị thương, trong cơ thể tạng phủ cũng nhận được trùng kích, trực tiếp chảy máu. Quá mạnh mẽ, vừa rồi một kích kia, nếu như không phải trên người chảm ma trang đã suy yếu một bộ phận trùng kích lực, nếu như không phải Trần Tông khí lực đầy đủ cường hành, cũng không phải là nội thương đơn giản như vậy. Điều này cũng làm cho Trần Tông đã biết chảm ma trang hạn chế. Chỉ cần công kích không phải trực tiếp rơi vào chảm ma trang bên trên, chảm ma trang cũng chỉ có thể suy yếu một bộ phận, chỉ có trực tiếp rơi vào chảm ma trang bên trên công kích, mới có thể bị chống cự đại bộ phận. Cảm thụ được tầng tầng lớp lớp lực lượng trùng kích, mặc dù đau đớn, lại mặt khác một phen nhận thức, càng thêm khắc sâu. Nháy mắt, linh cảm bắn ra, lại để cho Trần Tông hai con ngươi càng phát minh sáng. Một bên phi tốc lui về phía sau, một bên lấy ra đan dược phục dụng, gia tốc thương thế khỏi hẳn. Lục Tí đao ma tự nhiên không có khả năng như thế buông tha Trần Tông, chăm chú đuổi giết tới, lục đạo màu đen loan đao lần nữa phá không chạm sát tới. Tâm huyễn vô cực, thân hình biến ảo bất định, tan ảnh vô số, rời rạc bốn phương tám hướng, thiệt giả khó phân biệt, nhưng từng đạo đen kịt ánh đao bổ qua, đem từng đạo tàn ảnh chém vỡ, như giỏi trong xương giống như chém về phía Trần Tông chân thân, không chỗ nào ẩn trốn. Trần Tông thử liên tục biến hóa thân hình, lại thủy chung không cách nào thoát khỏi loan đao truy kích. Lục Tí đao ma hai con ngươi lao thẳng đến Trần Tông chân thân tập trung, bất luận Trần Tông xuất hiện ở nơi nào, lập tức liền có một đao thế như thiểm điện chạm giết đi qua, khó lòng phòng bị, mỗi một đao chính giữa đều ẩn chứa song trọng lực lượng. Hít sâu một hơi, Trần Tông thần sắc càng phát trầm lạnh, chảm ma kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, phá không giết ra. Chảm. Chuyện. Của tôi chấm. Đao kiếm va chạm nháy mắt, loan đao bên trên đệ nhất trọng lực lượng bộc phát, hung manh trùng kích tới, cùng lúc đó. Chảm ma kiếm bên trên đệ nhất trọng lực lượng cũng bộc phát, trùng kích mà đi. Tiếp theo, là đệ nhị trọng lực lượng bộc phát trùng kích. Chảm ma kiếm bị chấn khai, loan đao tiến quân thần tốc bổ về phía Trần Tông. Trần Tông một kiếm kia, mặc dù cũng ẩn chứa song trọng kình, nhưng còn lộ ra không lưu loát, chỉ là vừa lĩnh ngộ mà thôi, còn chưa đủ tinh thâm. Lui. Huy kiếm. Song trọng kình. Lần lượt va chạm, Trần Tông đối với song trọng kình nắm giữ càng phát thuần thục, cuối cùng, không kém hơn Lục Tí Đao Ma. Thiện đưa ngươi lên lộ. Đem song trọng kình thuần thục nắm giữ về sau, cùng Lục Tí Đao Ma ở giữa trên lệnh săn bằng, Trần Tông triển khai phản kích. Trong tích tắc, Trần Tông phảng phất cũng dài ra rất nhiều cánh tay đồng dạng, tất cả cầm một kiếm, không ngừng chém giết, kiếm kiếm đều ẩn chứa song trọng lực đạo trùng kích, uy lực càng thêm cường hành. Chạm chạm chạm. Hư vô kiếm kình mười thành bộc phát, không có nửa phần giữ lại, song trọng kình phía dưới, uy lực càng thêm kinh người. Sáu kiếm xuất liên tục, bổ ra Lục Tí Đao Ma loan đao về sau, chạm ma kiếm phát ra làm cho người ta sợ hãi đen kịt hào quang, một kiếm phá không, phảng phất đem thiên khung xé rách, lưu lại một đạo bất diệt vết cát. Thiên Chi Ngân. Thiên Chi Ngân chính là Trần Tông mạnh nhất một kiếm, tìm đúng cơ hội, một kiếm đánh chết. Ngay tại Trần Tông chém giết Lục Tí Đao Ma nháy mắt, lờ mờ trầm thấp áp lực thiên khung bên trên, vô thanh vô tức gian, đột nhiên có một đạo vết rách xuất hiện, như là bị vô hình lưỡi dao sắc bén mở ra xé rách tựa như, cái kia vết rách kéo hơn 100 mét, giống như mí mắt nâng lên, đột nhiên vỡ ra, lộ ra một chỉ cực lớn dựng thẳng đồng độc nhãn. Dựng thẳng đồng độc nhãn đồng tử cực lớn vô cùng, nhất trung tâm là một vòng huyết hồng, hướng bên cạnh khuếch tán, biến thành đỏ thấm lại biến thành màu hồng, nhất biên giới thì là từng điểm màu vàng kim nhạt vần quanh, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Ở này cực lớn dựng thẳng đồng độc nhãn mở ra nháy mắt, Trần Tông thân hình đột nhiên đình trệ, hoàn toàn không bị khống chế tựa như, một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, theo trong xương ở chỗ sâu trong theo sâu trong linh hồn hiện lên. Không cách nào nhúc nhích. Loại này uy áp, phảng phất trực tiếp rơi vào sâu trong linh hồn, đó là một loại chênh lệch, một loại thuộc về chênh lệch, một loại như thần mình cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch. Trần Tông bảo trì ngẩng đầu tư thái, hai con ngưng ngưng mắt nhìn trên không cái kia cực lớn độc nhãn. Lạnh lùng, vô tình, cao cao tại thượng, như ma thần quan sát trần thế. Mồ hôi lạnh giọt giọt chảy ra, chảy xuôi mà xuống, đem toàn thân đều ướt đẫm, Trần Tông không ngừng cổ động một thân lực lượng, lại phát hiện, một thân lực lượng hoàn toàn bị áp chế xuống dưới, chút nào đều không thể động đậy. Thậm chí, liền ý thức của mình cũng dần dần cứng lại. Tại đây một chỉ cực lớn dựng thẳng đồng độc nhãn xuống, Trần Tông cảm giác mình phảng phất bị xem trống trơn, hết thảy bí mật đều bị nhìn thấu, không chỗ nào ẩn trốn một loại. Cảm giác tiếp theo tức, chính mình cũng sẽ bị nghiền nát, như con sâu cái kiến đồng dạng bị nghiền nát, loại cảm giác này, trước đó chưa từng có, liên thể nội thương vũ cháo lực lượng đều không thể kích phát. Nhưng tiếp theo tức, Trần Tông cảm giác mình cũng bị nghiền nát ngay mắt, cái kia cực lớn dựng thẳng đồng độc nhãn lại bỗng nhiên khép kín, lại biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi về sau, Trần Tông thân thể nhoáng một cái, bùn rùn không còn chút sức lực nào, như là hư thoát một loại, thiếu chút nữa té ngã. Dựa vào hơn người đích ý chí miễn cưỡng đứng vững, hít sâu, sói mòn thể lực nhanh chóng khôi phục, Trần Tông có thể cảm nhận được trong cơ thể từng đợt bắt đầu khởi động lực lượng, giống như thủy triều kích động, loại này dần dần thoát khỏi hư thoát khôi phục lực lượng cảm giác, thập phần mỹ diệu. Đồng thời, tư duy cũng khôi phục lại, như thiểm điện chuyển động. Cái con kia độc nhãn Trần Tông mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, hồi tưởng chính mình xem qua điện tịch, cùng địa ma huyên độc nhãn chờ tin tức có quan hệ điện tịch. Chỉ là, tìm tòi một phen về sau, Trần Tông không có tìm được về cái con kia độc nhãn bất cứ trí nhớ gì, nói cách khác, chính mình chưa bao giờ xem qua cùng cái loại này độc nhãn phù hợp ghi lại. Chỉ có thể đợi đến lúc sau khi trở về, lại thẩm tra một phen. Cực lớn độc nhãn xuất hiện, cho Trần Tông gõ vang cảnh báo, không có ý định tiếp tục ở lại, không có nửa phần do dự, lập tức hướng tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 ở giữa cửa ra vào phóng đi. Không khỏi, Trần Tông cảm giác được một hồi bất an, bởi vậy, không để ý linh lực tiêu hao, dùng toàn lực thi triển huyền tâm biến thân pháp, hai tay riêng phần mình nắm cầm một khỏa trung phẩm linh nguyên đến liên tục không ngừng bổ sung linh lực tiêu hao. Cùng lúc đó, sở hữu tiến vào địa ma huyên tầng thứ 3 ma tộc toàn bộ đều nhận được một đầu mới đích chỉ lệnh, hoặc là nói là săn bắn mới quy tắc. Săn giết một người tộc, đem cũng tìm được rộng lượng điểm số, đối với săn bắn giải thi đấu bài danh, có rất quan trọng yếu tác dụng. Trong lúc nhất thời, tuổi trẻ ma tộc đồng lứa nghe tin lập tức hành động, nhao nhao tìm kiếm cái kia nhân tộc thân ảnh, bởi vì, chỉ muốn đánh chết cái kia nhân tộc, thu hoạch được săn bắn điểm số, tối thiểu có thể xếp vào top 3, lại tính cả mặt khác, cơ bản đạt được đệ nhất không có bao nhiêu vấn đề. Nhân tộc, tử kỳ của ngươi đã đến. Tối nghĩa mà hỗn tạp ma tộc ngôn ngữ vang lên, chật, khủng bố lực lượng chấn động theo bên cạnh phương oanh kích, tựa như lưu tinh phá không giống như, mang theo cực hạn cuồng bạo lực lượng. Trần Tông một mắt đảo qua, liền chứng kiến một thân cao vượt qua 5 mét, hình thể vô cùng cường tráng ma tộc người thủ phạm hung ác đâm ra trong tay cực lớn vô cùng trường mâu. Cái kia trường mâu ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, hung hăng đâm về Trần Tông, đem trường không sọ xuyên qua. Cự ma tộc. Đây là ma tộc chủng tộc một trong, có được khổng lồ hình thể cùng càng lực lượng cường đại, so thú ma tộc càng thêm đáng sợ, luận hắn tại ma tộc chính giữa địa vị, có thể so với huyết ma tộc, không phải thú ma tộc cùng cánh ma tộc có thể so sánh với. Cự ma tộc hình thể khổng lồ, hắn lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng cường đại hơn, uy lực càng thêm kinh người, mỗi nhất kích, cũng như sơn băng địa liệt, khủng bố vô cùng. Trần Tông phản ứng vô cùng nhanh chóng, thân hình chập chờn tâm đó, tựa như lông vũ nhẹ nhàng linh động, tránh đi cự ma tộc nhân hung ác một kích, chảm ma kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đen tia chớp phá không giết ra. Không có bất kỳ may mắn, một kiếm chém giết. Cái này cự ma tộc nhân tuy cường đại, nhưng đối với so về Trần Tông đến, vẫn còn có chút chênh lệch. Chém giết cự ma tộc nhân không lâu, Trần Tông lại đã tao ngộ hai cái thú ma tộc nhân, cái này hai cái thú ma tộc chứng kiến Trần Tông lúc, vô cùng hưng phấn, liều lĩnh mà liều mệnh giết đến, cái này lại để cho Trần Tông hết sức kinh ngạc. Điên cuồng. Theo những ma tộc này trên người, Trần Tông chứng kiến chính là điên cuồng, một loại điên cuồng muốn giết chết ý nghĩ của mình cùng khí thế. Vì cái gì? Trần Tông khó hiểu. Chỉ là, theo chính mình càng phát ra tiếp cận tầng thứ 3 đi thông tầng thứ 2 cửa ra vào, tao ngộ đến ma tộc càng nhiều người, Trần Tông nghi hoặc càng nhiều, giống như những ma tộc này người, tự là chuyên môn hướng về phía chính mình mà đến. Đột nhiên, Trần Tông nghĩ tới cái kia không hề dấu hiệu xuất hiện tại thiên không chính giữa cực lớn độc nhãn. Mặc dù không rõ ràng lắm cái kia độc nhãn đến cùng là vật gì, lại cảm giác, cái kia độc nhãn, đúng là tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chỉ là cái kia độc nhãn đến tuột cùng là cái gì. Vừa nghĩ tới cái kia cực lớn thiên không độc nhãn, Trần Tông thì có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Một đường tiến lên, không ngừng tiếp cận tầng thứ 3 đi thông tầng thứ 2 vòng xoáy lô đen, chỗ tao ngộ đến ma tộc người cũng càng ngày càng nhiều, Trần Tông không ngừng chém giết. May mà những ma tộc này người thực lực mặc dù không kém, nhưng đều thuộc về hạ cấp cấp độ, hơn nữa, cũng không có đạt tới phong vương cấp. Đương Trần Tông chứng kiến tầng thứ 3 đi thông tầng thứ 2 cửa vào chi tế, cũng nhìn thấy mấy chục cái ma tộc người, những ma tộc này người đến tự bất đồng bộ tộc, có thú ma tộc, cũng có cánh ma tộc, còn có cự ma tộc cùng huyết ma tộc. Địa ma huyên tầng thứ 4 tứ đại bộ tộc trẻ tuổi, trong đó một bộ phận đều tụ tập ở này, mục đích của bọn hắn, tự nhiên là vì chờ đợi mục tiêu nhân tộc đến. Nhân tộc, chính là hắn. Giết. Vừa nhìn thấy Trần Tông, những ma tộc này người nhao nhao kích động không thôi, bởi vì trong mắt bọn họ, Trần Tông, chẳng khác nào đại lượng săn bắn điểm, chẳng khác nào săn bắn giải thi đấu trước top 3. Trước top 3 sao mà khó khăn a? Vốn là bộ lạc ở giữa tỷ thí, lại nói tiếp là bộ tộc ở giữa tỷ thí, cuối cùng thì là ma tộc ở giữa tỷ thí. Tam trọng tỷ thí, nhất trọng so nhất trọng khó khăn. Trở thành vi ma tộc bộ lạc chính giữa tên thứ nhất, thu hoạch được không gì so sánh nổi, hắn vinh hạnh đặc biệt, không ai bằng. Đương lưu danh bách thế. So trong tưởng tượng, ma tộc người chú trọng hơn danh dự. Cho nên, bọn hắn đều đã đến. Còn chưa có tới người, hoặc là đã bị chết, hoặc là, vẫn còn chạy đi chính giữa. Nhìn phía xa hắc ám vòng xoáy, đó là đi thông tầng thứ 2 cửa ra vào, nhìn về phía trước ma tộc, Trần Tông hít sâu một hơi, rất rõ ràng, đây là một đầu huyết tinh chi lộ. Bất kể là nguyên nhân, muốn rời khỏi tầng thứ 3, đều phải trải qua cái này mấy chục cái ma tộc người, cái này. Nhất định là một đầu huyết tinh chi lộ, một đầu giết chóc chi lộ, Trần Tông rất rõ ràng, xem từng cái ma tộc người ánh mắt đã biết rõ. Đó là thị huyết ánh mắt, là giết chóc ánh mắt. Đã như vậy, vậy thì giết đi, giết đến cùng, mở một đường máu, giết ra tương lai. Chàng ma kiếm chấn động, kiếm minh âm thanh du dương tuyệt thế, kích động trường không, cái kia nhẹ minh thanh truyền vào từng cái ma tộc người trong thai. Chương 86, huyết chiến, thượng. Chương 86, huyết chiến, thượng. Màu đen vết kiếm phảng phất từ xa xôi phía chân trời cắt tới, lại lan tràn hướng lên trời tế mặt khác một mặt, một kiếm, đem thiên địa một phân thành hai. Vết kiếm phía dưới, nguyên một đám ma tộc người thân hình bị chém qua. Chỉ là một kiếm, liền chém giết 10 cái hạ cấp thất giai bát giai ma tộc người, thoải mái vô cùng, thế như trẻ tre giống như tràn trề vui sướng. Mặt khác ma tộc nhao nhao khiếp sợ không thôi, cái này nhân tộc thực lực, vượt quá tưởng tượng cường. Giết! Những ma tộc này lại không có bị sợ đến. Ngược lại sát ý càng mạnh hơn nữa. Thú ma tộc thân hình bành trướng, cuồng bạo thú ma có thể tràn ngập trong đó, kinh người khí tức giống như phong bạo tàn sát bừa bãi, ầm ầm nổ tung. Rầm rầm rầm. Như vạn lôi trào lên, giống như triều tịch cuồng bạo. Từng đạo hung bạo công kích theo bốn phương tám hướng oanh kích tới, mang theo kinh người sát ý cùng hủy diệt, đem mặt đất kéo lê từng đạo kinh người khe rãnh, điên cuồng giết đến. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Đến từ bốn phương tám hướng công kích, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Cái loại này khủng bố áp lực xâm nhập tại trên thân thể, phảng phất muốn đem chính mình nghiền nát tựa như, cùng một thời gian đối mặt mấy chục cái ma tộc vây công, từng cái ma tộc thực lực đều rất cường, loại này áp lực, hết sức kinh người. Trần Tông còn phát hiện, có hai cái ma tộc không có động thủ, mà là đứng ở đó hắc ám vòng xoáy phía dưới, lạnh lùng ngưng mắt nhìn chính mình, trên người bọn họ phát ra khí tức, càng thêm cô động càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Trong đó một cái là thú ma tộc nhân, một cái thì là huyết ma tộc nhân. Trần Tông một bên phân ra tâm thần chú ý hai người kia động tĩnh, một bên ứng đối đến từ bốn phương tám hướng cường hoành công kích. Đốt! Trảm ma kiếm liên tục chém ra, mỗi một kiếm đều ẩn chứa song trọng kình, đánh nát từng đạo cường hoành công kích. Bạo tạc không ngừng, liên tục vang lên, đem bốn phương tám hướng đều bao trùm, cũng đem Trần Tông thân hình nuốt hết. Tiếp theo, lại có đen kịt kiếm quang phá không, theo kịch liệt vô cùng bạo tạc chính giữa chém ra, chém qua mấy cái ma tộc người thân hình, một kiếm hai đoạn. Chạm chạm chạm. Giết giết giết. Tâm Huyễn Vô Cực cùng Đinh Ốc chín chuyển giao thay thi triển, lại để cho Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, tốc độ nhanh hơn. Tốc chiến tốc thắng, bằng không thì kéo dài thời gian càng dài, đối với chính mình càng bất lợi. Tu vi cùng phía trước so sánh với, mặc dù không có cái gì tăng lên, nhưng một thân thực lực lại mạnh hơn vài phần. Dù sao Trần Tông ở chỗ này, trải qua rất nhiều lần chiến đấu, có mấy lần hay vẫn là tại bên bờ sinh tử chạy, sâu sắc kích phát ra bản thân tiềm lực. Trảm ma trang đem cường hành công kích chống lại, cường hành khí lực tiến thêm một bước chặn còn lại công kích, bảo đảm bản thân bình yên vô sự. Trảm ma kiếm sắc bén, đối với ma tộc đồng dạng có ra thành tổn thương, bọn hắn kiên cường dẻo dai khí lực, căn bản là không cách nào ngăn cản, bị trảm ma kiếm bổ trúng, giống như là giấy các tông đồng dạng yếu ớt. Hơn nữa, tại trảm ma kiếm kiếm thương phía dưới, ma tộc nhóm cho rằng tự ngạo tự lành năng lực cũng bị đập nện ảnh hưởng. Xuy xuy xuy, từng đạo kiếm quang xé rách trường không, gần như máu đen hắt vây trường không, nguyên một đám thú ma tộc tại Trần Tông dưới thân kiếm bị mất mạng. Cái kia hai cái đứng yên bất động thú ma tộc cùng huyết ma tộc hai con ngươi có chút nheo lại, dừng ở Trần Tông, vì Trần Tông bày ra thực lực cảm thấy kinh ngạc, đồng thời, một thân lực lượng trong người kích động trào lên không ngớt, chính muốn phóng lên trời. Chắc cổ la, ngươi xuất thủ trước hay vẫn là ta xuất thủ trước? Huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả mở miệng nói ra, thanh âm lanh lảnh. Ta trước tiên có thể ra tay, nhưng ngươi cần dùng ma thần thể, không được thừa cơ đánh lén ta. Thú ma tộc tuổi trẻ cường giả chát cổ la trầm giọng nói ra, thú ma tộc nhân so huyết ma tộc rất tốt chiến, chứng kiến Trần Tông thực lực, hắn sớm đã là chiến ý cuồn cuộn, thiếu chút nữa phóng lên trời rồi. Chiến là muốn chiến, nhưng bên cạnh còn có cái này huyết ma tộc nhân tại, vạn nhất thừa dịp chính mình cùng cái kia nhân tộc kịch chiến chi tế bỗng nhiên ra tay đánh lén, mình cũng không có nắm chắc kháng trụ, dù sao thực lực của đối phương, có thể một chút cũng so với mình không kém. Tốt. Cái này huyết ma tộc lúc này dùng ma thần danh nghĩa thể, tuyệt đối sẽ không thừa cơ ra tay đánh lén chát cổ la. Ma thần, chính là sở hữu ma tộc đều tôn sùng thần linh, vô cùng trang trọng, dùng ma thần danh tiếng thể, cho dù là phong đế cấp bậc ma tộc cường giả cũng không dám vi phạm. Cái này thú ma tộc tuổi trẻ cường giả chát cổ la là địa ma huyên tầng thứ tư thú ma tộc tuổi trẻ chính giữa đệ nhất nhân, một thân thực lực, đến gần vô hạn tại phong vương cấp cường giả. Mà cái kia huyết ma tộc cũng đồng dạng là địa ma huyền tầng thứ tư huyết ma tộc tuổi trẻ chính giữa đệ nhất nhân, thực lực không kém chút nào chát cổ la. Sự cường đại của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không muốn cùng những người khác làm bạn, cho dù là đồng tộc người. Lúc này đây, nếu không phải là mới đích săn bắn quy tắc định ra đến, nhằm vào nhân tộc này, bọn hắn cũng sẽ không đặc biệt chạy tới nơi này đến. Nguyên bản từ trong nội tâm, bọn hắn xem thường cái kia nhân tộc, không nghĩ tới chính là, cái này nhân tộc thực lực mạnh như vậy. Lúc này, nguyên một đám ma tộc đều bị Trần Tông chém giết. Trần Tông cũng tin tưởng, chém giết những ma tộc này cũng không thoải mái, trong lúc, mình cũng bị đánh trúng nhiều lần, nếu không có trảm ma trang chống lại, đem thật lớn lực công kích lượng suy yếu, chính mình đã sớm bị thương nhiều lần. Nhân tộc, thực lực của ngươi rất cường, ta thú ma tộc chát cổ la đem cùng ngươi công bình một trận chiến. Chát cổ la một mắt đảo qua, nhìn xem khắp nơi trên đất ma tộc người thi thể, ánh mắt lại không có nửa phần chấn động, chỉ có lạnh như băng cùng cuồng bạo. Ma tộc người tâm tính hung tàn thô bạo, lẫn nhau tầm đó đều có giết chóc, tử thương nhiều hơn nữa cũng không coi vào đâu. Càng chủ yếu chính là, ma tộc người tôn trọng lực lượng, chú ý lực lượng vi tôn, thập phần triệt để, nhỏ yếu tiểu là nguyên tội, như là con sâu cái kiến, chết ở nhiều, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Nhất là chát cổ la như vậy ma tộc đỉnh tiêm thiên tài, càng là coi thường người nhỏ yếu tánh mạng. Chỉ là, Trần Tông nghe không hiểu hắn mà nói, nhưng nghe không hiểu, lại cũng có thể cảm nhận được đối phương kinh người chiến ý. Rất cường. Cái này thú ma tộc phát ra khí tức, rất cường, thập phần cường hành, tựa hồ so với kia lục tí đao ma còn muốn cường hành hơn. Oanh một tiếng, không thấy làm bộ, chát cổ la một quyền oanh ra, vô cùng hung mãnh, tựa hồ không cần trải qua xúc thế, trực tiếp bộc phát. Dưới tình huống bình thường ra tay, đều có một cái ngắn ngủi quá trình, đối với mình thân lực lượng nắm giữ càng quen luyện đối với võ học nắm giữ càng tinh thuần người, cái này tụ lực thời gian sẽ càng ngắn tạm. Nhưng là cái này thú ma tộc ra tay, tựa hồ không cần tụ lực đồng dạng. Kỳ thật không phải, hắn cũng cần tụ lực, chỉ có điều bởi vì cá nhân thiên phú quan hệ, tụ lực thời gian so những người khác ngắn hơn. Hơn nữa đối với bản thân lực lượng nắm giữ đạt tới mức độ kinh người, võ học tạo nghệ lại thập phần cao minh quan hệ, tụ lực thời gian thì càng đoạn. Cái này, cũng là Chát Cổ La có thể trở thành thú ma tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân một trong những nguyên nhân. Một quyền này cực nhanh nhanh chóng hung mãnh, có chút vượt quá Trần Tông dự kiến, nhưng Trần Tông phản ứng cực nhanh, chảm ma kiếm xé trời chém ra. Quyền cung kiếm tại nháy mắt giao phong, chuyến ra một hồi chói thai kim thiết vang lên, vô số tinh hỏa vẩy ra mở đi ra. Song trọng kình. Chát Cổ La âm thầm kinh ngạc, thứ hai quyền tùy theo hoành ra. Thứ ba quyền. Thứ tư quyền. Thứ năm quyền. Một quyền ngay sau đó một quyền, vô cùng cuồng bạo vô cùng kinh người, hội tụ làm một đạo cuồng bạo nước lũ, dễ như trở bàn tay, hủy diệt hết thảy. Trần Tông không chút nào yếu thế, chảm ma kiếm tùy theo một kiếm chém giết, mỗi một kiếm đều ẩn chứa song trọng kình. Chát Cổ La thuần túy lực lượng vô cùng kinh người, hơn nữa một thân cường hành chú trọng lực lượng thú ma có thể. So với kia cự cánh tay gấu ma còn muốn cường hoành hơn, nếu không có Trần Tông nắm giữ song trọng kình, cũng khó có thể như thế chính diện chống lại. Kiếm cùng quyền mỗi một lần va chạm, đều bị Trần Tông đối với song trọng kình nắm giữ càng phát thuần thục. Chát Cổ La, ngươi được hay không được lui qua một bên, để cho ta ra tay. Một bên huyết ma tộc lanh lảnh thanh âm vang lên, mang theo vài phần giọng niệm ai. Chát Cổ La giận dữ, lại không để ý đến huyết ma tộc, mà là hét lớn một tiếng. Một thân thú ma có thể như sóng sóng lớn trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, mang tất cả toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, rầm rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên, phảng phất có đồ vật gì đó tại thân hình nội không ngừng nổ tung. Thiên bạo ma công huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả nao nao, vậy mà tu luyện tới loại cảnh giới này. Rầm rầm. Chát Cổ La hai đấm vung ra, chả ma kiếm tới va chạm phía dưới, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích mà đến, lập tức chợt nổ tung đi, sinh ra càng thêm lực lượng kinh người hoành kích. Lại để cho chảm ma kiếm chấn động không thôi, lực lượng kinh người, càng là làm cho Trần Tông bàn tay tê dại. Bạo tạc chi lực Trần Tông cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Trong hai đấm kia là ẩn chứa một cô đáng sợ bạo tạc chi lực, đánh trúng mục tiêu về sau, lực lượng lập tức chợt nổ tung đi, sẽ cho mục tiêu tạo thành càng lớn tổn thương. Bất ngờ không đề phòng, Trần Tông tiểu nhận lấy một ít trùng kích cùng tổn thương, bất quá cũng không trọng. Hai đấm hiệu quả, Chát Cổ La lần nữa ra quyền oanh kích tới. Thiên bạo ma công là thú ma trong tộc một môn nổi danh ma công, khó có thể tu luyện, nếu là luyện thành, lại có thể buộc phát ra kinh người uy lực. Toàn bộ địa ma huyên tầng thứ tư thú ma trong tộc, luyện thành thiên bạo ma công cũng không có nhiều người, hơn nữa đại bộ phận đều là tu luyện tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới luyện thành, như Chát Cổ La như vậy tuổi trẻ lại đem thiên bạo ma công tu luyện tới cao thâm cảnh giới người, cực nhỏ cực nhỏ. Chát Cổ La mỗi một quyền oanh ra, nắm đấm đều đem trường không đánh nát, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng đều ẩn chứa lực lượng kinh người, phá hủy hết thảy tựa như điên lan mang tất cả. Chạm. Trần Tông tín niệm vô cùng kiên định, mặc dù đối phương trở nên càng cường đại hơn, cũng hào không lùi bước. Chạm ma kiếm lần nữa chém giết mà ra. Chạm chạm chạm. Mỗi một kiếm đều mang theo 10 thành hư vô kiếm kình cùng đệ tam trọng kiếm chi đại thế cùng với hiển hóa cảnh giới kiếm chi chân ý, mỗi một kiếm đều là song trọng lực lượng trùng kích, lần lượt va chạm phía dưới, Trần Tông đối với song trọng kình nắm giữ càng phát thuần thục. Chát Cổ La lại là càng chiến càng kinh ngạc, thi triển ra thiên bạo ma công về sau, bản thân chiến lực lại đã nhận được tăng lên, mỗi một quyền uy lực càng thêm cường hành, vậy mà cũng không cách nào đem đối phương đánh tan. Chỉ là ngay từ đầu làm cho đối phương rơi xuống hạ phong, nhưng thời gian dần trôi qua, cái này nhân tộc càng đánh càng hơn, hoàn toàn có thể cùng chính mình chống lại. Nhân tộc này thực lực thật không ngờ cường đại, hơn nữa nhìn còn rất trẻ tuổi bộ dạng, tuyệt đối là nhân tộc chính giữa thiên tiêu, cũng khó trách sẽ để cho trong tộc như thế coi trọng. Bạo liệt quyền. Rất đơn giản danh tự, uy lực lại hết sức kinh người. Nắm đấm như cực lớn cối xay, điên cuồng xoay tròn tầm đó, đem trường không đánh nát, bốn phía hết thảy như hải triều giống như chấn động không ngớt. Rầm rầm rầm. Sóng to nổi lên bốn phía, thiên địa kinh động. Đáng sợ vô cùng luồng khí xoáy tại trên một quyền kia không ngừng ngưng tụ vỡ vụn lại ngưng tụ, phản nhiều lần phục, bắn ra từng đợt kinh người trùng kích lực, hỗn hợp làm một thể, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Trần Tông toàn thân siết chặt, sờn hết cả gai ốc cảm giác, theo thực chất bên trong tràn ngập mà ra, trùng kích toàn thân, lại để cho thân hình có chút run lên. Hít sâu, hai tay cầm kiếm, thân kiếm cùng rung động, một kiếm bổ ra. Thiên chi ngân. Chảm ma kiếm xuống, trường không bị xé nứt, lưu lại một đạo thẳng tắp mà tĩnh mịch màu đen vết kiếm, không có gì có thể kháng cự tựa như rết ra. Chương 87, huyết chiến, trung. Chương 87, huyết chiến, trung. giang giác. Kiếm quang nghiền nát, hóa thành vô số nhỏ vụn hắc mang, cũng tại Trần Tông khống chế tinh chuẩn phía dưới, như lông châu phi châm giống như mang theo kinh người mũi nhọn, nhao nhao bắn về phía Chát Cổ La. Chát Cổ La hoành ra bạo liệt quyền đã ở Thiên Chi Ngân Hạ nghiền nát mở đi ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bạo tạc, trùng kích bốn phía, tại Chát Cổ La cố ý điều khiển xuống, như một hồi sóng to giống như gào thét mang tất cả, phóng tới Trần Tông. Nháy mắt, hắc mang phi châm cùng sóng to lần nữa va chạm, song song tán loạn, Trần Tông kiếm thứ hai bổ ra, Chát Cổ La cũng là tùy theo hoành ra một quyền. Trực tiếp chiến đấu, cứng đối cứng, không có nửa phần may mắn. Quanh mình đại địa bị hung hăng trà đạp, không ngừng nghiền nát không ngừng sụp đổ. Những ma tộc kia thi thể cũng bị xé nước nghiền nát, biến thành một quán thịt băm dính trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Một bên huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này nhân tộc, vậy mà có thể cùng Chát Cổ La chiến đấu đến loại trình độ này, không khỏi quá kinh người. Huyết ma tộc mặc dù không có thú ma tộc như vật hiếu chiến, nhưng có thiên tài như vậy, hãy để cho cái này huyết ma tộc tâm động không thôi, một thân chiến ý trong người không ngừng ngưng tụ, chính muốn phóng lên trời. Chỉ là, đây là thuộc về Chát Cổ La chiến đấu. Giống. Thanh thế kinh người, trùng trùng điệp điệp sóng âm theo Chát Cổ La trong miệng vang lên, bá đạo mà cuồng bạo thú ma có thể nhao nhao theo thân hình nội hiện lên, lại xuyên vào gân cốt cơ bắp ở trong. Từng đợt quái dị thanh âm vang lên, phảng phất cái gì đó bị căng ra bị xé nứt tựa như, chỉ thấy Chát Cổ La nguyên bản tiểu lộ ra vô cùng cường tráng thân hình, lần nữa bành trướng. Cuồng hóa. Từng cái thú ma tộc đều có được thiên phú, chỉ là bất đồng thú ma tộc cuồng hóa về sau, thực lực tăng lên cao có thấp có, nhưng ít ra có thể tăng lên bản thân năm thành chiến lực. Theo kể một ít thiên phú thật tốt thú ma tộc, một thi triển cuồng hóa, liền có thể tăng lên gấp 2 chiến lực, thập phần đáng sợ. Mà Chát Cổ La, không thể nghi ngờ tiểu là thuộc về thiên phú thật tốt hàng ngũ. Cuồng hóa phía dưới, Chát Cổ La thân hình bành trướng, càng phát cường tráng cao lớn, mỗi một khối cơ bắp đều tản mát ra tí ti màu đen vầng sáng, tản mát ra vô cùng kinh người khí tức, áp bách bốn phía, lại để cho không khí không ngừng chấn động ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Tại Chát Cổ La thi triển cuồng hóa nháy mắt, Trần Tông hai tay kết ấn, thi triển bí pháp. Ở loại địa phương này, kiếm khí quy nguyên bí pháp căn bản là không cách nào thi triển, bằng không thì hút vào, tựu là hỗn loạn ma khí, không chỉ có không cách nào tăng thực lực lên, ngược lại sẽ lại để cho hỗn loạn ma khí phá hư thân thể của mình, suy yếu thực lực của mình. Cho nên ở loại địa phương này thi triển kiếm khí quy nguyên bí pháp, cùng tự sát không có gì khác nhau. Xét thấy điểm này, Trần Tông sớm có phòng bị, tại Trảm Ma Tư chính giữa tập được một môn bí pháp, lần này, tắc thì là lần đầu tiên thi triển bí pháp. Bí pháp, thiên thiên một mạch. Phàm là sinh linh, trong cơ thể đều tồn tại nhất thực tinh khiết nhất bổn nguyên một ngụm nguyên khí, này nguyên khí chính là cánh mạng chi căn nguyên. Dưới tình huống bình thường, cái này một ngụm bổn nguyên nguyên khí sẽ không vận dụng, nhưng thiên thiên một mạch bí pháp, thì là đem cái này một ngụm bổn nguyên nguyên khí hữu ích, thiết thực. Loại này hữu ích, thiết thực, là kích phát, đem bổn nguyên nguyên khí nội ẩn chứa lực lượng kích phát ra đến, tại trong thời gian ngắn ngủi, tăng cường thực lực bản thân. Bình thường tiếp tục thời gian là 1 phút đồng hồ, nếu như vượt qua 1 phút đồng hồ, tắc thì hội tổn thương đến bổn nguyên nguyên khí. Bổn nguyên nguyên khí rất quan trọng yếu, một tổn thương, đối với chính mình đến tiếp sau tu luyện hội rất bất lợi, cũng sẽ tổn hại và căn cơ. Không thể không nói, thi triển tiên thiên một mạch bí pháp một cái giá lớn không nhỏ, một cái sơ sẩy vượt qua thời gian không có kết thúc, sẽ tổn thương căn cơ, rất khó có thể bổ sung trở lại, nhưng đồng dạng, thi triển tiên thiên một mạch bí pháp về sau. Theo bổn nguyên nguyên khí kích phát ra đến lực lượng hết sức kinh người, đủ để cho thực lực của mình tăng lên gấp đôi đã ngoài, thậm chí có thể đạt tới gấp 2. Như Chát Cổ La thực lực như vậy lại tăng cường gấp 2, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, mà Trần Tông thực lực như vậy tăng cường gấp 2, đồng dạng cũng sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Vâng! Vâng! Hư không chấn động, Chát Cổ La cuồng hóa hoàn thành, thân hình bành trướng cao nửa thước, cả người thoạt nhìn càng thêm cực lớn, càng thêm kinh người. Như là một tiểu cự nhân đồng dạng đứng tại đại địa phía trên, tản mát ra khí thế nguy nga hùng hồn cuồng bạo vô cùng. Mỗi một khối cơ bắp tầm đó đều tản mát ra một tầng nồng đậm hắc quang, cả người thoạt nhìn như là một màu đen mặt trời, không ngừng tản mát ra đen nhánh vầng sáng. Khẽ hấp một hô, tiếng thét tựa như phong bạo mang tất cả, cắt bay đá chạy, phảng phất thái cổ ma thú phun ra nuốt vào, đáng sợ vô cùng. Chát Cổ La đối diện, thi triển tiên thiên một mạch bí pháp Trần Tông, quanh thân đều tản mát ra bạch sắc quang mang. Cái kia hào quang tựa như hỏa diễm giống như thiêu đốt lên, lại một chút cũng không dừng rực, ngược lại có chút ôn hòa, tựa như nước chảy róc rách, tràn đầy đặc biệt hàm xúc thú vị. Tiên thiên một mạch bí pháp phía dưới, Trần Tông một thân khí tức chấn động, cũng tăng cường gấp 2, thực lực, tự nhiên cũng là tăng lên gấp 2. Trần Tông có thể cảm giác được, trên toàn thân của mình hạ đều bị một cô ôn hòa lực lượng bao vây lấy, lực lượng này tựa hồ một chút cũng không cường đại, lại ẩn chứa vô cùng kinh người uy năng, hơn nữa có một loại không ngớt không dứt xu thế. Vang một tiếng, tựa như sơn băng địa liệt, cuồng hóa phía dưới chát cổ la lần nữa ra quyền, hai đấm trước sau vang kích mà ra, khủng bố quyền kình bá đạo khôn cùng, đem phía trước mấy chục thước không khí hung hăng đánh nát, thanh thế kinh người, như cơn sóng gió động trời mãnh liệt đuổi giết tới. Cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm chém ra. Màu đen kiếm quang mang theo một tầng nhàn nhạt màu trắng quang diễm như dòng nước trôi không ngớt, một kiếm, tung hoành mười dặm, bổ ra trường không, thẳng hướng cái kia cuồng bạo bá đạo đến cực điểm quyền kình. Rầm rầm rầm. Lại một lần nữa va chạm, càng phát lực lượng đáng sợ kích động mở đi ra, những nơi đi qua, hết thảy đều bị nổ nát. Nguyên bản những bị kia nghiền thành huyết nhục toái bọt ma tộc thi thể, giờ này khắc này, trực tiếp tan thành mây khói. Cái kia huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình lóe lên, mang theo trùng trùng điệp điệp ảo ảnh phi tốc lui về phía sau, miễn cho bị loại này đáng sợ lực lượng dư ba trùng kích, mà lấy thực lực của hắn, lại không có hoàn toàn bạo phát dưới, cũng khó có thể ngăn kháng. Bạo liệt quyền, Thiên Chi Ngân, đồng dạng hai chiêu, so với phía trước mạnh hơn gấp hai không chỉ, cái loại này uy lực, thật đúng có thể phấn toái chân không chặt đứt thiên khung một loại, không gì so sánh nổi. Hay vẫn là thế lực ngang nhau, đáng sợ lực phản chấn, lại để cho Trần Tông cùng chát cổ la nhịn không được lui về phía sau liên tục. Tốc chiến tốc thắng. Trần Tông thầm nghĩ, tiên thiên một mạch bí pháp mặc dù cường đại, lại nhất định không thể tiếp tục quá lâu, một phút đồng hồ là bảo hiểm thời gian, vượt qua một phút đồng hồ sẽ có rất rõ ràng di chứng. Nhưng, có thể ở trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu không còn gì tốt hơn, bởi vì thời gian càng ngắn, tiêu hao tiên thiên một mạch lại càng dễ dàng khôi phục. Một nghĩ đến đây, Trần Tông ý niệm trong đầu khẽ động, bảo tồn tại trong thức hải một đoàn hắc quang lập tức hiện hiện. Cái kia hắc quang hiện hiện nháy mắt, bất luận là chát cổ la hay vẫn là huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả đều có loại cảm giác chán ghét. Hắc quang nhanh chóng tràn ngập ra đi, như một đạo như nước chảy đổ vào tại Trảm Ma kiếm bên trên. Đây là Trảm Ma ấn thức thứ nhất. Trảm Ma ấn thức thứ nhất chỉ là Trảm Ma ấn trụ cột, nhưng đối với ma vật cùng ma tộc, nhưng lại có thêm vào sát thương, bám vào vũ khí bên trên, liền có thể tăng lên ba thành uy lực. Chỉ là, đương Trần Tông đem Trảm Ma ấn thức thứ nhất lực lượng bám vào Trảm Ma kiếm bên trên lúc, Trảm Ma kiếm khẽ run lên, phảng phất sung sướng. Không có nghĩ nhiều, cấp bách, Trần Tông lần nữa một kiếm chém ra. Thiên Chi Ngân.